Giang đệ. Nhạc Trọng Lâu thấy Giang Thần, thứ nhất tiến lên đón. Khuôn mặt sắc mặt vui mừng. Nhị ca. Giang Thần đưa ra song trưởng. Hai người nặng nề mà ôm cùng một chỗ. Ha ha ha. Đã lâu không gặp. Nhạc Trọng Lâu cảm khái đạo. Đúng vậy, hơn 20 năm a. Giang Thần cũng không khỏi không cảm khái. Lần trước tại Nam Phong Châu cùng Nhạc Trọng Lâu phân biệt đến bây giờ, đã mau hơn 20 năm. Hơn 20 năm, nghĩ không ra ta anh em kết nghĩa, đều đã là vạn linh giới lừng lẫy nổi danh đại nhân vật. Ngay từ đầu ta ở bên ngoài thí luyện thời điểm, nghe được người khác nghị luận gần nhất xuất hiện một người tên là Giang Thần thiên tài tuyệt thế, ta còn không dám khẳng định là ngươi đây. Nhạc Trọng Lâu nói xong. Vừa tựa hồ nghĩ tới điều gì, đạo, ngươi vừa mới vì sao gọi nhị ca? Bởi vì ta mặt khác có một người huynh đệ kết nghĩa, hắn so ngươi cùng ta đều đại. Cho nên hắn là đại ca, ngươi là nhị ca lạc. Giang Thần cười nói. A ha, nguyên lai là cái này cũng, ta đây nên gọi ngươi Tam Đệ. Tam Đệ, đại ca đang ở đâu vậy? Khiến hắn đến đây đi. Ta không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút đại ca của chúng ta. Nhạc Trọng Lâu vẻ mặt mừng rỡ nói. Đáng tiếc, ngươi đã tới trầm điểm. Giang Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Thế nào? Đại ca của chúng ta, hắn. Nhạc Trọng Lâu gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Thấy Nhạc Trọng Lâu thần tình biến hóa. Giang Thần chỉ biết hắn nhất định là hiểu lầm. Ha ha. Nhị ca, ngươi hiểu lầm. Đại ca hắn đã phi thăng tiên giới. Cho nên ta nói ngươi đã tới chậm. Giang Thần đạo. Cái gì, phi thăng tiên giới? Nhạc Trọng Lâu bừng tỉnh đại ngộ. Đại ca của chúng ta, lại là một cái độ kiếp kỳ cao thủ. Hơn nữa đã phi thăng. Hiện tại hẳn là có thể nói là một vị tiên nhân. Giang Thần gật đầu. Ai? Đáng tiếc. Nếu như ta có thể sớm một chút tới Đông Đường Châu thì tốt rồi. Nhạc Trọng Lâu chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Di. Nhị ca, tu vi của ngươi. Giang Thần lúc này mới chú ý tới, Nhạc Trọng Lâu khí tức thì đã là động hư đỉnh cảnh giới. Ha ha ha. Giang Thần, lần trước ta và ngươi nói, ta biết có một cái thượng cổ động phủ, đối với ta mà nói đó là một lần cơ duyên, ta đây lần đi trước kia chỗ động phủ, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Ngoài ra ta còn đụng phải Kỷ công tử, hắn hòa giải ngươi rất thuộc, đồng thời nói ngươi tại Đông Đường Châu, ta hãy cùng hắn cùng nhau tới. Nhạc Trọng Lâu nói. Giang Thần lại đem thần thức quét về phía Kỷ Vô Nguyệt. Kỷ Vô Nguyệt thì đã cũng là động hư tột cùng tu vi, xem ra lần này hắn và nhị ca hai người đều là thu được cơ duyên cực lớn. Giang Thần cũng không có đi hỏi Kỷ Vô Nguyệt cùng Nhạc Trọng Lâu đến cùng thu được cơ duyên gì. Nếu như bọn họ muốn nói, dĩ nhiên là sẽ tự nói với mình. Được rồi. Vừa lúc ta chỗ này còn có đại thừa đan. Ta gặp các ngươi đều là động hư đỉnh núi, hẳn là có thể mượn đan dược trùng kích đại thừa cảnh giới. Giang Thần từ chiếc nhẫn chứa vật trong lấy ra hai cái bình ngọc, giao cho Kỷ Vô Nguyệt cùng Nhạc Trọng Lâu. Giang Thần, đại thừa đan ngươi đã cho ta, ta còn vô dụng đây. Bất quá, càng nhiều càng tốt nha. Dù sao cũng lấy thân phận của ngươi bây giờ địa vị, cũng sẽ không lưu ý một điểm chính là đại thừa đan nha. Kỷ Vô Nguyệt trêu ghẹo nói. Giang Thần chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, cái gì gọi là chính là một điểm đại thừa đan, bất luận cái gì một quả đại thừa đan xuất ra đi, cho dù là đối với toàn cơ tông, thiên cơ đạo, thanh hư xem loại này đại tông phái mà nói, đều là bảo vật vô giá được không? Bất quá Giang Thần đương nhiên là không có khả năng nữa muốn đã trở về, điểm ấy đại thừa đan, hắn đích sắc cũng sẽ không để ở trong lòng. Ta lần trước đi thần cơ phủ đi tìm ngươi, bất quá ngươi không ở. Giang Thần xem nói với Kỷ Vô Nguyệt. Kỷ Vô Nguyệt hơi biến sắc mặt. Đạo, hiện tại đã không có thần cơ phủ. Kỳ huynh, ta biết ngươi muốn thân thủ báo thủ. Bất quá, lấy thực lực của ngươi bây giờ, sợ rằng còn không cách nào chính diện đối Lý Hiển cùng Lý Dục tạo thành uy hiếp. Giang Thần đạo. Kỳ Vô Nguyệt gật một cái nói, ta biết. Bất quá ta không cam lòng a, ta không có khả năng cứ như vậy nhìn cựu nhân giết cha tại trước mắt ta bình yên vô sự a. Hơn nữa, mới hoàng đế lập tức sẽ kế nhiệm, ta sợ bọn họ ở giữa một người thừa kế ngôi vị hoàng đế. Đến lúc đó ta thì càng không có biện pháp. Giang Thần mỉm cười, đạo, Kỳ huynh, ngươi nếu như tin tưởng lời của ta, ta trái lại có một phi thường biện pháp tốt. Chưa xong còn tiếp. Chương 427, quyết định ngôi vị hoàng đế biện pháp. Mấy ngày nay, toàn bộ thành Trường An đều có vẻ rất áp lực. Bầu không khí phi thường ngưng trọng, tất cả mọi người biết, ở thành Trường An lập tức sẽ có đại sự phát sinh, thậm chí khả năng tiểu sau đó một khắc. Tam đại hoàng tử. Đối với ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa tranh đoạt đã việt diễn việt liệt, thậm chí ở trong 3 ngày này, đã bạo phát đếm rõ số lượng thứ xung đột. Từ lúc mới bắt đầu ám chiến càng về sau trên mặt nổi xung đột, mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Tới gần hoàng thành thành Trường An cư dân đã bắt đầu rút lui khỏi, không người nào dám ở phía sau hoàn ở lại hoàng thành phụ cận. Bởi vì nếu là đại chiến thực sự bạo phát, nhất định sẽ vạ lây cá trong chậu. Còn một người khác tin tức này còn lại là luyện khí minh ban bố. Nội dung đại khái là thuyết tìm kiếm Giang đại sư, có chuyện gì ta van ngươi Giang thần xử lý, nếu là có người biết Giang thần tin tức, có thể cùng luyện khí minh liên hệ, sẽ không hề tiểu nhân thường cho. Tin tức này, tự nhiên là Giang thần cố ý nhượng luyện khí minh tuyên bố đi ra. Hắn chính là muốn nhượng Lý Phủ Kỷ người ta buông lỏng cảnh giác, nhất là Lý Phủ, lại dám đối với mình hạ sát thủ, Giang thần nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Mà ở trong mấy ngày này, Giang thần đã lén lút có liên lạc ba người, đồng thời và ba người này thương nghị đại đường Hoàng Triều tín nhiệm Hoàng đế tiếp nhận chức vụ chọn người. Ba người này tự nhiên là Tiền Cơ Phủ Phủ chủ Triệu Huyền Cơ, Luyện Khí Minh Minh chủ Vạn Lý cùng với đại đường Hoàng Triều Đại Tể Tướng, Văn Sử Cơ. Về phần Triệu Huyền Cơ và Vạn Lý, tự nhiên đều là không hề lý do địa chi trì Giang thần, dĩ Giang thần hôm nay danh tiếng và hy vọng, đủ để làm được điểm này. Mà đại đường Hoàng Triều Đại Tể Tướng, tắc là thông qua Lý Hiển xác định Tiên Hoàng nhắc nhở, sở dĩ nguyện ý gia nhập vào Giang thần trận doanh. Có ba người này, Giang thần bằng nắm chặt toàn bộ Đông Đường Châu Triều chính mạch máu. Sở dĩ, Giang thần chỉ cần lặng lặng cùng đợi sự thái biến hóa. Một ngày này, đại đường Hoàng Triều Hoàng Cung trong đại điện, văn võ bách thần đều là đứng thẳng vu trên đại điện. Mà ở tối phía trên vị trí, đang ngồi thị thái tử Lý Phủ, căn cứ đại đường Hoàng Triều chiêu liệt, tổ tiên băng hà. Do thái tử tạm đại ngôi vị hoàng đế chi trước. Lúc này, trên đại điện, đã là náo nhiệt tiếng động lớn rầm rĩ, hiển nhiên đã trải qua thời gian rất lâu kịch liệt cải cọ. Tái tranh luận tiếp, cũng không có quá nhiều ý nghĩa, giá tăng ngày. Chúng ta cũng không sai biệt lắm đã có quyết đoán, ta xem không ngại như vậy, ở tối hậu một lần nữa tỉ thí, ba vị hoàng tử trong lúc đó, thủy có thể thắng tối hậu một hồi thi viết. Vậy thì do thủy đảm nhiệm ngôi vị hoàng đế. Triều đại đương thời quốc sư mở miệng nói rằng, vị này quốc sư, tên là Khôi Nguyên, là một gã co vừa xích hồng sắc tóc dài lao giả, tóc xóa tung giống như sư từ đầu, hai mắt như trung đồng, giọng nói rất lớn, chấn đắc nhân cái lỗ thai phát đau nhức. Cái gì thì viết? Lúc này có người hỏi. Và ước định khi trước như nhau. Đoạt kim ấn. Tam vị điện hạ, ai có thể cú ở huyền vũ trong rừng đoạt được kim ấn, đó chính là hoàng đế. Đoạt kim ấn thời gian. Tiêu định ở hôm nay buổi trưa. Quốc sư Khôi Nguyên cất cao giọng nói. Sau đó mọi người vừa một trận kịch liệt nghị luận, nhưng cuối đều đồng ý Khôi Nguyên nói. Dùng đoạt kim ấn phương thức lai quyết định ngôi vị hoàng đế thuộc sở hữu, thị nhất kiện phi thường công bình sự tình. Kim ấn đại biểu cho Giang Sơn xã tắc, đại biểu cho quốc chi quyền to, có thể đoạt được kim ấn, liền thu được đăng cơ tư cách. Giá thị không gì đáng trách việc. Nga. Đoạt kim ấn. Giang thần nghe xong Văn Sử Cơ nói, có nhiều hăng hái cười cười. Tốt, bọn họ nếu dĩ đoạt kim ấn phương thức lai quyết định ngôi vị hoàng đế. Chúng ta đây tiểu cho bọn hắn một kinh hỉ. Phòng trong, Lý Hiền, Văn Sử Cơ, Vạn Lý, Triệu Huyền Cơ cùng với Kỷ Vô Nguyệt, Nhạc Trọng Lâu chờ người giai ở chỗ này. Buổi trưa rất nhanh thì đến rồi. Trương An đường cái, sớm đã thành náo nhiệt sôi trào. Tất cả mọi người biết, mới mặc cho hoàng đế sẽ đi qua đoạt kim ấn phương thức tuyển ra. Mà đoạt kim ấn, còn lại là ở Huyền Vũ Sơn nội. Sóng người cuộn trào mãnh liệt, dường như sóng chiều giống nhau, hướng phía Huyền Vũ Sơn vào tới. Bất quá không hề nghi ngờ, những người này chỉ có thể ở lại Huyền Vũ Sơn ngoại vi, vô pháp tiến vào trong đó. Đây là vì bảo chứng đoạt kim ấn quá trình sẽ không thu được quấy rầy mà gián đoạn, cũng là vì tuyệt đối bảo chứng mấy hoàng tử an toàn. Đông. Một tiếng trống, trong giây lát nổ tung, dường như ở đại địa ở chỗ sâu trong buộc phát ra, trầm thấp mà rất nặng. Tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm của, trong nháy mắt an tĩnh lại. Ngay sau đó, dường như hạt mưa giống nhau rầm rạp chẳng chịt thanh âm không ngừng truyền đến. Một trận khẩn trương, dồn dập tiếng trống sau khi chấm dứt, quốc sư Khôi Nguyên thủ cử một mặt tiên hồng sắc đại kỳ, trên không trung hoa lạp lạp vung xuống. Đoạt kim ấn. Bắt đầu. Một thất chạy trồm liệt mã chạy vội vào bàn, quần quận nổi lên đằng đằng yên vụ. Ở Lý Dục, Lý Hiển cùng với Lý Phủ ba người bên người, đều theo một đoàn hộ vệ. Những hộ vệ này, tự nhiên đều là kinh qua tĩnh tâm tuyển ra, đều là tuyệt đối cường giả, thậm chí ở mỗi người bên người, hoàn có mấy người độ kiếp kỳ tu sĩ. Có thể mời được độ kiếp kỳ tu sĩ đến đây trợ trận, cũng chỉ có mấy người hoàng tử mới có như vậy khả năng. Phải biết rằng độ kiếp kỳ tu sĩ, đều phải bận về việc chuẩn bị độ kiếp, dù sao độ kiếp không có thể như vậy đùa giỡn, xảo lơ là, liền có thể năng độ kiếp thất bại. Hôi phi yên diệt, thất bại trong gang tấc. Cường đại như cùng Lý Cản Giá đám nhân vật, đều suýt nữa độ kiếp thất bại, chớ đừng nói chi là cái khác đại bộ phận tu sĩ. Thiên nhiên tu chân, thật vất vả sắp ngao đáo đầu cùng, nhưng ở một bước cuối cùng rơi vào vạn kiếp bất phục, đây là để cho nhân tiếc nuối. Sở dĩ, độ kiếp kỳ tu sĩ, giống nhau cũng sẽ ở độ kiếp kỳ tuyển trạch bế quan, rất ít đi ra, coi như là đi ra, cũng là vì tìm kiếm một ít tài liệu luyện khí, dùng để luyện chế ra thần binh dĩ chống đỡ lôi kiếp. Ngay cả như vậy, độ kiếp kỳ tu sĩ độ kiếp thành công xác suất như trước không cao, 10 người ở giữa có thể có 3-4 cái cũng đã tốt vô cùng. Thông thường mà nói, độ kiếp xác suất thành công ước chừng thị tam được không đến hình dạng. Đúng là như vậy thấp đáng sợ xác suất thành công, càng làm cho độ kiếp kỳ tu sĩ không dám chậm trễ. Sở dĩ, rất ít sẽ có độ kiếp kỳ tu sĩ đến rồi độ kiếp kỳ hoàn sẽ ra tới hoạt động, lại không biết đi ra thay nhân làm việc, nhất là vi phạm đạo tâm chuyện, bởi vì tố vi phạm đạo tâm chuyện tình, dễ dàng hơn sinh sôi tâm ma, đây đối với độ kiếp thị lớn nhất tệ đoan. Mấy người hoàng tử, có thể mời được độ kiếp kỳ tu sĩ lai trợ trận, nhất định là đồng ý chỗ tốt cực lớn, nhượng mấy cái này độ kiếp kỳ tu sĩ vô pháp cự tuyệt. Huyền Vũ sơn nội, sơn thế cực kỳ đấu tiếu, từng ngọn thung lũng tùng trì. Kim ấn, tiểu dấu ở Huyền Vũ sơn nội, không có ai biết ở địa phương nào, bởi vì kim ấn là có thể chạy vận. Muốn bắt được kim ấn, cũng không có tưởng tượng ở giữa dễ dàng như vậy. Lúc này Giang Thần, còn lại là bí mật ở Huyền Vũ sơn vòng ngoài một ngọn núi lúc. Chỉ cần ta tiến vào Huyền Vũ sơn trộm được kim ấn, ta xem bọn hắn thế nào thưởng kim ấn định ngôi vị hoàng đế. Giang Thần trên mặt lộ ra mỉm cười. Bá. Giang Thần thân ảnh lóe lên, không trung dường như thổi qua một ngọn gió, hắn liền biến mất ở tại chỗ. Kim ấn, hội ở địa phương nào nghi? Rất nhanh, Giang Thần liền tiến vào Huyền Vũ sơn, bất quá hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là lựa chọn một ẩn nút địa phương ẩn nút. Phải biết rằng ngoại trừ đại đường hoàng triều cả triều đại thần cùng với mấy nghìn tướng sĩ ở ngoài, ở Huyền Vũ sơn bên ngoài, nhưng còn có chứ vô số vây xem tu sĩ. Nhiều tu sĩ như vậy chú mục dưới, Giang Thần cho dù đối thân pháp của mình tự tin đi nữa, cũng sẽ không tuyển trạch bí quá hóa liều. Chưa xong còn tiếp. Chương 428, đoạt kim ấn. Kim ấn tuyệt đối không có dễ dàng như vậy đoạt được, đợi được bọn họ phát hiện kim ấn, tránh không được một hồi ác chiến, ta đến lúc đó chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, tìm cơ hội cướp đi kim ấn hay. Giang Thần ẩn nấp ở động phủ nội, cũng không có để đó không dùng xuống tới. Hán tiểu tâm rực rực đánh ra từng đạo ẩn nấp khí tức và tia sáng trận pháp cấm chế, sau đó ở bên trong động bắt đầu luyện chế từng cái lá bùa. Những lá bùa này cũng không phải là cái gì cao cấp lá bùa, mà là đơn giản một chút khu động phủ. Luyện chế hoàn lá bùa lúc, Giang Thần tiểu ngồi xuống, bắt đầu an tĩnh chờ đứng lên. Phía ngoài âm hưởng đã càng lúc càng lớn. Chiến đấu thanh âm không ngừng truyền đến. Kim ấn hoàn không có tìm được, xung đột cũng đã bạo phát. Huyền Vũ sơn nội có không ít manh thú, bất quá những thu dữ này ở độ kiếp kỳ tu sĩ trước mặt của, cũng đều phải không kham một kích. Ầm ca. Một tiếng bạo hưởng, một ngọn núi bị một gã độ kiếp tu sĩ bổ ra, hắn cảm ứng được trong đó phát ra dị thường ba động. Quả nhiên, theo ngọn sơn phong này bị bổ ra, nhất đạo kim quang phóng lên cao. Thị kim ấn. Kim ấn xuất hiện. Huyền Vũ sơn nội nguyên bản phân tán ra tới mọi người, đồng thời hướng phía kim ấn vọt tới. Một gã độ kiếp kỳ tu sĩ xông lên phía trước nhất, tốc độ của hắn rất nhanh. Hiển nhiên là một gã tu luyện cao đẳng thân pháp độ kiếp kỳ tu sĩ. Hắn người thứ nhất trộm được kim ấn. Thế nhưng, nguyên bản lơ lửng không chút sức mẹ kim ấn lại vào giờ khắc này trong lúc bất chợt như là sống lại, mãnh lực địa dãy rủa, xúy động thân kiếm, lực lượng khổng lồ từ thân kiếm ở giữa buộc phát ra. Tên kia độ kiếp kỳ tu sĩ rõ ràng cảm giác được bàn tay bắt đầu truyền đến một to lớn mở rộng lực, tùy theo hắn chỉnh cánh tay cũng dần dần vô pháp hoàn toàn khống chế. Theo dãy rủa phi kiếm bãi động, vung ra kim ấn. Lúc này một gã khác độ kiếp kỳ tu sĩ cũng đã thúc ngựa đánh tới, tay hắn chỉ một bả ám kim sắc búa ngắn, mạnh một búa tiểu chiêu nắm kim ấn tên tu sĩ kia bổ tới. Nắm kim ấn tên tu sĩ kia trong lòng nhất thời minh bạch, hắn muốn chấn áp kim ấn đã là nan càng thêm khó khăn. Hiện tại lại có nhân chiêu tự mình ra tay, nhất định là vô pháp hàng phục kim ấn, đơn giản buông ra kim ấn, hướng phía một bên khác phi tránh thoát khứ. Xôn xao. Búa bổ ra đích thực nguyên hùng hồn dày, cao tới vài chục trượng, trên không trung dĩ đường vòng cung hoa hạ. Tiểu như cùng một cái màu vàng thác nước. Bất quá giá một búa đánh hụt, hắn liền không có lại tiếp tục ý xuất thủ. Bởi vì bọn họ đều là hướng về phía kim ấn mà đến, không cần phải. Liều mạng. Nếu kim ấn đã bay đi, như vậy kế tiếp cần phải làm là tiên bắt được kim ấn. Giang Thần như trước gần nấp ở thạch động trong vòng, hắn trích tương thần thức phát ra. Sau đó dùng thần thức thăm hỏi. Giang Thần thần thức, thủy trung tập trung ở kim ấn trên. Ở giữa kim ấn hơn 10 thứ bị đám tu sĩ trộm trong tay. Thế nhưng một ngày một cái tu sĩ nắm kim ấn, lập tức tiểu sẽ gặp phải số lớn tu sĩ vây công. Kim ấn nhìn như dịch đoạn, trên thực tế lại độ khó lại phi thường lớn. Giang Thần vẫn ở chỗ cũ chờ, hắn đang đợi một tuyệt đối cơ hội, một ngày nắm cơ hội này, sẽ tương kim ấn thu nhập tạo hóa không gian. Ở giữa, Giang Thần thậm chí động thủ mở lò luyện khí, y theo bả kim ấn giáng dấp, luyện chế nhất kiện hàng ái. Rốt cục, ở liên tục thị kỷ canh giờ lúc, Kim Ấn lại một lần nữa tránh thoát một người tu sĩ tay của tâm, hướng phía Giang Thần chỗ ở ngọn núi bắn nhanh nhiều. Giang Thần trong mắt, nhất thời nổ bắn ra ra nhất đạo tinh quang, thân ảnh của hắn, nhất thời nổ bắn ra đi ra ngoài, gần như hóa thành một đạo màu trắng cực quang. Hưu. Giang Thần đột nhiên thân thủ, tương hướng phía hắn bay tới Kim Ấn ôm đồng ra. Không thể không nói, Giang Thần động tác đích xác quá nhanh, vậy độ kiếp lúc đầu tu sĩ đâu có thể cùng hắn đánh đồng. Con kia Kim Ấn rất nhanh thì bị Giang Thần trộm trong tay. Quả nhiên không giống tầm thường, con này Kim Ấn, chính mình lực lượng thật là cường đại. Giang Thần cảm giác được Kim Ấn đang không ngừng bộc phát ra từng cổ một cự lực, bất quá Giang Thần lực lượng vừa cường đại dường nào, hắn chết tử nắm Kim Ấn căn bản không thể động đậy. Sau đó hắn thật nhanh tương Kim Ấn thu vào tạo hóa không gian. Tối hậu, Giang Thần hữu bắn nhanh ra kỷ trôi gián khu động phù Kim Ấn, sau đó thân hình lóe lên, tiến nhập tạo hóa không gian. Ở tạo hóa bên trong không gian, Giang Thần thần thức như trước khả dĩ thẩm thấu đi ra, sau đó hắn hay dùng thần thức điều khiển Kim Ấn, hướng phía một hướng khác bay đi. Vù vù. Mà này truy đoạt Kim Ấn tu sĩ, trong nháy mắt gào thét mà đến, bọn họ vẫn chưa phát hiện vừa Giang Thần xuất hiện đồng thời lấy đi chân chính Kim Ấn quá trình. Sở dĩ, hướng phía con kia giả Kim Ấn đuổi theo. Ha ha. Tạo hóa bên trong không gian, Giang Thần nhịn không được bật cười, sau đó hắn điều khiển Kim Ấn, mạnh chiêu một ngọn núi nhai đụng tới. Ẩm. Một tiếng bạo hưởng, ở mọi người mục trừng khẩu ngốc trong. Cái kia Kim Ấn, cư nhiên đột nhiên muốn nổ tung lên. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người lăng ngay tại chỗ, thế nào Kim Ấn lại đột nhiên vỡ ra được? Phải biết rằng cái này Kim Ấn, thế nhưng Đại Đường Hoàng Triều Trấn Quốc Bảo Ấn A, chí ít cũng là đỉnh cấp chân khí cấp bậc pháp bảo, làm sao sẽ đụng phải nổ lên? Giá hoàn toàn không hợp với lẽ thường A. Sau đó, Lý Dục, Lý Hiển cùng với Lý Phủ ba người trước sau bay tới, tỉ mỉ kiểm tra Kim Ấn và vách núi đánh địa phương. Kết quả bọn họ cũng nhìn không ra một nguyên cớ lai. Đoạt Kim Ấn. Kim Ấn đều không thấy, hoàn thế nào đoạt. Kết cục này, làm cho rất là ngoài ý muốn, mà hết ý kết quả chính là các loại nghị luận đùn đùn kéo đến. Có người nói Kim Ấn nghiền nát, đây là bất tường hiện ra, biểu thị Đại Đường Hoàng Triều gần sụp đổ. Cũng có người thuyết, hợp tố hoàng đế người của còn chưa có xuất hiện. Mặc kệ thế nào, lúc này đoạt Kim Ấn mà Kim Ấn lại đột nhiên nổ nát vụn chuyện tình, đã ở toàn bộ thành Trường An đều truyền ra. Luyện khí minh nội, Văn Sử Cơ, Triệu Huyền Cơ, Lý Hiển, Kỷ Vô Nguyệt chờ người, đều đang đợi chứ Giang Thần tin tức. Khi bọn hắn nghe được Kim Ấn đột nhiên bạo tạc, cũng đã đoán được chuyện này khả năng và Giang Thần có quan hệ. Đương Giang Thần xuất hiện thời gian, mấy người đều đứng lên. Thế nào, Giang Đại Sư? Văn Sử Cơ người thứ nhất tiến lên đón. Giang Thần mỉm cười, đối phó. Nói, Giang Thần từ tạo hóa bên trong không gian lấy ra Kim Ấn. Thị truyền quốc đại ấn không giả. Giang Đại Sư quả nhiên lợi hại. Văn Sử Cơ tiếp nhận Kim Ấn ma sa chỉ chốc lát, gật đầu nói. Sau đó, hắn tương Kim Ấn giao cho Lý Hiển, đạo, Tam Điện Hạ, hiện tại cửu thần đã đem giá Kim Ấn giao cho ngươi, kết quả bảo ấn, ngươi chính là ta Đại Đường Hoàng Triều tân nhậm hoàng đế. Lý Hiển nghiêm sắc mặt, khẽ gật đầu, trong chấp nhóm này, ở trên người của hắn, lại có một quân lâm thiên hạ khí thế của một cách tự nhiên phát ra. Xem ra, gia Lý Hiển đảo cũng không phải một hời hợt hạng người. Trước tùy ý và hào hiệp, chẳng qua là hoàn cảnh và tao ngộ cho phép. Giang Thần thầm nghĩ, Lý Hiển kết quả Kim Ấn, Văn Sử Cơ và Triệu Huyền Cơ cùng với Kỷ Vô Nguyệt, đồng thời quỳ lệ trên mặt đất. Tham gia Hoàng Thượng. Về phần Giang Thần và Vạn Lý, gia không có đi quỳ lệ chi lễ. Vạn Lý thị Đông Đường Châu luyện khí minh minh chủ, thân phận địa vị cũng không ở Đại Đường Hoàng Triều Hoàng đế dưới, mà Giang Thần cũng không phải là Đại Đường Hoàng Triều con dân, hơn nữa gì thân phận của hắn bây giờ địa vị, cũng không nhu hướng một hoàng đế hành lễ. Chưa xong còn tiếp. Chương 429, Đăng Cơ. Đứng lên đi. Lý Hiền phất tay nói, ngôn ngữ cùng động tác trong lúc đó, rất có một khi quân chủ khí thế của. Tốt. Hiện tại Văn Đại Nhân ngươi liền phái người tản mát ra tin tức. Nói Đại Đường Bảo Ấn tự động bay đến Tam Điện Hạ tay của chồng, đây là thiên ý, hoàng quyền thiên định, là Lao Thiên muốn cho Tam Điện Hạ tiếp nhận chức vụ ngôi vị hoàng đế. Giang Thần nhìn về phía Văn Châu mày nói. Giang Thần phi thường rõ ràng, cái này nếu nói thiên định hoàng quyền chuyện tình, là nhất có đầu độc lực, dân chúng tin tưởng nhất chính là cái này. Quả nhiên tại Văn Châu mày phái người đem tin tức để lộ ra đi không lâu sau, về Tam Hoàng tử Lý Hiển trong lúc vô tình chiếm được Đại Đường Kim Ấn chuyện tình cứ như vậy truyền ra. Toàn bộ thành Trường An đều đã truyền nhốn nháo. Tại dân chúng ở giữa, đều tạo thành một loại ý thức, đó chính là Tam Hoàng tử Lý Hiển sẽ là chân mệnh thiên tử. Lý Hiển bản thân liền phi thường thân dân, bình thường không có bất kỳ lên mặt, bất kể là tại bách tính ở giữa, hay là đang triều thần trong lúc đó, đều coi như là rất được dân tâm, cho nên nghe được Tam Hoàng tử chính là Thiên Định Hoàng Quyền Thiên Tử, cũng không có gây nên bao nhiêu người phương án, trái lại có không ít người chờ mong cái này chân chính bình dị gần gũi hoàng tử có thể lên làm hoàng đế. Trình lại một ngày, thành Trường An đều ở đây đàm luận chuyện này, ngay cả vạn linh giới châu tế truyền tống trận danh tiếng cũng bị đắp xuống tới. Tất cả mọi người đang chờ xem, đến cùng sẽ là vị hoàng tử kia đăng cơ, trở thành đại đường hoàng triều mới mặc cho hoàng đế. Ngày thứ hai, Đông Phương Đệ Nhất xóa sạch ánh sáng mặt trời dâng lên. Lý Hiền liền ngồi trên Cửu Long Hoàng Kim đại liễn, tại văn chỗ máy, Triệu Huyền Cơ cùng với Vạn Lý đi theo dưới, tiến nhập Tử Cấm Thành. Sáng sớm ánh sáng mặt trời bày biện ra xinh đẹp kim hoàng sắc. Toàn bộ thành Trường An đều bị một tầng nhàn nhạt vàng rực bao phủ, bên trong hoàng thành cung điện. Còn ở nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó, ngói lưu ly thượng còn lộ vẻ sáng sớm giọt sương, chiết xạ ra màu vàng nắng sớm. Ô ô, trầm thấp tiếng kèn đột nhiên tại bên trong hoàng thành truyền ra. Đây là quốc kèn hiệu, là đại đường hoàng triều trọng góc, không quan hệ đến đại đường hoàng triều xã tắc tồn vòng chuyện tình tuyệt không sẽ thổi lên. Kèn lệnh thổi lên đồng thời, Lý Hiền đã tại văn chỗ máy, Triệu Huyền Cơ, Vạn Lý cùng với cái khác đông đảo đại thần vòng vây dưới tiến nhập Kim Loan Điện. Thiên ý cho phép, Tam Điện hạ Lý Hiền làm phụng thiên mệnh, kim ấn hàng thân, là đại đường hoàng triều tân nhậm chân mệnh thiên tử, cung nên Tam Điện hạ đăng cơ. Văn chỗ máy thanh âm của vang vọng tại trong đại điện. Cung nên Tam Điện hạ đăng cơ. Điện hạ đông đảo triều thần đồng thời hô. Lý Hiền mặc Cửu Long hoàng bào, ngẩng đầu mà bước, đi hướng đài cao. Vàng dòng ngôi vị hoàng đế, điêu khắc Cửu Long, tại đại đường hoàng triều, Long là thiên tử tượng trưng, Cửu Long là đế hoàng ý. Cửu Long đại liễn, Cửu Long hoàng bào, Cửu Long hoàng ghế, phàm là điêu khắc có Cửu Long gì đó, đều ý nghĩa là hoàng đế ngự có. Những người khác không được sử dụng, bằng không chính là lớn nghi kỵ, là khinh nhờn hoàng quyền, mạo phạm hoàng uy, phải bị luật pháp trừng phạt nghiêm khắc. Hoàng thượng muôn năm muôn 500 triệu tuổi. Lý Hiền ngồi ở long ỷ bên trên, quan sát phía dưới. Dường như sơn hô hải khiếu vậy thanh âm tùy theo truyền đến. Đây là làm hoàng đế cảm giác. Lý Hiền trong mắt lóe ra hào quang, hắn rốt cuộc minh bạch. Vì sao từ xưa đến nay, nhiều người như vậy mơ ước có thể làm thượng hoàng đế, nguyên lai ngồi ở long y mặt, là loại cảm giác này. Thật giống như khắp thiên hạ đều ở đây tự mình dưới chân, loại này điều khiển hết thảy, bao quát thương sanh cảm giác là tuyệt vời như vậy. Chúng ái khanh bình thân. Lý Hiền phất tay nói. Một bên khác, Lý Phủ, Lý Dục, Lý Hiển ba người đều là bị người từ ngủ mơ ở giữa đánh thức. Khi bọn hắn nghe được Tam Hoàng tử Lý Hiển tại Kim Loan Điện Thượng đã đăng cơ xưng hoàng thời điểm, đều là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Lý Hiển đăng cơ. Đây quả thực là một chuyện cười. Ba người bọn họ, chưa từng có mang Lý Hiển cho rằng một cái đối thủ, theo bọn họ, ngôi vị hoàng đế chỉ khả năng rơi vào ba người bọn họ ở giữa. Cho nên, ba người tại sau khi trước tiên liền tụ tập cùng một chỗ. Tốt một cái Lý Hiển, bất hiển sơn bất lộ thủy. Đột nhiên liền lên ngôi, ai cho lá gan của hắn? Lý Dục Câm lãnh địa cắn răng nói. Hôm qua đã có người đồn, thiên tướng Kim Ấn, đại đường bảo ấn rơi vào trên người của hắn. Lý Hiển trong mắt lóe ra khác thường thần sắc. Thiên tướng Kim Ấn. Lý Phủ Xích thanh cười, khinh thường nói, ta cũng không tin loại chuyện này. Thế nhưng, ngày hôm qua chúng ta rõ ràng nhìn phi thường rõ ràng, đại đường bảo ấn đã bạo liệt. Thế nào còn gặp phải tại trong tay của hắn? Lý Dục đạo. Chẳng lẽ... trong tay hắn kim ấn là giả. Lý Hiển ánh mắt lóe lên, một đạo tàn khốc bắn ra. Giả. Lý Hiển lớn mật như thế, ngay cả kim ấn cũng dám làm giả. Lý Phủ nửa ngờ nửa tin. Cái này có cái gì kỳ quái? Vì cướp đoạt ngôi vị hoàng đế, bí quá hóa liều cũng chẳng có gì lạ. Ngày hôm qua kia kim ấn bạo tạc, có thể là ba người chúng ta tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa quốc sư để vào kim ấn trước khi, chúng ta đều đã xác nhận qua, kim ấn tuyệt đối không có vấn đề. Lý Dục híp mắt nói. Nói như vậy, kia Lý Hiền lại dám lấy giả ấn giả mạo đại đường bảo ấn. Sau đó giả truyền thiên ý, dựa thế đăng cơ. Thật là thật to gan. Lý Hiền cười nhạt. Hai vị, lẽ nào các ngươi cam tâm cứ như vậy nhìn Lý Hiền đăng cơ? Lý Phủ đứng dậy. Làm sao có thể? Lý Dục lần thứ hai cười nhạt. Nếu chúng ta đều không cam lòng, vì sao không hiện tại đi động? Hắn không là mới vừa đăng cơ sao? Chúng ta để hắn trở thành một chê cười, làm không được một ngày hoàng đế. Cái này chỉ sợ là đại đường hoàng triều nghìn vạn từ năm đó tuyệt vô cận hữu a. Lý Phủ trong mắt lóe lên một tia nhìn có chút hả hê hào quang. Sau nửa canh giờ, hoàng triều đột nhiên truyền đến xôn xao. Sau đó, cấm vệ quân đột nhiên phản chiến, giết hướng hoàng cung. Nguyên lai là Lý Phủ, Lý Dục, Lý Hiển ba người sách động cấm vệ quân cùng đông đảo tướng sĩ, giết hướng về phía Kim Loan Điện. Bọn họ muốn bức vua thoái vị. Không được một khắc đồng hồ, đại đường hoàng triều Kim Loan bảo điện liền bị từng vòng cấm vệ quân vây rậm rạp, chật như nêm cối. Từ trận thế này xem ra, chỉ sợ là một con ruồi, cũng khó mà bay ra ngoài. Lớn mật. Các ngươi đây là muốn tạo phản không được. Trong đại điện, bị Lý Hiền sắc phong làm hộ quốc đại tướng quân Quách Xuyên Hùng vọt ra, chỉ vào Lý Dục đám người quát lớn. Quách tướng quân, nguyên lai ngươi cũng ở trong đó a? Sẽ không sợ thu được liên lụy, bị giết cửu tộc. Lý Dục lạnh lùng nhìn Quách Xuyên Hùng. Tam điện hạ thuận theo thiên ý, tuân theo ngôi vị hoàng đế, là thiên ý sở trí, thiên hạ làm về, xin hãy tam vị điện hạ không muốn tự lầm. Quách Xuyên Hùng lạnh lùng nói. Thuận theo thiên ý, thiên hạ làm về. Ha ha ha. Lý Hiển cười ha hả, đạo, tốc tốc khiến Lý Hiển đi ra nhận tội, chỉ cần hắn chủ động thừa nhận sai lầm, xem tại tình nghĩa huynh đệ phân thượng, chúng ta có thể lo lắng vòng qua cái chết của hắn tội. Quách Xuyên Hùng chính phải tiếp tục mở miệng, Lý Hiển từ trong đại điện chậm rãi đi ra, đi theo phía sau văn võ trăm thần, cái này văn võ trăm thần, phần lớn là Lý Cản bộ hạ cũ, nhưng là có một chút là Lý Hiển sách phong. Lúc này Lý Hiển mặc cửu long hoàng bào đi ra, ánh mắt quét về phía Lý Phủ, Lý Dục, Lý Hiển ba người, tự mang theo một cổ hoàng uy. Ba vị hoàng huynh, hoàng đệ, hôm nay là ta đăng cơ đại ngày lành, không biết các ngươi vì sao phải đến đây náo sự. Sẽ không sợ thu được trừng trị. Lý Hiển uy nghiêm địa quát hỏi. Chưa xong còn tiếp. Chương 430, trực đảo Hoàng Long. Lý Hiển thanh âm của sáng sủa như hồng trung đụng vang, trên người có một cổ không giận tự uy khí tức phát ra. Lý Phủ mấy người, đều là sửng sốt, chợt mới phản ứng được. Tam đệ, ngươi không nên hồ nháo. Ngôi vị hoàng đế há là ngươi có thể nhúng chàm. Lý Dục ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng Lý Hiển. Tam đệ, hiện đang hối hận, còn kịp. Cấm vệ quân tam vạn binh sĩ, đã tập kết ở đây, nếu là ngươi không chừng mực, vậy cũng không thể quái vi huynh. Lý Phủ ngữ trọng tâm trường nói. Nga! Phải không? Lý Hiển cười nhạt, các ngươi công nhiên mưu phản, chấp động cấm vệ quân làm ra đại nghịch bất đạo việc, sẽ không sợ hộ thành quân giết tiến đến. Thành Trường An đã bị chúng ta khống chế. Ngươi không cần suy nghĩ, cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian, bây giờ đối với người trong thiên hạ thừa nhận ngươi chuyện làm có bao nhiêu hoang đường, ta có thể bảo chứng, ngươi sau đó có thể lông tóc không tổn hao gì, nếu không. Lý Hiển âm lánh cười, không nói thêm gì nữa, uy hiếp ý tứ phi thường rõ ràng. Lớn mật. Các ngươi cứ như vậy cùng đường kim thiên tử nói chuyện. Dưới phạm thượng, đây là tội mưu phản. Quách Xuyên Hùng chỉ vào Lý Phủ mấy người, tức giận quát lớn. Xem ra, tam đệ ngươi là dự định khăng khăng một mực đi xuống. Lý Phủ mặt lạnh nhìn Lý Hiển, đột nhiên vung tay lên, quát dẹp đường, bắt giữ tất cả loạn thần tặc tử. Nếu có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Giết. Trong nháy mắt buộc phát ra tiếng hò giết phóng lên cao, tam vạn thành vệ quân mang hoàng cung vây chật như nêm cối. Mà sốc vác đích sĩ binh, còn lại là tập trung ở Kim Loan Điện bốn phía, bắt đầu vây công đại điện. Hoàng thượng, ngươi về trước đại điện, ở đây giao cho chúng ta. Quách Xuyên Hùng che chở Lý Hiền trở lại đại điện ở giữa. Sau đó trong đại điện vũ tướng toàn bộ tập kết tại cửa, ngăn chặn cửa điện. Thế nhưng, bên ngoài thế nhưng có mấy vạn cấm vệ quân A. Trong đại điện văn võ bách tướng, cộng lại cũng bất quá là hơn 100 người. Cái này làm sao chống lại? Thế nhưng, Lý Hiền lại phi thường tĩnh táo ngồi ở long ỷ bên trên, hắn yên tĩnh, khiến những người khác cũng đều không đến mức quá mức hoảng loạn. Trên thực tế lúc này Lý Hiền, tâm lý cũng đang không ngừng bồn chồn. Tuy rằng đây hết thảy đều ở đây Giang Thần dự liệu ở giữa, thế nhưng Giang Thần có thể không đúng hẹn tới. Mượn Kim Loan Điện phòng ngự trận pháp, chỉ cần ngăn chặn đại môn. Đó là dễ thủ khó công, thế nhưng dù sao cấm vệ quân nhân số nhiều lắm. Hơn nữa đại bộ phận đều là tinh anh binh sĩ, đánh lâu dưới, nhất định không cách nào chịu đựng. Lúc này Giang Thần, đang cùng Kỷ Vô Nguyệt, Nhạc Trọng Lâu hai người. Xuất lĩnh 10 vạn đại quân ở vào ngoài thành Trường An 10 dặm chi địa, chính hướng thành Trường An chạy như điên tới. Cái này 10 vạn đại quân, là Kỷ Vô Nguyệt phụ thân Kỷ Thiên Thụy một gã huynh đệ thủ hạ chính là quân đội, vốn là chấn thủ đại đường Hoàng Triều một cái biên thủy thành trì. Ung ung. Vạn mã buôn đằng, tiếng vó ngựa vang vọng đại địa. Bụi mù vung lên, thanh thế cuồn cuộn. Không bao lâu, đại quân đã giết tới cửa thành dưới. Tốc tốc mở rộng cửa. Giang Thần thanh âm của, dường như sấm sét trên không trung nổ vang. Cửa thành bên trên. Đông đảo binh sĩ đều là trái tim băng giá. Một cái thủ hộ cửa thành tướng quân nhìn xuống dưới tới, nhìn thấy xuất lĩnh đại quân người lại là Giang Thần, nhất thời sắc mặt liền trắng bạch hơn phân nửa. Giang đại sư, ngươi xuất lĩnh đại quân, bách cận ta thành Trường An, đây là cớ gì? Xin hãy tốc tốc thối lui, không để cho ta khó xử. Vị tướng quân này hướng phía Giang Thần hô. Tốc tốc mở cửa thành, hoàng thượng chịu hiểm, ta mang vào thành cứu giá. Ngươi nếu là chậm trễ, duyên ngộ việc quân cơ. Hậu quả cũng không phải là ngươi có thể gánh nổi. Giang Thần ngửa đầu, tức giận quát dẹp đường. Cốt két. Đáp lại Giang Thần chính là cường cung sức nấu kéo dây chi thành. Tốc tốc lui ra, bằng không, giết chết bất luận tội. Hừ. Giang Thần lạnh lùng hừ một cái, lười nói nhảm nữa, hắn tế xuất Mạc Uyên phách kiếm, chợt một kiếm đánh xuống. Chạm. Kiếm khi đánh vào thành trường an ủ màu đen trên cửa thành, một trận nổ tùy theo truyền đến. Oeng. Cửa thành to lớn, mặt trên lóe lên cấm chế trực tiếp tan vỡ, cả tòa đại môn trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Giết. Dường như sóng biển vậy thanh âm phóng lên cao, 10 vạn đại quân hướng phía thành nội vọt tới. Giang Thần, Kỳ Vô Nguyệt, Nhạc Trọng Lâu ba người bay thẳng lên thành môn, đại khai sát giới. Thành trường an nội cư dân, toàn bộ nhiều trốn ở trong phòng, chỉ dám mở cửa sổ ra nhìn lén động tĩnh bên ngoài. Không được một khắc đồng hồ, thành trường an liền bị công phá. Giang Thần xuất lĩnh đại quân, trực đảo Hoàng Long. Không được thời gian uống cạn chung trà, đại quân đã vây nội bộ hoàng thành, mang tam vạn cấm vệ quân toàn bộ vây vào giữa. Đối với biến cố đột nhiên xuất hiện, Lý Phủ ba người đều là vô cùng hoảng sợ. Bọn họ hoàn toàn không có dự liệu được, cư nhiên gặp phải kết cục như vậy. 10 vạn đại quân. Làm sao có thể, từ nơi này nhô ra nhiều người như vậy. Lý Phủ không thể tin tưởng, tức giận đến toàn thân run. Mà Lý Dục cùng Lý Hiển, đồng dạng sắc mặt tái nhợt, bọn hắn cũng đều biết, đại thế đã mất. Mọi người bỏ vũ khí xuống, các ngươi đã bị chúng ta toàn bộ vây quanh. Nếu là nữa dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tội thêm một bậc. Ta biết các ngươi là bị người đầu độc, lần này đối với các ngươi làm ra nghiêm phạt chỉ là quan hàm, đồng lộc hàng tăng cấp, cho nên hy vọng các ngươi không muốn sai càng thêm sai. Những thứ kia cấm vệ quân, tự nhiên là không muốn chết, mà lúc này bọn hắn cũng đều biết, nữa phản kháng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không bằng đầu hàng, quan hàm cùng đồng lộc hàng tăng cấp, thì tính sao? Chí ít còn cất giữ mạng nhỏ. Theo người đầu tiên binh tướng khí bỏ lại, liền có thứ hai, người thứ ba, rất nhanh hầu như tất cả cấm vệ quân, toàn bộ đều tức vũ khí đầu hàng. Lúc này Giang Thần mới từ trong đám người đi ra, làm Lý Phủ thấy Giang Thần thời điểm, trong mắt lộ ra hoảng sợ thần tình tới. Lý Phủ, có đúng hay không thật bất ngờ ta sẽ xuất hiện ở nơi này? Giang Thần cười lạnh nhìn về phía Lý Phủ. Mà sau lưng Giang Thần, Kỳ Vô Nguyệt cùng Nhạc Trọng Lâu đều là mang theo mũ giáp, cho nên Lý Dục cùng Lý Hiển cũng không có nhận ra Kỳ Vô Nguyệt. Là ngươi? Giang Thần. Lý Phủ hít sâu một hơi, sắc mặt đã như đất cho, lần này là ta thất bại. Ta không có gì dễ nói. Được làm vua thua làm giặc, từ xưa như vậy. Giang Thần lạnh lùng cười, đạo, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, không là của ngươi không đủ tháo vắt cầu, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, nhưng lại minh ngoan bất linh, xuống tay với ta. Ta nếu không phải đối với ngươi thêm nữa khiển trách, cũng không thể nào nói nổi. Giang Thần bắn ra chỉ, một đạo kiếm quang bắn ra. Sau lưng Lý Phủ, cũng có hai đạo thân ảnh đột nhiên loại ra. Dừng tay. Một người trong đó làm đi Giang Thần kiếm quang, nhìn chằm chằm Giang Thần trầm giọng nói. Nga. Hai gã độ kiếp kỳ ba tầng tu sĩ. Giang Thần hơi híp mắt nhìn hai người. Kia hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ đều là cả kinh, Giang Thần cư nhiên liếc mắt liền nhìn thấu tu vi của bọn họ. Các ngươi nhất định phải lan ta. Giang Thần nhìn thẳng hai cái này độ kiếp tu sĩ, đi bước một đi tới, trên người tản mát ra áp bách tính khí tức. Giang Thần, lại dám khiêu chiến độ kiếp kỳ tu sĩ uy nghiêm. Đây là mọi người nghi ngờ trong lòng. Giang Đại Sư, ta biết ngươi là danh vọng lan xa đại sư, cũng là thiên phú trước đó chưa từng có tài tuấn, ta không muốn cùng ngươi xung đột. Nhưng là chúng ta thu người tiền tài, sẽ thay người làm việc. Cho nên, còn hy vọng Giang Đại Sư có thể cho điểm tình mọn. Một người trong đó nói, chưa xong còn tiếp. Chương 431, xúi dụ. Mấy vị, thu người tiền tài thay người làm việc không sai, thế nhưng vì thế đã đánh mất tính mệnh có thể sẽ không tốt. Thánh thượng phụng nên phải thiên mệnh, chấp trưởng hoàng quyền, bọn ngươi đều là độ kiếp tu sĩ, nghịch thiên hành sự, sẽ không sợ sớm một chút trời phạt. Giang Thần nói khiến Lý Phủ, Lý Hiển cùng với Lý Dục mời tới trợ trận vài tên độ kiếp kỳ tu sĩ đều là chấn động. Độ kiếp sắp tới, nghịch thiên hành sự, lọt vào trời phạt. Nếu nói trời phạt, kỳ thực chính là tâm ma, nghịch thiên hành sự, cũng là vi phạm bản tâm ma sinh sôi, độ kiếp liền nguy hiểm. Giang Thần quét cái này vài tên trận pháp sư liếc mắt, lại nói, các ngươi đều biết ta là một gã trận pháp, hơn nữa ta tại trận pháp thượng tạo nghệ, các ngươi vậy cũng rõ ràng. Ta dự định 10 năm bên trong, tại Đông Đường Châu thành lập một cái to lớn độ kiếp trận pháp, chuyên môn dùng để cho độ kiếp kỳ tu sĩ đưa lôi kiếp sử dụng. Giang Thần nói, khiến kia vài tên tu sĩ không khỏi dâng lên cực lớn hiếu kỳ, đưa lôi kiếp sử dụng trận pháp. Trên đời còn có loại trận pháp này. Trận pháp này một khi bố trí thành công, như vậy tu sĩ ở trong đó độ kiếp, thành công xác suất tuyệt đối tại cửu thành đã ngoài. Giang Thần tiếp tục nói. Cái gì? Độ kiếp thành công xác suất tại cửu thành đã ngoài. Cái này độ kiếp kỳ tu sĩ đều cảm thấy ngực kinh hoàng. Bọn họ đồ là cái gì? Không phải là hy vọng có thể độ kiếp thành công, sở dĩ giúp đỡ mấy người hoàng tử làm việc, còn không phải là vì đạt được một ít độ kiếp có thể dùng đến tài nguyên. Chỉ cần các ngươi mấy người hiện tại ly khai ở đây, ta có thể cho ngươi môn một người một cái vào trận độ kiếp danh lạch. Giang Thần những lời này, khiến kia mấy người độ kiếp kỳ tu sĩ nội tâm kích động không thôi. Rất nhanh mấy người liền cho nhau dùng ánh mắt bắt đầu giao lưu. Không có khả năng. Đây tuyệt đối là giả, các ngươi không nên tin. Lúc này, Lý Phủ mở miệng nói, Giang Đại Sư. Ngươi không nên dùng loại chuyện hoang đường này tới đầu độc các vị tiền bối, có thể giúp người độ kiếp trận pháp. Thành công xác suất đạt được cựu thành đã ngoài. Trên đời làm sao có thể có loại này nghịch thiên trận pháp. Ngươi cũng không cần khẩu suất cùng nôn. Khẩu suất cùng nôn. Giang Thần giọng nghĩa mai cười, ánh mắt tập trung tại Lý Phủ trên người. Tại ta thành lập châu tế truyền tống trận trước khi, có thể có người tin tưởng trên đời có thể có loại này truyền tống trận. Lý Phủ nghẹn lời, Giang Thần vấn đề xác thực khiến hắn không cách nào trả lời. Tại châu tế truyền tống trận chân chính thành lập trước khi, vương tin châu tế truyền tống trận có thể người thành công. Còn thật không có mấy người. Thế nhưng Giang Thần làm xong rồi. Ta nói rồi, tự nhiên có thể làm được. Lấy thân phận của ta bây giờ, lẽ nào cần lấy nói dối phương thức tới lấy lòng mọi người. Giang Thần ánh mắt buộc phát băng lãnh. Lý Phủ, ngươi lúc đầu ám toán ta, muốn tập trung ta chết điện. Ngươi nói ta nên thế nào xử phạt ngươi. Lý Phủ thân thể run lên, Giang Thần khí tức tiểu như cùng một ngọn núi lớn, khiến hắn đè nén gần như không cách nào hô hấp. Điện hạ, đây là ngươi cho đồ của ta, ta bây giờ còn cho ngươi. Xin lỗi. Một gã độ kiếp kỳ tu sĩ lấy ra một cái túi đựng đồ, trả lại cho Lý Phủ, ý tứ của hắn rất rõ ràng, sẽ không nữa thay Lý Phủ bán mạng. Sau đó mấy tên khác độ kiếp kỳ tu sĩ đều muốn từ mấy người hoàng tử trong tay chiếm được đồ vật đều nhất nhất trả. Giang Đại Sư, xin hỏi chúng ta nên làm như thế nào? Một tên trong đó độ kiếp kỳ tu sĩ nhìn về phía Giang Thần, cung kính hỏi. Ta nhớ kỹ các ngươi. 10 năm bên trong, ta nhất định sẽ xây xong độ kiếp trận pháp. Đến lúc đó các ngươi trực tiếp tới tìm ta là được rồi. Giang Thần thản nhiên nói. Giang Đại Sư, có thể hay không khiến chúng ta đi theo ngươi? Chúng ta nguyện ý vì ngươi làm việc. Tuy rằng ta vẫn chỉ là độ kiếp kỳ sơ kỳ tu sĩ, thế nhưng mới có thể đủ cho ngươi nhất định giúp đỡ. Một gã khác độ kiếp kỳ tu sĩ mở miệng nói. Nga. Giang Thần nhìn lướt qua cái này 6 độ kiếp kỳ tu sĩ, trầm ngâm nói, các ngươi đều nguyện ý đi theo ta. Cho ta làm việc. Kia 6 gã độ kiếp tu sĩ nhộn nhịp biểu thái, nguyện ý đi theo Giang Thần. Vậy được. Giang Thần gật đầu, đạo, đã như vậy. Các ngươi phải đi Nam Phong Châu, đây là ta Nam Phong Châu tinh thành lệnh bài. Các ngươi liền qua bên kia thay ta trông coi tinh thành. Được rồi, nhớ kỹ nhất định phải nghe theo thành chủ phân phó, đừng tưởng rằng tự mình tu vi cao, liền cao cao tại thượng tự cao tự đại. Giang Thần cũng không muốn thỉnh mấy người đại gia đến tinh thành đi, giống như lúc đầu kia mấy người kim đan minh tu sĩ tại Hoang Thần giáo một dạng. Giang Đại Sư yên tâm, chúng ta biết phải làm sao. Cái này độ kiếp kỳ tu sĩ, tự nhiên là không có nửa điểm ngạo khí, hơn nữa còn là bọn họ muốn cầu cạnh Giang Thần, sau này độ kiếp hy vọng đều đặt ở Giang Thần trên người, tự nhiên là không dám có bất kỳ cuồng ngạo. Đây là ta tinh thành ngọc bài. Giang Thần lấy ra 6 miếng ngọc bài, đồng thời đổ cho 6 người. Ngắn chỉ chốc lát công phu, 6 gã độ kiếp kỳ tu sĩ không chỉ có không hề nghe lệnh của mấy người hoàng tử, phản mà trở thành Giang Thần dưới chướng người. Điều này làm cho kia mấy người hoàng tử đều là nội tâm phát khổ, bất đắc dĩ rớt. Giang Đại Sư, ta nhận tội. Ta là bị đầu độc. Đột nhiên, Lý Hiển đi ra, đột nhiên hướng phía Giang Thần quỳ xuống. Hắn biết đại thế đã mất, sẽ cùng Giang Thần đối kháng tiếp, cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Giang Thần không thèm địa hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Lý Hiển. Sau lưng Giang Thần, Kỷ Vô Nguyệt một bước bước ra, đi tới Giang Thần phía trước, chậm rãi tháo xuống mũ giáp, một đầu màu lửa đỏ tóc cùng tinh xảo dường như nữ nhân vậy khuôn mặt xuất hiện ở Lý Hiển trước mặt. Lý Hiển, ngươi thật không ngờ, ngươi cũng sẽ có hôm nay a. Kỷ Vô Nguyệt nhìn quỳ trên mặt đất Lý Hiển, cười lạnh hỏi. Là ngươi? Lý Hiển con ngươi co rụt lại. Không sai, là ta. Ngươi liên thủ với Lý Dục, hại chết cha ta Thần Cơ Hầu, có từng nghĩ đến sau đó có hôm nay. Kỷ Vô Nguyệt thanh âm của rồi đột nhiên lớn vài phần, tại trong tay của hắn, một thanh màu lửa đỏ trường kiếm trôi nổi đi ra. Lý Dục mặt tâm trầm, hắn cũng thật không ngờ, Kỷ Vô Nguyệt cư nhiên sẽ xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa bọn họ đều cảm giác được, Kỷ Vô Nguyệt khí tức, tựa hồ so sánh với đi qua cường đại rồi rất nhiều. Kỷ Vô Nguyệt đã là động hư cảnh đỉnh, so sánh với mấy cái này hoàng tử. Tu vi tự nhiên muốn cường đại không ít, cho nên hơi thở của hắn khiến Lý Dục người thời nay cảm giác được cường đại cũng là bình thường. Kỷ Vô Nguyệt, ngươi muốn thế nào? Giang Đại Sư ở chỗ này, ngươi không cần loạn tới. Lý Hiển thấy tình thế không ổn, đứng lên, hướng lui về phía sau mấy bước. Ở phía sau, hắn lại còn mang ra Giang Thần. Ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào Giang Đại Sư sẽ đứng ở các ngươi bên kia? Kỳ Vô Nguyệt cười nhạt. Chúng ta đều là hoàng tử, coi như là phạm sai lầm, nhưng cũng có thể miễn chúng ta tử tội. Ngươi Kỳ Vô Nguyệt tính vật gì vậy? Ngươi dựa vào cái gì ra tay với chúng ta? Lý Hiển đạo. Dựa vào cái gì? Kỳ Vô Nguyệt lạnh lùng cười, trong tay xuất hiện một khối màu vàng lệnh bài, không dựa vào cái gì. Chỉ bằng trong tay ta khối này kim bài. Mấy vị hoàng huynh, Kỳ Vô Nguyệt lấy bị ta sắp phong, là hiện nay đại đường hoàng triều tân nhậm thần cơ hầu, thượng trạm hôn quân, chém xuống gian thần. Ngay cả bổn hoàng đều có thể đủ trạm, huống mấy người các ngươi. Lý Hiển thanh âm của truyền đến. Tân nhậm thần cơ hầu. Lý Dục cùng Lý Hiển đều choáng váng. Nói như vậy, Kỳ Vô Nguyệt thật đúng là có thể quang minh chánh đại trạm giết bọn hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 432, độ kiếp cảnh giới. Không muốn. Kỳ Vô Nguyệt, chỉ cần ngươi không giết chúng ta bảo chứng cho ngươi to lớn bồi thường. Lý Hiển liền vội vàng nói. Bồi thường. Kỳ Vô Nguyệt cười lạnh một tiếng, cho ta cái gì bồi thường? Ngươi có thế để cho cha ta chết mà phục sinh sao? Cha ta bị các ngươi hại thời điểm chết, các ngươi có từng nghĩ tới không nên giết hắn? Tại Kỳ Vô Nguyệt trên người của, một cổ không chút nào che giấu sát khí từ từ tuôn ra. Hắn dẫn theo chuôi này giống như một ngọn lửa vậy trường kiếm đi bước một đi hướng Lý Hiển cùng Lý Dục. Thở phi phò. Vài món pháp bảo bay ra, là Lý Hiển cùng Lý Dục sau lưng hộ vệ tế xuất pháp bảo, chặn Kỳ Vô Nguyệt. Bá. Giang Thần vung tay lên, một đạo chân nguyên bộc phát ra. Kia vài món hướng Kỳ Vô Nguyệt bay tới pháp bảo trực tiếp bạo liệt, rớt xuống đất, trở thành đầy đất cạn. Ai dám ra tay, ta giết ai. Giang Thần thanh âm của, dị thường băng lãnh, dường như đến từ địa phủ ở chỗ sâu trong hơn âm phủ. Lúc này những hộ vệ kia cứng ngắc ngay tại chỗ, giống như là lòng bàn chân mọc rễ, không dám nữa di động nửa bước. Chết! Kỳ Vô Nguyệt một kiếm hướng Lý Hiển chém đi qua. Lý Hiển con ngươi đại biến, thực lực của hắn, so sánh với Lý Dục đều do không bằng, thì như thế nào có thể ngăn chặn Kỳ Vô Nguyệt? Hắn vội vã sau này bay ngược, đồng thời tế xuất một chương lá bùa, theo hắn một đạo chân nguyên rót vào, lá bùa nổ tung, hóa thành một mảnh màu trắng kết giới, che ở trước người của hắn. Kỳ Vô Nguyệt kiếm thế, thế như thiểm điện. Trong khoảnh khắc liền đuổi kịp Lý Hiển, một kiếm chém giết. Giang giác. Lý Hiển trước người bạch sắc kết giới tại va chạm vào Kỳ Vô Nguyệt trường kiếm trong tay trong nháy mắt. Liền truyền đến một tiếng vỡ vụn âm hưởng. Sau đó kết giới nổ lên, cực nóng kiếm khí trong nháy mắt mang từng đạo trận văn dẫn đốt, trong nháy mắt đốt thành hư vô. Ừ. Giang Thần thần sắc khẽ động. Ánh mắt rơi vào Kỳ Vô Nguyệt trong tay thanh trường kiếm kia trên tay, cái này lại là một thanh kiếm tiên, hơn nữa còn là một thanh phẩm cấp khá vô cùng kiếm tiên. Xem ra Kỳ Vô Nguyệt thật đúng là thu được một hồi to lớn cơ duyên, sau này phi thăng thành tiên, nói vậy cũng là tại tình lý trong. Kỳ Vô Nguyệt kiếm thế, trong nháy mắt chạm phá kết giới. Lý Hiển không kịp lần thứ hai tránh né, đã bị kiếm khí bổ trúng. A a. Lý Hiển kinh khủng kêu to. Kiếm khí đâm vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, không bao lâu hắn đã biến thành một hỏa nhân. Theo hắn chu lên chi thanh càng ngày càng yếu, cuối cùng hắn hóa thành đầy đất hắc sắc tiêu cho. Lý Hiển bỏ mình. Lý Dục ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Kỳ Vô Nguyệt, hắn cũng biết kế tiếp sẽ đến phiên mình. Ta liều mạng với ngươi. Lý Dục giống giận, cầm trong tay một thanh trường kiếm, hướng Kỳ Vô Nguyệt lướt đi. Thế nhưng, kết quả lại sẽ không có bất kỳ lo lắng. Lý Dục đồng dạng chết vào Kỳ Vô Nguyệt dưới trường kiếm, hài cốt không còn. Giết chết Lý Hiển cùng Lý Dục, Kỳ Vô Nguyệt đột nhiên ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng, nước mắt ở trong mắt hắn chảy xuống. Phụ thân, ta rốt cục báo thù cho ngươi. Cái này sáu từ năm đó. Kỳ Vô Nguyệt mỗi một ngày đều sống ở cừu hận cùng dày vò dưới, hắn vô số lần thấy phụ thân ngay trước mắt của mình, phụ thân chết rất hung ác. Thảm trạng rõ ràng ở trước mắt. Kỳ Vô Nguyệt luôn luôn không nghĩ báo thù rửa hận, giờ khắc này, hắn rốt cục làm xong rồi. Lý Phủ đứng tại chỗ, nơm nớp lo sợ, Lý Hiển cùng Lý Dục chết đi, trong lòng hắn lại có một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Lý Phủ, ngươi tự phế tu vi a. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Giang Thần nhàn nhạt nhìn Lý Phủ. Tự phế tu vi. Khiến ta tự phế tu vi. Lý Phủ cười khổ, trong lòng không cam lòng. Thế nhưng thế cục hôm nay, hắn có thể có biện pháp nào? Không dựa theo Giang Thần nói làm, kết quả chỉ có một loại, đó chính là chết. Lý Phủ không muốn trở thành một tên phế nhân, nhưng hắn càng không muốn chết. Tại trong óc của hắn, đột nhiên nhớ lại Giang Thần câu nói kia, là của ngươi sẽ là của ngươi, không là của ngươi, miễn cưỡng nữa cũng vô ích. Ha ha ha. Lý Phủ đột nhiên cười ha hả. Đây hết thảy, kỳ thực cũng sớm đã nhất định là không phải là. Ta hối hận a, vì sao ta không có nghe của ngươi? Ta tại sao muốn khư khư cố chấp? Lý Phủ nhìn Giang Thần, một cổ cảm giác vô lực từ đáy lòng lan tràn dựng lên. Lúc này Giang Thần, tựu như cùng một ngọn núi lớn, một tòa vĩnh viễn không cách nào vượt qua núi lớn, ngang ở trước mặt của hắn. Mà hắn, vĩnh viễn cũng không có khả năng vượt qua. Trên đời này, thủy chung có vài người, là ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp đắc tội. Giang Thần nhìn Lý Phủ, thấp giọng nói, ngươi sẽ có hôm nay kết cục, đều là ngươi tự tìm, chẳng trách người khác. Lý Phủ si ngốc cười, gật đầu nói, ta minh bạch, là ta tự tìm. Nói, Lý Phủ đột nhiên một trưởng vô hướng mình khí hải. Phúc! Bảy biển vỡ tan, chân nguyên tiết lộ. Tuy rằng khí hải tổn hại, thế nhưng ngươi so sánh với phàm người hay là tốt ra nhiều lắm, chí ít của ngươi thọ nguyên, là động hư cảnh tu sĩ thọ nguyên, hơn nữa thân thể của ngươi cũng cường đại hơn rất nhiều, tại của ngươi nguyên anh héo rũ trước khi, ngươi cũng sẽ có một ít pháp thuật. Mặt khác, ngươi còn là một cái vương gia. Giang Thần nhàn nhạt nói. Lý Phủ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Dừng ở đây, tam ngày trước hoàng tử, sách động bức vua thoái vị, nhưng kết quả lại là hai chết một phế, bởi vì Giang Thần xuất hiện, Lý Hiền thay đổi cục diện, triệt để ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế. Một ngày này chuyện đã xảy ra, được gọi là Trường An môn phần biến hóa, sau bị tái nhập sử sách. Mà Giang Thần tự nhiên là lần này điển cố vai chính. Ở phía sau người trong mắt của, Lý Hiền có thể trở thành đại đường hoàng triều hoàng đế, cũng là bởi vì Giang Thần. Giang Thần muốn ai làm hoàng đế, kia người đó chính là hoàng đế. Thành Trường An thế cục, rốt cục ổn định lại, đường phố rốt cục khôi phục dĩ vãng cục diện, đường thượng cửa hàng không còn là đại môn đóng chặt, mà là nhộn nhịp mở rộng cửa làm sinh ý. Đông đường châu châu tế truyền tống trận đổi lại 4 môn huyền thông khóa sau khi, cũng có thể vận chuyển bình thường, cùng cái khác mấy người cỡ trung truyền tống trận trong lúc đó, đã thực hiện liên hệ. Bất quá, một cái vấn đề khác lại xuất hiện. Vấn đề này, cũng từ lúc Giang Thần Như đã đoán trước, đó chính là Đông Đường Châu đến Bắc Ngạc Châu cùng Nam Phong Châu cự ly quá xa, cần tại Vạn Linh Hải Thượng thành lập một cái trung truyền trận pháp. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, Giang Thần lần thứ 2 tiến nhập bế quan, mà Ung Linh Nhi cũng cùng Giang Cẩm hai nhân tuyển trạch xuất ngoại lịch lãm. Tại Giang Thần bế quan trong quá trình, từ Tây Vọng Châu luyện khí minh có người đến đây cầu kiến, nhưng đều bị Giang Thần lấy bế quan làm lý do, cự tuyệt gặp mặt. Cho nên, Tây Vọng Châu luyện khí minh những người đó, chỉ có thể đợi chờ ở bên ngoài, hy vọng đợi được Giang Thần xuất quan thời điểm, có thể trước tiên gặp mặt. Cái này nhất đẳng, chính là tam năm. Tam năm trong, Giang Thần thuận lợi điệu từ đại thừa kỳ 9 tầng bước vào độ kiếp kỳ cảnh giới, trở thành một gã chân chính độ kiếp tu sĩ. Ngay cả Giang Thần thân thức, tuyệt đối là độ kiếp kỳ đỉnh. Tại vạn linh giới, sợ rằng có thể so Giang Thần thần thức còn cường đại tu sĩ đã không có. Mà nói cùng tự thân thực lực, độ kiếp kỳ trung tiền kỳ tu sĩ, đều không thể cùng Giang Thần đánh một trận. Bởi vì Giang Thần lăng ba cựu chuyển, Kim Ô cựu Long kiếm quyết, cựu Dương đoán thể thần công cùng với Hoang Thần kiếm pháp, đều càng gần một bước. Hôm nay Giang Thần, thực lực đã tiến nhập vạn linh giới tầng cao nhất. Tiểu Cầm, Linh Nhi còn ở bên ngoài lịch lãm. Giang Thần xuất quan, Giang Cầm cùng Ung Linh Nhi vẫn chưa về. Thế nhưng Giang Thần có thể cảm ứng được các nàng khí tức, hơn nữa ngay trước đây không lâu, bởi vì tại trên người các nàng, đều có Giang Thần thần thức ấn ký. Một khi các nàng gặp được nguy hiểm gì, Giang Thần có thể tại trước tiên cảm ứng được. Hơn nữa, tại các nàng trên người, còn có các loại hộ thân cao cấp pháp bảo cùng lá bùa, cho nên cũng không phải tất lo lắng quá mức. Giang Đại Sư, Tây Vọng Châu luyện khí minh của người lần thứ 2 cầu kiến. Một gã thị nữ từ bên ngoài đi vào, hướng phía Giang Thần cung kính nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 433, nói là làm. Giang Thần cười nhạt, Tây Vọng Châu luyện khí minh người đã tới có một đoạn thời gian, bất quá Giang Thần một mực không có thấy ý của bọn họ. Giang Thần có thể không có quên ban đầu ở Nam Phong Châu thời điểm, Tây Vọng Châu luyện khí minh phó minh chủ Chu Bình lên mặt bao lớn. Giang Đại Sư, ngài có muốn hay không ra đi gặp hắn một chút môn? Tên kia thị nữ không dám nhìn thẳng Giang Thần, chỉ dám thỉnh thoảng len lén coi trọng Giang Thần liếc mắt. Dù sao cũng không có chuyện gì, liền đi xem a. Giang Thần mỉm cười, đi theo tên kia thị nữ đi ra ngoài. Giang Thần vừa đi vào đình viện, bên ngoài liền truyền đến một trận kinh hô chi thanh, chỉ thấy hai gã đang ở đình viện trong thu thập cánh hoa thị nữ đều hướng Giang Thần đầu tới gần hồ cùng nhiệt sùng kính ánh mắt. Sau đó cái này hai người thị nữ, liền nhỏ giọng địa nghị luận, từ các nàng thần tình đến xem, hiển nhiên là bởi vì có thể chính mắt thấy Giang Thần mà rất là kích động. Giang Thần đối với loại tình huống này sớm thành thói quen, hôm nay tại vạn linh giới, mặc kệ hắn đi tới chỗ nào. Chỉ cần có người địa phương, sẽ xuất hiện như vậy một màn. Tất cả tu sĩ, nhất là trẻ tuổi tu sĩ, đối với Giang Thần sùng kính đã đến gần như mức cuồng nhiệt. Về phần những thứ kia cô gái trẻ tuổi, thậm chí mong nhớ ngày đêm có thể tìm được một cái cùng loại hồ Giang Đại Sư Đạo Lữ. Đương nhiên, các nàng cũng đều biết muốn khiến Giang đại sư làm đạo lữ của mình không khác người si nói ngọng, cho nên có thể có một cùng Giang thần phong cách có chút cho phép tương tự nam tu, đều là sẽ rất được hoan nghênh. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều trẻ tuổi nam tu, cuối cùng vô tình hay cố ý mô phỏng theo Giang thần phong cách làm việc, thậm chí ngôn hành cử chỉ. Cho nên về Giang thần thư tịch, đều biết bán phi thường lửa nóng, một ít Giang thần ký lục ảnh tượng đoạn ngắn, thông thường đều biết bán được một cái đắt. Hơn nữa thường thường là vừa lên cái, chỉ biết tiêu thụ không còn. Làm Giang thần đi tới nghị sự điện thời điểm, Tây Vọng Châu luyện khí minh của người sớm đã thành đợi chờ ở chỗ này. Ngoại trừ Chu Bình ở ngoài, còn có mấy người khác. Một người trong đó đứng ở Chu Bình phía trên, Chu Bình thái độ đối với hắn có chút công kích, xem ra là Tây Vọng Châu luyện khí minh minh chủ. Giang đại sư. Giang thần mới vừa đi vào nghị sự điện, những người này liền nhộn nhịp cung kính chào hỏi. Giang thần ánh mắt đảo qua mọi người. Tại Chu Bình trên mặt của dừng lại chỉ chốc lát. Chu Bình nhìn thấy Giang thần nhìn mình, vội vã rời ánh mắt. Ánh mắt của hắn rất là xấu hổ. Giang đại sư, ta là Tây Vọng Châu luyện khí minh minh chủ lệnh Hồ Cẩn. Lần trước thật sự là bởi vì có chuyện gì trì hoãn, cho nên không có đi vào Nam Phong Châu tự mình cầu kiến Giang đại sư. Cho nên, xin hãy Giang đại sư chớ trách. Tự xưng lệnh Hồ Cẩn trung niên nam tử không người hướng phía Giang thần nói. Giang thần tùy ý khoát tay chặn lại, ý bảo đám người kia ngồi xuống. Sau đó mình ở nhất phía trên chỗ ngồi xuống, ra lệnh người ngâm một bầu linh trà. Lệnh Hồ Minh chủ lần này tìm ta, là vì chuyện gì? Giang thần đơn giản làm bộ không biết bọn họ ý đồ đến, nhàn nhã thưởng thức linh trà. Nhàn nhạt trà hương lẳng lặng bốc hơi, xâm nhập vào hơi thở giữa, Giang thần hít sâu một hơi, nhắm mắt lại hưởng thụ loại cảm giác này. Lệnh Hồ Cẩn chút nào cũng không bởi vì Giang thần kiêu căng mà có chút phẫn nộ, đương nhiên hắn cũng không dám. Giang đại sư, chúng ta lần này đến đây là muốn thương lượng với ngươi Tây Vọng Châu truyền tống trận thành lập chuyện tình. Lệnh Hồ Cẩn lời còn chưa nói hết, Giang thần liền khoát tay nói, nếu như là chuyện này, vậy cũng không cần nói chuyện. Lúc đầu các ngươi Tây Vọng Châu Chu Phó Minh chủ thái độ thế nhưng rất kiên quyết. Ta nghĩ hắn cũng không có muốn kiến tạo châu tế truyền tống trận ý tứ. Chu Bình sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất là khó xử, lúc đầu hắn đích sắc rất là ngạo khí, bởi vì hắn căn bản cũng không tin tưởng châu tế truyền tống trận thật có thể đủ kiến tạo thành công. Cho nên Chu Bình đối với Giang thần thái độ, cũng căn bản cũng không có cái gì tốt một mặt, thậm chí ngay cả Chu Bình bên người một người trợ thủ. Cũng vài lần tam lần đối Giang thần nói năng lô mãng. Chu Bình, chính ngươi tới cùng Giang đại sư xin lỗi. Lệnh Hồ Cẩn lạnh lùng nhìn lướt qua Chu Bình. Chu Bình liền vội vàng gật đầu. Sẽ đứng ra. Giang thần lần thứ hai xua tay, lạnh nhạt nói, không cần. Ta nghĩ Chu đại sư cũng có ý nghĩ của chính mình. Không cần nói xin lỗi. Giang thần trong lòng còn lại là đang cười lạnh, cái này lệnh Hồ Cẩn, đến lúc này còn kéo không dưới mặt, lúc đầu ngay cả Đông Đường Châu Vạn Lý Minh chủ đều tự mình đi vào Nam Phong Châu, cái này lệnh Hồ Cẩn lại muốn tự cao tự đại, còn khiến Chu Bình đi vào. Nếu không phải lệnh Hồ Cẩn đã sớm đối châu tế truyền tống trận thành lập không thế nào coi trọng, Chu Bình như thế nào sẽ biểu hiện ra loại thái độ đó? Cái này, lệnh Hồ Cẩn có chút lúng túng đứng ở nơi đó, lại chê cười hướng Giang thần đạo, Giang đại sư. Hiện tại cái khác Tam Đại Châu truyền tống trận đều đã thành lập hoàn thành, nhưng chúng ta Tây Vọng Châu còn chưa có bắt đầu. Hiện tại Tây Vọng Châu tu sĩ đối với lần này đều đã có rất lớn ý kiến, chúng ta Tây Vọng Châu luyện khí minh thừa nhận áp lực rất lớn a. Ta đã sớm nói, các ngươi Tây Vọng Châu luyện khí minh không có tồn tại cần thiết. Giang thần lại bưng lên một ngọn đèn chén trà nhỏ, nhẹ nhàng mà nhấp một miếng. Lệnh Hồ Cẩn cùng Chu Bình đám người, đều là biến sắc. Giang đại sư nói đùa. Lệnh Hồ Cẩn trên mặt lại đôi lên tiêu ý. Lấy rất là giọng thành khẩn nói, Giang đại sư, Tây Vọng Châu truyền tống trận thành lập, thực sự cần ngươi hỗ trợ nhiều hơn. Không biết Giang đại sư muốn thế nào mới có thể giúp đỡ Tây Vọng Châu thành lập truyền tống trận. Giang thần chân mày cau lại, ánh mắt từ chén trà trong tay thượng chuyển qua lệnh Hồ Cẩn trên mặt, chậm rãi nói, khiến ta hỗ trợ kiến tạo Tây Vọng Châu truyền tống trận, cũng không phải là không thể được. Bất quá bốn, ta yêu cầu các ngươi Tây Vọng Châu luyện khí minh từ nay về sau giải tán. Cái gì? Chu Bình giận tím mặt. Điều đó không có khả năng. Tây Vọng Châu luyện khí minh, tồn tại đã không biết nhiều ít vạn năm, làm sao có thể nói giải tán liền giải tán. Nga. Vậy tùy các ngươi lạc. Không có chuyện gì khác nói, thứ cho ta không phục bồi. Giang thần đứng dậy, sẽ phải rời khỏi. Giang đại sư, làm người lưu một đường, sau đó cũng tốt gặp lại. Lệnh Hồ Cẩn thanh âm có chút trầm thấp, đạo, ta biết lấy thân phận của ngươi bây giờ địa vị, hoàn toàn không cần mang chúng ta để vào mắt. Bất quá. Hiện tại Tam Đại Châu đều đã xây xong truyền tống trận, ta cũng không tin chúng ta Tây Vọng Châu không có cách nào tự mình kiến tạo thành công. Nga. Vậy ngươi đại khả đi thử một chút. Giang thần cười nhạt, dứt lời đi ra nghị sự điện. Xem ra, là thời điểm toàn bộ vạn linh giới luyện khí minh. Giang thần phát hiện, Tứ Đại Châu mặc dù có nếu nói luyện khí minh, nhưng trên thực tế lại cũng không phải là một cái chính thể, làm theo điều mình cho là đúng. Hiện tại Châu Tế truyền tống trận đều đã kiến tạo thành công, mang mấy người luyện khí minh chỉnh hợp trở thành một chính thể, đã là thế tại phải làm xu thế. Ngay Giang thần mới vừa đi ra nghị sự điện, Vạn Lý liền tìm tới. Nhìn hắn đi sắc thông thông hình dạng, hình như là gặp cái gì việc gấp. Không xong. Giang đại sư, ra phiền toái. Vạn Lý sắc mặt không được tốt nhìn xuống đất nói. Chuyện gì? Từ từ nói. Giang thần nhìn về phía Vạn Lý. Trên biển trung chuyển trận pháp xảy ra vấn đề. Lần này phiền phức thực sự lớn. Vạn Lý đạo. Chưa xong còn tiếp. Chương 434, Thú Triều Bạo Phát. Giang thần ý bảo Vạn Lý nói tiếp. Vạn Lý hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Vì câu thông Nam Phong Châu cùng Bắc Ngạc Châu trận pháp, chúng ta tại Vạn Linh Hải trung gian hải vực kiến tạo một tòa trung chuyển truyền tống trận, thế nhưng đang kiến thiết trong quá trình, xuất hiện một đoàn yêu thú, không chỉ có hủy diệt rồi chúng ta gần xây xong trận pháp, ngay cả tất cả trận pháp sư cùng luyện khí sư, đều toàn bộ bị giết chết. Nga! Còn có loại chuyện này. Giang thần sắc mặt trầm xuống, có thể mang tất cả luyện khí sư cùng trận pháp sư toàn bộ giết chết, xem ra cũng không là vậy yêu thú tác loạn. Không sai. Hơn nữa căn cứ ngay lúc đó trận pháp sư truyền về tin tức, lần này bạo phát chính là một lần cỡ trung thú triều, có mười mấy đầu độ kiếp kỳ yêu thú xuất động. Vạn Lý đạo. Giang thần gật đầu, đạo, hiện tại cần triệu tập độ kiếp kỳ tu sĩ, đi chỗ đó phiến bạo phát thú triều hải vực nhìn. Ừ, Vạn Minh Chủ, lần này ngươi cùng ta trước hết đi xem đi a. Lần này thú triều bạo phát, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Châu Tế truyền tống trận thành lập, gặp phải thú triều tập kích. Trận pháp sư cùng luyện khí sư toàn bộ trận vong. Tin tức này rất nhanh thì tại vạn linh giới truyền ra, Tứ Đại Châu bắt đầu ở tổ kiến nhân tộc đại quân, mỗi cái cảnh giới tu sĩ đều gia nhập vào ngay trong đại quân, thậm chí không ít độ kiếp kỳ tu sĩ cũng nhận được triệu hoán, nhộn nhịp gia nhập dự bị đại quân. Đương nhiên, cái này độ kiếp kỳ tu sĩ sở dĩ nguyện ý gia nhập vào đại quân, một mặt là bởi vì đây chính là quan hệ đến nhân loại đại kế chuyện tình. Châu Tế truyền tống trận thành lập, đối với vạn linh giới sau này tu sĩ mà nói, là to lớn phúc cấm, là vạn năm đại kế, tất cả mọi người hẳn là đi ra ủng hộ. Về phương diện khác, Giang thần hứa hẹn tại 10 năm bên trong thành lập tốt có thể giúp đỡ độ kiếp đại trận. Ở phía sau nếu là có thể gia nhập vào nhân tộc đại quân, đang thảo phạt yêu thú, đến lúc đó khẳng định có thể đạt được Giang thần cho phép, tiến vào độ kiếp đại trận ở giữa. Giang thần cùng Vạn Lý cũng không có chờ đợi nhân tộc đại quân đang đi trước vạn linh hải, bọn họ dẫn dắt một con mấy nghìn người đội ngũ. Nhanh chóng bay về phía thú triều bạo phát kia cái hải vực. Thú triều bạo phát hải vực, ở vào vạn linh hải chính khu vực trung ương, cùng Bắc Ngạc Châu, Tây Vọng Châu cùng với Nam Phong Châu tạo thành một cái tam giác phóng xạ hình dạng. Làm Giang thần đi tới cái hải vực này phụ cận thời điểm. Nhất thời cũng cảm giác được lưng một trận phát lạnh. Các loại các dạng yêu thú, rầm rạp địa xuất hiện ở mặt biển bên trên. Một mực hướng phía Tây Vọng Châu phương hướng lan tràn, hoàn toàn nhìn không thấy phần cuối. T. Vạn Lý cũng không nhịn được ngược hít một hơi khí lạnh, nhiều như vậy yêu thú, số lấy ước kế. Thảo nào tất cả trận pháp sư cùng luyện khí sư toàn bộ bỏ mạng ở đây, căn cứ cái trận thế này đến xem, chỉ sợ cũng tính trận pháp sư cùng luyện khí sư nhân số của nhiều hơn nữa ra gấp 10 lần, cũng sẽ bị trực tiếp nuốt trọn. Làm sao bây giờ? Vạn Lý sắc mặt có chút tái nhợt, nhiều như vậy yêu thú đồng thời xuất hiện ở trước mắt, hắn còn từ chưa bao giờ thấy qua. Không muốn đi qua. Chúng ta rút lui trước lui, chờ viện binh qua đây. Giang thần thấp giọng nói, ngàn người đội ngũ cẩn cẩn rực rực lui về phía sau, không dám đã quay rầy cái này yêu thú, cũng may cái này yêu thú cũng không có phát hiện Giang thần những người này. Nếu không, tính là có thể chạy trốn, cũng tuyệt đối là một hồi ác chiến. Hừ, ly khai kia cái hải vực. Giang thần thở dài một hơi. Tại sao phải xuất hiện nhiều như vậy yêu thú? Nếu như chúng nó toàn bộ hướng Tứ Đại Châu trùng kích đi qua, kia. Vạn Lý ngôn ngữ hơi khô sáp. Hắn không cách nào tưởng tượng nếu quả thật là như vậy mà nói, kia có thể sẽ xảy ra chuyện gì. Cái này yêu thú, tuyệt đối không có khả năng không duyên cớ vô cớ xuất hiện. Giang thần nhíu chặt mày, hắn không biết tại sao phải xuất hiện thú triều bạo phát cục diện. Hơn nữa trước khi trung chuyển trận pháp gặp được thú triều tập kích, khẳng định chỉ là một khởi đầu, kế tiếp cái này yêu thú còn có thể chế tạo ra dạng gì sự cố. Cái này cũng hoàn toàn không cách nào dự liệu. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vạn Lý có chút bối rối. Tuy rằng thân là một cái tu luyện mấy trăm năm tu sĩ, cũng là Đông Đường Châu luyện khí minh minh chủ, nhưng gặp phải cái này cũng chuyện tình, vẫn như cũ sẽ làm hắn hoang mang lo sợ. Hiện tại vấn đề lớn nhất là không biết Tây Vọng Châu bên kia thế nào, căn cứ thú triều phân bộ tình huống, tựa hồ Tây Vọng Châu bên kia mới là nguy hiểm nhất, chúng ta bây giờ lập tức truyền lệnh cho Nam Phong Châu, Bắc Ngạc Châu cùng Đông Đường Châu Tam Đại Châu mỗi cái tông môn cùng thành trì, mau chóng triệu tập tu sĩ, tổ kiến người trưởng thành tộc đại quân, đến đây bao vây tiêu trừ yêu thú. Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Giang Thần đạo. Vạn Linh Hải thú triều bạo phát chuyện tình đã càng diễn càng liệt, mà từ Tây Vọng Châu truyền tới một ít tin tức biểu rõ, Tây Vọng Châu đã hoàn toàn bị yêu thú vây. Hiện tại toàn bộ Tây Vọng Châu, người người cảm thấy bất an, yêu thú bắt đầu ở hải ngạn phụ cận lên đất liền, đánh loài người địa bàn. Đối với yêu thú lớn như vậy quy mô tập kích loài người tình huống, tại Vạn Linh giới còn chưa từng có xuất hiện qua, cái này yêu thú đã không giống như là thông thường yêu thú, trái lại như là một con bị chỉ huy đại quân. Thật giống như phía sau màn có một cái bàn tay vô hình, đang thao túng đây hết thảy. Là không phải là bởi vì thành lập truyền tống trận quan hệ, mới có thể dẫn phát ra thú triều. Giang Thần rất là nghi hoặc. Một tháng, các đại châu đã gây dựng vượt lên trước 100 vạn quy mô của người tộc đại quân. Cái này 100 vạn đại quân, từ Nam Phong Châu, Bắc Ngạc Châu cùng với Đông Đường Châu ba phương hướng tới rồi. Mà hiển nhiên, cái này 100 vạn đại quân còn xa xa thiếu, tối đa chỉ là xung phong quân đội. Bởi vì yêu thú số lượng thực sự nhiều lắm. Hơn nữa cái này yêu thú thực lực, căn bản không tại nhân tộc đại quân dưới. Nhân tộc ngay trong đại quân, cũng chính là Đông Đường Châu dám tới được tu sĩ cường đại nhất, Nam Phong Châu tu sĩ, còn lại là tương đối nhỏ yếu hơn không ít. Nửa tháng sau, chiến tranh bạo phát. Khơi mào chiến tranh cũng không phải là nhân loại, mà là yêu thú bên kia. Trận này nhân thú trong lúc đó chiến tranh một bạo phát, Vạn Linh Hải liền quần quận nổi lên kinh đảo hãi lãng. Loài người tu sĩ đại quân chia làm hơn 10 người phương trận, mỗi một cái phương trận đều có một lĩnh quân người, mà Giang Thần còn lại là lần này chiến dịch thống lĩnh. Ngay đầu tiên, Giang Thần lấy được thương vong báo cáo, liền đạt tới một cái phi thường đáng sợ chữ số, bất qua yêu thú bên kia, thương vong càng thêm thảm trọng. Đây là một hồi phi thường khó khăn chiến tranh, từ Tây Vọng Châu thỉnh thoảng sẽ có tin tức thông qua đưa tin châu truyền lại đi ra, hiện tại Tây Vọng Châu, yêu thú đã lên đất liền hải ngạn. Đồng thời mang Tây Vọng Châu mặt đông hải ngạn đã chiếm cứ hơn phân nửa, nếu để cho thú triều thực sự dũng mãnh vào đến trên đất bằng, kết quả sợ rằng sẽ vô cùng thê thảm. Nhất định phải nhanh hơn bao vây tiêu trừ thú triều độ mạnh yếu, mau chóng giết Tây Vọng Châu viện trợ bọn họ. Giang Thần ngoại trừ mỗi ngày đang chỉ huy tác chiến ở ngoài, còn có thể thiết kế ra từng cái một trận pháp, khiến trận pháp sư thông qua bố trí trận pháp phương thức tới vây giết yêu thú. 3 tháng sau khi, rốt cục giết tới Tây Vọng Châu. Thế nhưng thú triều đã có hơn phân nửa dũng mãnh vào đến rồi trên đất bằng. Hôm nay Tây Vọng Châu đã bị yêu thú chiếm cứ một nửa. Mà tất cả Tây Vọng Châu tu sĩ đều bị chạy tới một nửa kia trên đất, bọn họ đang đợi nhân tộc đại quân cứu viện, nếu như không có viện quân, như vậy rất khả năng tất cả tu sĩ đều biết chết ở Tây Vọng Châu. Tình huống hiện tại phi thường không xong. Một tòa đến lúc dựng mà thành quân trướng ở giữa, đến từ chính Bắc Ngạc Châu, Đông Đường Châu cùng với Nam Phong Châu tuyển ra lĩnh quân đều tụ tập ở đây. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Giang Thần trên người. Hiện tại chúng ta gặp phải vấn đề là có muốn hay không lập tức lên đất liền Tây Vọng Châu, hay là chờ đến tiếp sau 300 vạn viện quân dám qua đây. Nếu như chờ đợi đến tiếp sau viện quân, chỉ sợ Tây Vọng Châu sẽ có nhiều hơn tu sĩ chết ở thú triều dưới. Giang Thần ánh mắt đồng dạng nhìn về phía mọi người. Liên trách bọn họ không còn sớm kiến tạo truyền tống trận, nếu như Tây Vọng Châu sớm kiến tạo tốt truyền tống trận, nhân tộc đại quân có thể trực tiếp từ Bắc Ngạc Châu truyền tống đến Tây Vọng Châu. Cung cấp quần quận không ngừng mà ủng hộ, đâu còn muốn phiền toái như vậy. Một cái lĩnh quân tức giận nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 435, lên đất liền Tây Vọng Châu. Mười mấy tên lĩnh quân đều là một mảnh tiếng mắng, nếu như Tây Vọng Châu thành lập có truyền tống trận, cũng không đến mức cục diện bị động như vậy, càng thêm sẽ không có nhiều người như vậy tộc tu sĩ toi mạng hơn thế. Giang Đại Sư, vì sao Tây Vọng Châu truyền tống trận vẫn không có thành lập? Có người hướng Giang Thần hỏi. Giang Thần không trả lời. Chỉ là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, một bên Vạn Lý nói rằng, bởi vì Tây Vọng Châu luyện khí minh căn bản không lưu ý chuyện này. Trước đây Giang Đại Sư sướng nghị thành lập châu tế truyền tống trận thời gian, Tây Vọng Châu căn bản không có biểu hiện ra đầy đủ coi trọng, thậm chí ở thương nghị kiến tạo châu tế truyền tống trận thời gian, Tây Vọng Châu đại biểu trực tiếp ly khai. Bọn họ hoàn toàn không tin Giang Đại Sư truyền tống trận phương án có thể chân chính thực hiện. Vạn Lý nói, nhượng mọi người một trận ô lên. Không ít người tại chỗ mắng chửi Tây Vọng Châu luyện khí minh là một đám giá áo túi cơm. Mà tin tức này, cũng theo hiện trường không ít tu sĩ dùng bích ảnh châu ghi chép xuống, sau đó đi qua đưa tin châu gửi đi đáo Nam Phong Châu, Bắc Ngạc Châu, Đông Đường Châu cùng với Tây Vọng Châu nội bộ. Rất nhanh Tây Vọng Châu không có kiến tạo châu tế truyền tống trận nguyên nhân ngay toàn bộ vạn linh giới truyền ra. Tây Vọng Châu nội, lúc này đã là một mảnh lo sợ không yên. Yêu thú tứ lược, sớm đã thành lộng đắc lòng người bàng hoàng. Thuộc về nhân tộc địa bàn. Bị yêu thú mạnh mẽ cướp đoạt, bên người đám thân nhân, bằng hưu chết ở yêu thú ma chảo dưới. Mà khi Tây Vọng Châu những tu sĩ này biết được, Tây Vọng Châu sở dĩ không có thành lập truyền tống trận, có thể dùng những châu khác tu sĩ vô pháp trực tiếp truyền tống đáo Tây Vọng Châu trên đại lục tiến hành trợ giúp, cũng là bởi vì Tây Vọng Châu luyện khí minh tự cao tự đại. Nhất thời, Tây Vọng Châu những tu sĩ này phẫn nộ rồi. Sở hữu tông môn, sở hữu gia tộc, sở hữu thế lực khác, toàn bộ tương đầu mâu ngón tay hướng Tây Vọng Châu luyện khí minh. Mặt khác Tam Đại Châu Thượng, mọi người cũng đều ở khiển trách Tây Vọng Châu luyện khí minh cách làm. Thậm chí Tương Chi phê phán vi chuyên quyền độc đoán. Rất không nói để ý. Không hề nghi ngờ, Tây Vọng Châu luyện khí minh danh tiếng, kinh qua lần này thú triều bạo phát lúc, tuyệt đối là thanh danh quét rác, một có bất kỳ tồn tại cần thiết. Đương nhiên, cái khác Tam Đại Châu vào lúc này vẫn chưa tương trọng điểm đặt ở lên án công khai Tây Vọng Châu luyện khí minh chuyện tình thượng, dù sao loại chuyện này. Phải chờ tới nguy cơ hóa giải lúc mới có thể chân chính bàn lên mặt đài lai thảo luận. Hiện tại trọng yếu nhất thị, rốt cuộc làm sao cứu viện Tây Vọng Châu. Giải quyết hết lần này thú triều bạo phát mang tới nguy cơ. Càng ngày càng nhiều tu sĩ, gia nhập vào nhân tộc ngay trong đại quân, nhất là không ít nhiệt huyết tu sĩ trẻ tuổi, càng nghĩa vô phản cố dấn thân vào tiến vào thảo phạt yêu thú người của tộc đại quân. Theo quân đội lái hướng Vạn Linh Hải tiền tuyến, và yêu thú chính diện chém giết. Tràng chiến dịch này, từ vừa mới bắt đầu tiểu đã định trước phi thường thảm liệt. Mỗi ngày đều có số lớn tu sĩ chết đi, đương nhiên cũng có nhiều hơn yêu thú chết ở nhân tộc tu sĩ chính là thủ hạ. Ở thú triều bạo phát hải vực, nước biển sớm đã thành bị nhuộn thành đỏ tươi, máu tanh khí tức kèm theo nước biển tinh mặn, nồng đậm địa đầy dây ở mỗi một thốn không gian ở giữa. Đối với tu sĩ trẻ tuổi mà nói, tiền tuyến thị nguy hiểm nhất, mỗi ngày đều sống ở chờ đợi lo lắng trong lúc đó. Không nghĩ qua là thì có chết nguy hiểm. Thế nhưng, trận này thú triều bạo phát chiến dịch, làm sao thường điều không phải một lần cơ duyên. Chỉ cần ngươi ở phía trước tuyến chém giết yêu thú, tiểu ý nghĩa chính mình quần quận không ngừng yêu hạch. Nhiều như vậy phẩm chất cao yêu hạch, căn bản không phải vậy tu sĩ ở bình thường có thể có được. Lợi dụng những yêu hạch tu luyện, tu sĩ tốc độ tu luyện, tương phải nhận được tấn manh đề thăng. Sở dĩ ra tiền tuyến chém giết, cũng ý nghĩa một hồi to lớn cơ duyên. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là yêu cầu người có thể lần này chiến dịch ở giữa bảo trụ mạng nhỏ. Chỉ cần mạng nhỏ có thể bảo tồn, ở rất nhiều năm hậu. Người vẫn có thể và bên người những tu sĩ khác có lẽ hậu bối nói lên, năm đó thú triều chiến dịch. Lão tử cũng là một thành viên trong đó. Rốt cục, ở nhân tộc đại quân ra sức địa chém giết dưới, hao phí lương tháng, đại quân rốt cục giết Tây Vọng Châu đường ven biển, đồng thời thành công lên đất liền Tây Vọng Châu. Đây đối với Tây Vọng Châu còn ở kháng chiến tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là một thiên đại tin tức tốt. Thế nhưng, đương hơn 300 vạn nhân tộc tu sĩ đại quân lên đất liền đáo Tây Vọng Châu lúc, tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa. Giang Thần, cùng với mười mấy tên lĩnh quân đứng ở đường ven biển thượng. Nhưng từ sau phương hải vực ở giữa, đột nhiên tuân ra càng nhiều hơn yêu thú. Tại sao lại đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy yêu thú? Giang Thần ngực dâng lên một cực độ cảm giác xấu, thật giống như trước bị giết rơi yêu thú căn bản không có ảnh hưởng đến đối phương nguyên khí. Hơn nữa yêu thú đại quân là có ý tỏ ra yếu kém, nhượng những người này tộc tu sĩ đại quân mở một đường máu, sau đó lên đất liền đáo Tây Vọng Châu. Thế nhưng chớp mắt một cái, lần thứ hai toát ra càng nhiều hơn yêu thú, tương nhân tộc tu sĩ đại quân vây khốn ở Tây Vọng Châu. Giá là cố ý dụ dỗ chúng ta lên đất liền Tây Vọng Châu, sau đó muốn nhất cử tương chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Vạn Lý bất khả tư nghị lắc đầu, trước mắt rậm rạp căn bản sổ chi bất tận yêu thú, nhượng hắn đấy lòng lạnh cả người. Những người khác cũng cảm giác được tâm thần bất an, đối mặt nhiều như vậy yêu thú, rốt cuộc nên làm thế nào cho phải. Ngao! Yêu thú rít gào, giống như cùng dao long vậy bích lục đại xà. Cũng có rung động hai cánh, cả vật thể lại che lấp từng mánh lân giáp rực long. Còn có cả vật thể trường mãn lục sắc lông dài rùa, hình thể cực đại, hô hấp thanh âm của dường như sấm rền. Các loại các dạng yêu thú, số lượng vô số kể, hơn nữa còn là phi thường có tự địa huyền phù ở Vạn Linh Hải Thượng, giống như quân đội như nhau. Giang Thần thậm chí thâm tín không nghi ngờ, những yêu thú đại quân, tuyệt đối có một tiềm nút trong bóng tối người chỉ huy, cái này người chỉ huy không biết là lai lịch gì, thì vừa trí tuệ siêu quần yêu thú, còn là một tâm tư người tà ác loại. Cố ý dụ dỗ chúng ta lên bờ. Sau đó muốn ở Tây Vọng Châu tương chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Giang Thần khỏe miệng cầu chứ một tia cười nhạt, ta đảo muốn nhìn, đám này yêu thú có bản lãnh gì lai tiêu diệt chúng ta. Sở hữu linh quân lĩnh mệnh, tiền 30 trận doanh lưu thủ đường ven biển, hậu 17 một trận doanh theo ta giết vãng lục địa ở chỗ sâu trong, giải cứu Tây Vọng Châu tu sĩ. Đệ nhất hào trận doanh lĩnh quân nghe lệnh, ngươi phụ trách chủ tính trung đường ven biển đại quân tác chiến. Đệ nhị hào trận doanh lĩnh quân nghe lệnh, hậu cần trợ giúp, đối người bị thương cứu trị. Do ngươi toàn quyền phụ trách. Giang Thần thật nhanh tuyên bố từng cái mệnh lệnh. Hiện tại hắn hay nhân tộc đại quân đại não, cũng là sở hữu đại quân tu sĩ niềm hy vọng. Có Giang Thần ở, nhân tộc đại quân chẳng khác nào nhiều gấp đôi chiến lực. Còn nếu là Giang Thần không ở, không hề nghi ngờ, nhân tộc đại quân lập tức sẽ buôn hội. Vạn Minh Chủ, ngươi bây giờ lập tức triệu tập trận pháp sư, từ từng trận doanh ở giữa điều đối với trận pháp có hiểu biết tu sĩ, lập tức tổ kiến một trận pháp quân đội, nhân số càng nhiều càng tốt. Hiện tại nhân tộc đại quân giết lên Tây Vọng Châu, nhưng bị sổ chi bất tận yêu thú vây khốn tại đây khối trên đại lục. Nếu như không mượn trận pháp, bị nhân tộc đại quân số lượng nhiều thượng mấy lần thậm chí mấy chục lần yêu thú đại quân đánh thẳng vào, căn bản vô pháp chống đối. Chưa xong còn tiếp. Chương 436, thảm thiết chiến dịch. Không hề nghi ngờ, đây là vạn linh giới có lịch sử ghi chép tới nay, nhất thảm thiết đánh một trận. Tiên huyết tương toàn bộ Tây Vọng Châu bờ biển đông hoàn toàn nhuộm đỏ. Ánh nắng chiều, chiếu nghiêng ở vạn linh hải thượng, đỏ sẫm vết máu, từng cái hải vực này nhuộm thành xúc mục kinh tâm máu hang. Vô số chết đi yêu thú, nổi trên mặt biển, trên bờ biển đồng dạng chất đống dường như núi cao vậy yêu thú thi thể. Tà dương như máu, chém giết vẫn còn tiếp tục. Tiếng kêu gào, tiếng giống giận dữ, tiếng chửi rủa, tiếng khóc kêu. Các loại thanh âm huyên náo đan vào một chỗ, trở thành nhất khắc vĩnh hằng hòa âm, cũng sẽ trở thành trong lịch sử vĩnh viễn bị ghi khắc nhất khắc. Nhân tộc đại quân, mặc dù có mấy trăm vạn chi cự, thế nhưng yêu thú số lượng càng nhiều, hơn nữa những yêu thú hoàn toàn là không ý kỵ tử vong. Sau khi chết, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tất cả yêu thú, hoàn toàn không có tình cảm giống nhau, trong mắt chỉ có là máu hung quang, cần phải tương mỗi người loại tu sĩ xé rách. Giang Thần phần lớn thời gian đều ở đây chém giết yêu thú, thỉnh thoảng hội phản hồi chiến tuyến hậu phương kiểm tra trận pháp bố trí tình huống. Đường ven biển tranh đoạt chiến tranh rằng co 3 tháng, 3 tháng lý, 30 trận doanh cận đồ ngốc 10 vạn nhân tộc tu sĩ đã chết đi gần một nửa, bị thương nặng vô pháp tái chiến cũng có gần một nửa, chân chính còn có sức chiến đấu đã bất túc một nửa. Chiến tuyến đã báo nguy, nhân tộc đại quân vừa đánh vừa lui. Mà yêu thú đại quân lần thứ 2 lên đất liền thượng đường ven biển, ý chí chiến đấu càng cao hơn ngang. May mà chính là, ở người thứ tư nguyệt, Giang Thần thiết kế liên hoàn trận pháp, rốt cục bố trí xong. Đây là một cái do 81 một liên hoàn sát trận tạo thành cực lớn hình tổ hợp trận pháp. Trận pháp này một khi kích phát lúc, nhân tộc đại quân sức chiến đấu liền bộc phát ra mấy chục lần uy lực. Dầm dầm ầm, từng đạo kịch liệt khí bạo thanh nổ tung. Chân nguyên hội tụ thành đoàn, mãnh liệt kích bắn ra. So sánh với linh nguyên đại pháo còn muốn kinh khủng nhiều lắm. Còn có một chút trận pháp, còn lại là kích thích ra dường như kiếm mưa vậy sát khí, dầm dạp chẳng chịt kiếm khí trên không trung cắt kim loại, dường như mưa xối xả, kín không kẽ hở. Giang Thần không ngừng chỉ huy mọi người điều khiển trận pháp, chỉ cần 30 vạn nhân tộc đại quân có thể hoàn toàn bằng vào trận pháp oai, ngăn trở cuộn trào mãnh liệt mà đến manh thú. 81 một sát trận. Hoàn toàn hay 81 bộ cối xay thịt, bất kể là cái gì yêu thú tiến đến, đều là trực tiếp thắt cổ thành thịt nát. Máu loãng giàn rùa, đầy khắp núi đồi tất cả đều thị yêu thú thi thể, bất quá phóng nhãn nhìn lại, giá giữa thiên địa. Cũng không có cái gì sơn dã, đại địa sớm đã thành bị chúng tên vi đất bằng phẳng, cho dù có sơn, đó cũng là yêu thú thi thể và hài cốt chồng chất mà thành. Giá hoàn toàn là tàn sát, đơn phương tàn sát. Bán tháng, 81 một sát trận lý thu gặt yêu thú tính mệnh chí ít cũng có ngũ lục trăm vạn. Trong lúc này, những yêu thú hoàn toàn giống như là không muốn sống địa sông về phía trước, thậm chí một lần dẫn đến cái này cực kỳ đại hình tổ hợp sát trận thiếu chút nữa tan vỡ. Bất quá cũng may bàn tháng, cửu công không được. Những yêu thú liền dần dần thối lui. Nhưng là trích thối lui đến đường ven biển phụ cận ngừng lại, không có rời đi ý tứ. Đây là nhân tộc đại quân và yêu thú chém giết tới nay, lấy được lớn nhất một hồi thắng lợi. Mà trang thắng lợi này, đương nhiên yếu quy công cho Giang Thần thiết kế cái này cực lớn hình tổ hợp sát trận. Những nhân tộc đó ngay trong đại quân trận pháp sư đám nhìn Giang Thần, giống như nhìn thần minh, có thể thiết kế ra loại này nghịch thiên đại trận, sợ rằng cũng chỉ có dường như truyền kỳ vậy Giang Thần. Thế cục rốt cục tạm thời chiếm được giảm bớt, Tây Vọng Châu lục địa. Tuyệt đại bộ phân lần thứ 2 bị bắt phục, các đại thành trì cũng dần dần khôi phục vận chuyển bình thường. Bất quá đại quân còn là tập kết ở bờ biển đông phụ cận, tuy thời chuẩn bị cùng yêu thú chém giết. Bất quá trải qua lâu như vậy mãnh liệt chém giết, vật liệu dự trữ đã xuất hiện trứng chọi đá cục diện. Đan dược, pháp bảo cùng với lá bùa, những thứ này đều là tiêu hao phẩm, nhất là đan dược và lá bùa, tiêu hao đắc quá nhanh, sau đó phương bổ sung quá chậm, hơn nữa Tây Vọng Châu tài nguyên cũng không phong phú, yếu ở trong khoảng thời gian ngắn bổ sung lớn như vậy nhu cầu, hoàn toàn là cùng không đủ cầu. Điều này sẽ đưa đến mọi người lần thứ 2 tương trách nhiệm thôi hướng Tây Vọng Châu luyện khí minh, bởi vì nếu như Tây Vọng Châu kiến tạo được rồi truyền tống trận, căn bản cũng không tất lo lắng vật tư. Chuẩn bị chiến đấu cần vật tư, hoàn toàn khả dĩ từ những châu khác trực tiếp điều tống nhiều. Kinh qua lần này chiến dịch, châu tế truyền tống trận tầm quan trọng cũng tiến thêm một bước chiếm được nổi lên. Tây Vọng Châu luyện khí minh hôm nay đã bị thôi tới nơi đầu sóng ngọn gió, một nhóm lớn tiếng hô truyền ra, yêu cầu hủy bỏ Tây Vọng Châu luyện khí minh. Mà thành lập vạn linh giới luyện khí tổng minh thanh âm của cũng càng lúc càng lớn, về phần tổng minh minh chủ do Giang Thần tới đảm nhiệm, tự nhiên là mục đích chung. Đối với chuyện này, Giang Thần cũng không có tỏ thái độ, chí ít ở trước mắt xem ra, đầu tiên phải giải quyết thị này nhìn chằm chằm yêu thú. Không diệt trừ yêu thú, nói cái gì đều là hưởng công. Kinh qua nửa tháng điều chỉnh, nhân tộc đại quân trạng thái đã khôi phục thất 8 phần 10, nhưng là tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy ngồi chờ chết địa chờ đợi, bởi vì ở Tây Vọng Châu Tây Hải Ngạn cũng xuất hiện yêu thú đại quân tung tích. Nếu như vô số yêu thú từ 4 phương 8 hướng công kích Tây Vọng Châu, như vậy thì rốt cuộc chính mình Giang Thần thiết kế ra được tổ hợp sát trận, cũng không đủ tài nguyên và nhân lực hoàn bảo vệ. Thật không biết, từ đâu tới nhiều như vậy yêu thú? Lẽ nào đều là từ đáy biển đi ra ngoài? Giang Thần chạm trên không trung, quan sát phía dưới vạn linh hải. Ở Tây Vọng Châu phụ cận hải vực, phân bộ yêu thú rậm rạp, sổ dĩ ức kế. Tiểu như cùng nhất tảng lớn điểm đen, làm đẹp ở vạn linh hải khối này to lớn lam sắc màn sân khấu trên. Vạn linh hải lớn như vậy, so sánh với tứ đại châu lục địa diện tích tổng không biết lớn hơn ra gấp bao nhiêu lần, cất giấu vô số yêu thú cũng có thể lý giải. Vạn Lý ngắm nhìn ngoài khơi, giọng nói ngưng trọng nói rằng. Thế nhưng, vì sao những yêu thú muốn tới công kích Tây Vọng Châu, công kích nhân loại? Giang Thần lại hỏi. Vấn đề này, hiển nhiên không có người có thể trả lời. Bất năng còn như vậy ngồi chờ chết, ta cảm giác những yêu thú còn đang tập kết ở giữa, nếu như đợi được càng ngày càng nhiều yêu thú hội tụ đáo cái hải vực này, đối Tây Vọng Châu hình thành kéo dài vây công, sợ rằng không được 3 tháng, Tây Vọng Châu sẽ rơi vào tay giặc. Giang Thần đạo. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Vạn Lý hỏi. Chủ động xuất kích. Triệu tập sở hữu độ kiếp kỳ cao thủ, nhượng ta xem một chút tổng cộng có bao nhiêu nhân. Sau đó đại thừa kỳ tu sĩ tổng cộng có bao nhiêu nhân, trong vòng 3 ngày, ta phải có cặn kẽ số liệu. Giang Thần trong óc ở giữa hiện lên một đạo linh quang, một hoàn toàn bất đồng muốn đánh nhau ở đầu góc của hắn ở giữa nổi lên sinh thành. Muốn triệt để đẩy lùi thú triều, tử thủ là hoàn toàn không thể nào, thông thường công kích phương pháp, cũng không thấy là có thể có hiệu quả. Kế tiếp tăng ngày, Giang Thần chiếm được một cụ thể số liệu, lần này nhân tộc ngay trong đại quân tổng cộng có 27 danh độ kiếp kỳ tu sĩ, đại thừa kỳ tu sĩ tắc có hơn 3 vạn nhân. Biết được số này cư, Giang Thần rất là thỏa mãn. Kế tiếp hơn 10 ngày, Giang Thần liền hoàn toàn bị vây bế quan trạng thái ở giữa. Chưa xong còn tiếp. Chương 437, vô đề. Đại thừa kỳ tu sĩ có thể có hơn 3 vạn người, cái này đã hoàn toàn ngoài Giang Thần dự liệu. Nhiều như vậy đại thừa kỳ tu sĩ, còn có 27 độ kiếp kỳ tu sĩ. Lần này, ta muốn cho những thứ kia yêu thú bị giết được không còn cách nào khác. Giang Thần lạnh lùng cười, đi ra mật thất. Tại Giang Thần phát ra thông chi không lâu sau, rất nhanh 27 độ kiếp kỳ tu sĩ liền đi tới Giang Thần chỗ ở doanh địa. Về phần kia hơn 3 vạn danh đại thừa kỳ tu sĩ, cũng cùng đều ở vòng ngoài tùy thời đợi chờ Giang Thần ra lệnh. Cuộc chiến đấu này cũng nên kết thúc. Giang Thần ánh mắt thiếu nhìn phương xa Hải Thiên một đường địa phương, trận này thảm thiết chiến đấu đã ước chừng rằng co một năm. Tại một năm nay, người bị chết tộc tu sĩ đã đạt được một cái con số kinh khủng. Đương nhiên, chết đi yêu thú muốn càng nhiều. Bá. Theo Giang Thần vung tay lên, một thanh chuôi lợi kiếm bay ra, huyền phụ tại không trung, tản mát ra từng đạo đạo văn. Cực phẩm phi kiếm. Bán tiên khí cấp bậc phi kiếm. Kia 27 danh tu sĩ toàn bộ đưa mắt tập trung tại Giang Thần xuất ra trên phi kiếm. Cái này phi kiếm, chí ít cũng có bán tiên khí cấp bậc phẩm cấp. Thậm chí có một ít phi kiếm, đã đến gần tiên khí. Một người cầm một thanh A. Giang Thần đạo. Những độ kiếp đó kỳ tu sĩ, mỗi một người đều cảm giác được miệng lưỡi có chút phát khô, kích động không thôi. Tuy rằng bọn họ đều là vạn linh giới cao cấp nhất tu sĩ, thế nhưng đối với loại này cấp bậc pháp bảo, còn là hiếm lạ rất. Thấy cái này độ kiếp tu sĩ đều muốn phi kiếm lấy đi, Giang Thần lại là vung tay lên. Thở phi phò. Lúc này đây, càng nhiều hơn phi kiếm xuất hiện ở không trung. Dâm dạp chẳng chịt phi kiếm, dường như châu chấu thông thường, huyền phụ tại không trung. Di động chìm nổi chìm. Đại thừa kỳ tu sĩ, mỗi người một thanh. Giang Thần thanh âm của hạ xuống đồng thời, kia một thanh trôi phi kiếm, liền bay ra ngoài, mỗi một thanh phi kiếm, đều hướng phía mỗi một cái đại thừa kỳ tu sĩ bay đi. Tất cả mọi người là không gì sánh được kinh hãi địa nhìn Giang Thần. Chỉ cần là Giang Thần biểu hiện ra chiêu thức ấy, cũng đủ để cho mọi người chấn kinh rồi. Đồng thời điều khiển mấy vạn thanh phi kiếm. Đây nên là cỡ nào thần thức cường đại. Nếu để cho bọn họ biết, cái này phi kiếm đều là Giang Thần trong khoảng thời gian này luyện chế ra tới. Sẽ không biết sẽ khiếp sợ đến trình độ nào. Giang Đại Sư, cái này là ý gì? Vạn Lý có chút không hiểu nhìn về phía Giang Thần, lẽ nào Giang Thần cho rằng dựa vào cái này phi kiếm, là có thể tại trong khoảng thời gian ngắn kết thúc trận này chiến tranh tàn khốc. Tuy rằng cái này pháp bảo rót vào, nhất định sẽ rất lớn để thăng nhân tộc đại quân sức chiến đấu, nhưng chưa chắc là có thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Tất cả cầm phi kiếm tu sĩ, cái này 7 ngày hãy cùng ta diễn luyện trận pháp. Giang Thần thanh âm của cực kỳ to, tại từng tu sĩ bên thai hồi tưởng. Trận pháp. Giang Thần lại muốn mượn trận pháp công kích yêu thú đại quân. Trước khi Giang Thần thành lập 81 cái liên hoàn sát trận, uy lực kia có đáng sợ dường nào những tu sĩ này cũng đều là phi thường rõ ràng. Mà bây giờ Giang Thần cư nhiên nóng nảy tất cả độ kiếp kỳ tu sĩ cùng đại thừa kỳ tu sĩ diễn luyện trận pháp này uy lực sẽ bao lớn. Tất cả mọi người mang theo vẻ mong đợi, nội tâm bắt đầu trở nên lửa nóng. Giang Thần thật có thể đủ dựa vào trận pháp này, nhất cử đánh tan yêu thú đại quân. Kế tiếp 7 ngày, chính là trận pháp diễn luyện thời gian. Giang Thần lần này cần tổ hợp một cái trận pháp. Là một cái siêu đại hình trận pháp này, tên là Thiên Cang Địa Sát Trận. Vốn là một cái tiên trận, hơn nữa còn là tiên trận ở giữa cực kỳ lợi hại trận pháp. Nhất là đại quân tác chiến thời điểm, thôi động Thiên Cang Địa Sát Trận, mấy nghìn người liền có thể tàn sát rơi tương đương với tự thân tu sĩ số lượng mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần nhiều địch nhân. Đương nhiên, Giang Thần cũng biết, muốn đem điều này tiên trận chân chính thôi động là không thể nào. Dù sao tại trận doanh ở giữa, cao cấp nhất tu sĩ cũng bất quá là độ kiếp kỳ. Căn bản không khả năng diễn hóa xuất Thiên Cang Địa Sát Trận tinh túy. Thế nhưng Giang Thần lại nghĩ tới một cái bổ cứu phương pháp. Đó chính là dùng người số để đền bù đan các tu sĩ tu vì thực lực thượng không đủ. Bất quá, đây đối với Giang Thần mà nói, trận pháp thôi diễn độ khó sẽ lớn hơn nhiều. Nguyên bản một vị tiên nhân chiếm khắp ngõ ngách, hiện tại lại cần hơn 10 người thậm chí trên trăm cái đại thừa kỳ tu sĩ lấy phương trận hình thức thế thân. Cái này hơn 10 người đại thừa kỳ tu sĩ đây đó trong lúc đó. Lại hẳn là lấy cái loại này trận pháp gắn bó dâng lên, những thứ này đều là Giang Thần cần lo lắng cùng tính toán. 7 ngày, không ngừng mà diễn luyện cùng tu chỉnh, cái này sửa chữa bản Thiên Cang Địa Sát Trận rốt cục đã quen thuộc sơ cụ sức chiến đấu. Tốt, kế tiếp làm phải làm, chính là đang chiến đấu ở giữa khiến Thiên Cang Địa Sát Trận càng thêm hoàn thiện. Giang Thần hai mắt, phục ra ra ánh mắt bén nhọn. Mà những tu sĩ khác, thì đồng dạng từng cái một ý chí chiến đấu sục sôi. Thiên Cang Địa Sát Trận cũng không có biểu hiện ra nhìn đơn giản như vậy, 7 ngày diễn luyện, xa xa thiếu. Vì vậy đại trận, độ kiếp kỳ tu sĩ cùng đại thừa kỳ tu sĩ cũng không phải là đại trận toàn bộ, bọn họ chỉ là cả đại trận thân cây, mà đại trận muốn có được hoàn thiện, còn cần mọi người tộc tu sĩ đại quân mỗi một viên dung nhập vào trong đó. Độ kiếp kỳ tu sĩ cùng đại thừa kỳ tu sĩ đưa đến chính là chủ đạo tác dụng, dẫn dắt nhân tộc đại quân, kích hoạt toàn bộ Thiên Cang Địa Sát Trận, đối yêu thú tạo thành chân chính tàn sát. Thứ 8 ngày, chiến đấu lần thứ 2 bạo phát. Lần này, là người tộc tu sĩ đại quân chủ động xuất kích. Giết! Giết chết đám này xuất sinh! Mẹ nó, liều mạng! Các loại rít gào thanh âm của chuyên gia, đan vào thành tiếng động lớn rầm rĩ sóng âm, tại Vạn Linh Hải phía trên một sóng tiếp theo một sóng đông đưa. Giang Thần ở vào trong đám người, mà kia 27 độ kiếp kỳ tu sĩ tổng số vạn danh đại thừa kỳ tu sĩ, đã phân bố với tu sĩ ngay trong đại quân, lấy Thiên Cang Địa Sát Trận hình thức chỗ đứng. Xôn xao. Theo một cái trận doanh nhân tộc tu sĩ hướng phía yêu thú đàn đánh móc sau gáy, trong sát na tiểu như cùng một thanh đao nhọn đâm vào yêu thú đại quân trái tim. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu, Thiên Cang Địa Sát Trận uy lực, lập tức liền bạo phát ra. 108 cái trận doanh, không ngừng tại yêu thú đàn ở giữa quái, giống như là từng cái một to lớn bánh răng, đây đó bộ cùng một chỗ, đang bay nhanh mà linh hoạt vận chuyển. Tuy rằng yêu thú hoàn toàn không sợ chết, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Nhưng đối với đã tạo thành Thiên Cang Địa Sát Trận của người tộc đại quân mà nói, tới nhiều ít chẳng khác nào đưa nhiều ít. Một lúc mới bắt đầu, nhân tộc đại quân còn có chút bối rối, có vẻ chiêu không chịu nổi, dù sao yêu thú số lượng quá mức kinh khủng, hơn nữa không sợ chết, thế nhưng đợi được trận pháp càng phát ra tôi luyện thành thạo, càng thêm thu phóng như thường, chiến cuộc liền hoàn toàn thay đổi cục diện. Tàn sát. Đây là triệt triệt để tàn sát. Nhân tộc tu sĩ đại quân, giống như là một máy to lớn thu gần máy. Lái về phía nơi nào, đã đem kia cái hải vực yêu thú hoàn toàn rào sát. Một tháng, giết chết yêu thú số lượng liền so sánh với đi qua một năm còn nhiều hơn. Lúc này đây, yêu thú đại quân là hoàn toàn tan tác. Nguyên bản không sợ chết yêu thú, cũng bắt đầu trở nên úy thủ úy cước, rất nhiều yêu thú rõ ràng đã không có chiến ý. Khiến ta xem một chút, phía sau màn độc thủ rốt cuộc là ai. Giang Thần hơi hít mắt, nhìn chằm chằm chỗ cũ một cái hải đảo, trong mắt bắn ra lưỡng đạo bén nhọn tinh mang. Chưa xong còn tiếp. Chương 438, Hải đảo nguy cơ. Một tháng này trong, nhân tộc đại quân đối yêu thú áp dụng áp chế tính địa tàn sát. chiếm hoàn toàn bị loài người tu sĩ đại quân điều khiển. Mà Giang Thần, đây là đang trong một tháng này, một mực quan sát yêu thú đại quân hướng đi. Kết quả, rốt cục khiến hắn bắt được một tia vi diệu đầu mối. Tất cả yêu thú đều lấy một cái hải đảo làm trụ cột, tựa hồ bị cái hải đảo kia hoàn toàn khống chế. Lấy này, Giang Thần suy đoán ra lần này chế tạo thú triều, công kích Tây Vọng Châu phía sau màn độc thủ, ngay cái hải đảo kia bên trên. Giết qua đi. Giang Thần chỉ hướng xa xa kia tòa cây cối xanh um hải đảo. Nhân tộc tu sĩ đại quân, tựu như cùng một con to lớn bánh xe, hướng phía hải đảo triển đẻ tới. Trên đường đi, bất luận cái gì chặn lại yêu thú, hết thảy bị triển ép thành thịt nát. Vô số yêu hạch trên không trung vẩy ra, bị từng cái một tu sĩ bắt bỏ vào trong túi lượng đồ. Rốt cục, nhân loại tu sĩ đại quân giết tới hải đảo phụ cận. Càng tới gần nơi này cái hải đảo, yêu thú công kích lại càng mãnh liệt, đến phía sau tuy rằng tu sĩ đại quân có thiên cang địa sát trận, nhưng cư nhiên không cách nào phá được hải đảo phụ cận phòng ngự. Tụ tập tại hải đảo phụ cận yêu thú, tuyệt đại bộ phân cũng là lớn ngồi kỳ yêu thú, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể có độ kiếp kỳ yêu thú, may mắn là cái này độ kiếp kỳ yêu thú đều là độ kiếp sơ kỳ. Độ kiếp kỳ tu sĩ theo ta đang đảo, những người khác tiếp tục thủ vững nơi này. Giang Thần thấy tình thế không ổn, vội vã phi thân lên, hướng phía hải đảo kích bắn tới. Kia 27 danh độ kiếp kỳ tu sĩ thấy thế, vội vã cùng sau lưng Giang Thần, bay về phía trên hải đảo. Cái này cái hải đảo cũng không tính quá lớn, cắt đá cùng thổ nhưỡng đều bày biện ra màu xám trắng. Nhưng trên hải đảo cây lại dị thường xanh um nồng đậm. Khiến Giang Thần đoàn người kinh ngạc là tại hải đảo phụ cận còn có rậm rạp chẳng chị hung thú, thế nhưng vừa bước lục đến trên hải đảo, thậm chí ngay cả một đầu yêu thú tung tích cũng không có. Trên hải đảo rất an tĩnh. An tĩnh quỷ dị. Không có dã thú gầm rú, không có hải điểu kêu to. Chỉ gió biển thổi phất thanh âm của. Loại này an tĩnh, không cách nào làm cho tâm thần người yên tĩnh. Trái lại cảm giác bất an dường như thủy triều, một sóng tiếp theo một sóng lan tràn đi ra. Giang Thần không có phi hành, mà là chậm rãi đi tại trên mặt đất. Những người khác đều đi theo sau lưng hắn. Đại gia cẩn thận. Giang Thần có một loại dự cảm, cái này cái hải đảo, ẩn giấu nguy hiểm to lớn. Trên thực tế, không cần Giang Thần nói. Những tu sĩ khác cũng không dám có chút sơ suất. Xa xa, sóng biển đánh ra đến hải đảo, không ngừng truyền đến sóng biển âm hưởng. A, đột nhiên hét thảm một tiếng truyền đến. Một gã độ kiếp kỳ tu sĩ bất khả tư nghị trừng lớn đến hai mắt, tại mi tâm của hắn chỗ, có một cái máu rầm rề lỗ lớn. Chuyện gì xảy ra? Giang Thần kinh hãi, vừa mới hắn chỉ chú ý phía trước, căn bản không có xem phía sau, mà khi hắn nghe được kêu thảm thiết quay đầu lại thời điểm, tên kia độ kiếp kỳ tu sĩ đã hoàn toàn không có sinh cơ. Tại chết đi tên kia độ kiếp kỳ tu sĩ xung quanh. Cái khác mấy người độ kiếp kỳ tu sĩ đều là sắc mặt tạm đạm. Các ngươi nhìn thấy gì? Giang Thần nhìn về phía mấy người kia hỏi. Kia vài tên tu sĩ, cũng không trả lời Giang Thần, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Đồng thời tại ánh mắt của bọn họ ở giữa, còn có thật sâu sợ hãi. Một gã đồng dạng là độ kiếp cảnh tu sĩ, cư nhiên cứ như vậy tại bên người của bọn họ bị giết, mà đáng sợ nhất chính là, bọn họ cư nhiên căn bản không có thấy rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. A, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lại một người tu sĩ ngã trên mặt đất. Đồng dạng, tại mi tâm của hắn chỗ, có một máu rầm rề đậu. T. Lúc này đây, bất kể là ai đều triệt để ngây dại. Hoàn toàn chính là tại mọi người mí mắt dưới giết người. Hơn nữa căn bản thấy rõ ràng hung thủ hình dạng. Mọi người dựa. Một người tu sĩ hét lớn một tiếng, đồng thời tế xuất phi kiếm, những tu sĩ khác cũng nhộn nhịp tế xuất pháp bảo. Nhưng sau đó lại là liên tiếp hai tiếng kêu thảm thiết. Lại có hai gã tu sĩ chết thảm. Thời gian mấy hơi thở, thì có bốn gã tu sĩ chết ở đây. Viên này đều là độ kiếp kỳ tu sĩ A, nhưng hết lần này tới lần khác những người này chết như thế nào cũng không có ai biết. Giang Thần thấy tình thế không ổn, vội vã từ chiếc nhẫn chữ vật trong lấy ra từng viên trận kỳ, bắt đầu vứt sái. Trận kỳ dường như giọt mưa thông thường sái rơi xuống. Đột nhiên, Giang Thần cảm giác được một cổ băng hàn khí tức từ sau đầu phương truyền đến, cơ hồ là tiềm thức, Giang Thần hướng phía một bên lắc mình tránh né. Thế nhưng, Giang Thần như trước cảm giác được một cổ đau kịch liệt ý từ cái hót kéo tới. T. Giang Thần gầm nhẹ một tiếng, thân thủ tại cái hót lướt một cái, một mảnh ấm, cả bàn tay đều đã là tiên huyết nhễ nhại. Tốc độ thật nhanh. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng. Vừa mới con kia chỗ tối quái vật tập kích Giang Thần, tốc độ cực nhanh, có thể nói xa vượt ra khỏi người tu chân phạm chủ, thậm chí ngay cả một ít cấp bậc thấp tiên nhân, cũng tuyệt đối không đạt được loại tốc độ này. Bất quá, thứ này lực công kích chỉ có thể tính là một kiểu, tuyệt đối không đạt được tiên nhân cấp bậc. Vừa mới Giang Thần rõ ràng bị vật kia công kích được, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, kia nhưng không cách nào phá vỡ Giang Thần thân thể phòng ngự. Điều này nói rõ vật kia tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng lực công kích chỉ có thể tính là một kiểu. Giang Đại Sư, ngươi không sao chứ? Những người khác liền vội vàng tiến lên tới hỏi. Không có việc gì. Giang Thần lắc đầu, đạo, các ngươi toàn bộ tế xuất phòng ngự pháp bảo, dùng chân nguyên kiệt lực bảo vệ, từng người lẫn nhau chiếu cố. Vật kia lực công kích thông thường. Sau đó, Giang Thần lần thứ hai vứt vây ra trận kỳ. Nếu vật kia tốc độ nhanh, ta chỉ muốn biện pháp khiến kia giảm tốc độ. Giang Thần phải làm, tự nhiên là bố trí một cái có thể giảm tốc độ trận pháp. Giang Thần đầu tiên là cực nhanh địa ở chung quanh 10 trượng trong phạm vi bố trí một cái ngưng nguyên trận. Trận pháp này cũng không phức tạp, chỉ cần tại trận pháp này bao phủ trong phạm vi, chân nguyên đều biết dường như động lại thông thường vận chuyển thông thả. Chỉ cần vật kia tiến vào trận pháp này nội, tốc độ liền nhất định sẽ giảm bớt. Cái này ngưng nguyên trận, chỉ là Giang Thần vì bảo hộ những tu sĩ khác làm bố trí, muốn tìm được cái kia thần bí đồ vật, đồng thời mang chi sát chết, liền xa không có đơn giản như vậy. Bố trí xong trận pháp sau, Giang Thần liền ngồi xuống đất ngồi xuống, hắn như trước không ngừng mà mang một mặt mặt trận kỳ vứt hướng bốn phía, đồng thời Tiểu Ngốc đã từ tạo hóa bên trong không gian bỏ đi ra, ghé vào Giang Thần trên vai. Tiểu Ngốc là Giang Thần vũ khí bí mật, muốn khiến kia cái thần bí quái vật hiện hình, Tiểu Ngốc thế nhưng không thể thiếu nhân tố. Thời gian dần dần trôi qua, thế nhưng từ Giang Thần bố trí xong ngưng nguyên trận sau khi, quái vật kia vẫn không có tái xuất hiện qua. Tựa hồ kia đã biết nguy cơ, đơn giản núp vào. Lão đại, chúng ta giết đi ra ngoài đi. Ta cũng không tin tìm không được kia. Tiểu Ngốc dụng thần thức truyền âm cùng Giang Thần nói. Giang Thần khẽ lắc đầu, đạo, trước không nên khinh cử vọng động, chỗ ngồi này trên đảo mặt đến cùng có nguy hiểm gì vẫn chưa biết được. Ta cảm giác vừa mới vài thứ kia, chỉ là biểu hiện ra. Chỗ tối có thể cất giấu nguy hiểm lớn hơn nữa. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Ngốc lại hỏi. Chưa xong còn tiếp. Chương 439, núp trong bóng tối quái vật. Chờ. Giang Thần ánh mắt nội liễm, tản mát ra thần thức, không ngừng nhìn quét bốn phía. Ngưng nguyên trận pháp bao phủ cái này khu vực này, thế nhưng không người nào dám có chút thư giãn. Thở phi phò. Đột nhiên, lưỡng đạo tiếng gió thổi truyền ra. Giang Thần thần thức vội vã nhìn quét đi qua, thế nhưng vẹn vẹn bắt được một đạo màu đen quang ảnh. Mà đồng thời, lại có hai tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Lại có hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ té trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Ngưng nguyên trận pháp cư nhiên vô ích. Giang Thần ngạc nhiên, trong lòng giật mình không thôi. Ngưng nguyên trận pháp, cư nhiên đối con quái vật kia không có tác dụng. Điều này nói rõ cái gì? Lẽ nào con quái vật kia cũng không phải là dựa vào chân nguyên tới thôi động thân pháp? Giang Thần cảm giác được rất là bất đắc dĩ. Nếu là như vậy, vậy thực sự phi thường đáng sợ. Bởi vì đối phương không nghe theo dựa vào chân nguyên, đó chính là bản năng tốc độ, hầu như không có kẽ hở. Bầu không khí rất áp lực. Mấy người chết đi độ kiếp tu sĩ thi thể còn nằm ở một bên. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, mỗi một hơi thở thời gian tựa hồ cũng trở nên cực kỳ dài dằng dặc. Không có ai biết, kế tiếp chết có phải hay không là tự mình. Mẹ nó, lão tử không chịu nổi. Ta muốn liều mạng. Một cái cường tráng đại hán chợt đứng dậy, loại này ngưng trọng bầu không khí dưới, trong lòng hắn đã sắp tan vỡ. Hắn kén động một đôi kim sắc đại chùy, chợt xông ra ngoài. Tới a, tới giết chết ta a. Con mẹ nó, lão tử cũng không tin. Vâng. Hùng hùng hổ hổ ở giữa. Cái này cường tráng đại hán một truy đánh ra, đập ở một bên một ngọn núi khâu bên trên, trong nháy mắt ngọn núi kia khâu vỡ ra được. Hòn đá bay loạn. Cường tráng đại hán liên tục mấy truy hướng bốn phía lung tung oanh kích đi ra ngoài, trên mặt đất bị đập ra từng cái một kinh khủng hố sâu. Trở về. Hồ đồ. Giang Thần nhướng mày, thấp giọng quát dẹp đường. Thế nhưng Giang Thần lời của vừa mới vừa hạ, tại nơi danh cường tráng đại hán trên đầu, một đạo tiên huyết bưu bắn tung tóe ra. Tiên huyết sái trên mặt đất, cường tráng đại hán hai mắt, như trước trừng thông tròn. Không cam lòng. Kinh khủng. Khó có thể tin. Quá nhiều biểu tình hội tụ tại con ngươi của hắn ở giữa. Nhưng con ngươi nhưng dần dần tan giả, kèm theo tất cả thần tình. Từ từ trở nên u ám. Mọi người không nên khinh cử vọng động. Giang Thần hít sâu một hơi, mở miệng nói. Đã chết đi 7 người, đang đảo 28 cái độ kiếp kỳ tu sĩ, hiện tại chỉ còn lại có 21 người. Giang Thần không muốn lại nhìn thấy bất luận kẻ nào chết đi. Ừ. Giang Thần đầu góc đột nhiên động một cái. Tựu như cùng hiện lên một đạo linh quang. Vừa mới ta bị tập kích thời điểm, cảm giác được một cổ lạnh như băng hàn ý. Giang Thần có thể khẳng định, kia cổ lạnh lẽo cũng không phải là xuất xứ từ với trong lòng của mình, mà là thật cảm thấy một cổ cực kỳ âm lãnh hàn khí. Điều này nói do nút trong bóng tối đánh lén con quái vật kia, chắc là băng hàn thuộc tính. Chỉ cần tại đây cái hải đảo thượng bố trí ra một cái đại hình hỏa thuộc tính trận pháp, vậy nó liền không chỗ che giấu. Giang Thần hai mắt híp lại, sau đó hắn bỗng dưng đứng lên. Ánh mắt của mọi người, toàn bộ rơi vào Giang Thần trên người. Giang Thần trên người chân nguyên bắt đầu khởi động, từng đạo kim sắc kiếm khí phun phát ra ngoài. Dậm dạp chằng chịt kim sắc kiếm khí trong nháy mắt tạo thành bốn điều kim sắc kiếm long. Bốn điều kiếm long đều là còn quấn Giang Thần quanh thân không ngừng phi động. Giang Thần tay của trung, hiện ra Mạc Uyên phách kiếm, sau đó hắn đi bước một đi ra ngoài. Tới a. Giang Thần giống to. Ngươi chỉ biết núp trong bóng tối rụt đầu giấu đuôi sao. Nếu như ta không đoán sai. Ngươi là một con 1.000 năm lão vương bát. Không dám ra tới đường đường chính chính đánh một trận, liền lui tốt của ngươi, không để cho ta chém. Giang Thần lớn tiếng quát mắng, có ý định chọc giận chỗ tối quái vật. Giang Thần có năm chắc có thể ngăn trở quái vật kia công kích, cho nên hắn cũng không e ngại. Đương nhiên không e ngại cũng không có nghĩa là có thể có chút thư giãn, Giang Thần cường đại thần thức. Thủy Trung đều không ngừng mà tại quanh thân trăm trượng trong phạm vi qua lại quét nhìn. Hưu. Một đạo hơi yếu tiếng xé gió truyền đến. Giang Thần ánh mắt chút ngưng, nín thở. Một đạo hắc ảnh chớp mắt trong nháy mắt, liền bắn nhanh đến Giang Thần trước người của. Giang Thần theo bản năng một kiếm chém đi ra ngoài. Đinh. Nhất thanh thúy hưởng, Giang Thần cánh tay của chấn động, một cổ cự lực từ phách kiếm phản chấn trở về, trong nháy mắt lan tràn tới toàn thân, Giang Thần cả người trong nháy mắt vứt bay ra ngoài. Thế nhưng đạo hắc ảnh kia nhưng cũng bị Giang Thần một kiếm này cho bổ trúng, thân hình thoáng dừng lại trong nháy mắt, liền sau này té bay ra ngoài. Ngay vừa mới đình trệ trong nháy mắt đó, Giang Thần thần thức nhìn quét đến rồi một cái màu đen trường xà. Hoặc là nói, cùng xà cực kỳ tương tự chính là đồ vật. Bởi vì Giang Thần cũng không có thấy rõ ràng, coi như là bị Giang Thần kiếm chằng chung, quái vật kia cũng vẹn vẹn dừng lại thời gian cực kỳ ngắn ngủi, liền lần nữa biến mất không gặp. Đích thật là tốc độ thật nhanh. Giang Thần lần thứ hai sợ hãi than, vừa mới một kiếm kia, kỳ thực hắn cũng không có nắm chắc, chỉ là tiềm thức hương cái hương kia chém một kiếm, cũng không nghĩ vừa lúc chó ngáp phải rồi. Nhìn lướt qua mặt đất, mặt trên có vài giọt màu đen vết máu, là con quái vật kia lưu lại. Tới a, tại sao lại giấu đầu lộ đuôi? Xuất sinh, không dám đi ra. Túng hóa, trước khi không phải là rất lợi hại sao? Hiện tại trang cái gì tôn tử? Giang Thần phẫn nộ rít gào, không ngừng làm tức giận chỗ tối quái vật. Hắn biết chỉ như vậy, mới có thể khiến mang những tu sĩ khác nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Thế nhưng trải qua lần trước va chạm sau khi, con quái vật kia hiển nhiên trở nên càng thêm cẩn cẩn rực rực, không muốn trở ra mạo hiểm. Giang Thần bắt đầu thật nhanh tại bốn phía di động, đồng thời bố trí trận pháp. Một mặt mặt trận kỳ thật nhanh vây ra, không được nửa canh giờ, Giang Thần cũng đã đem toàn bộ hải đảo đều bố trí xong trận pháp. Giang Thần bố trí trận pháp này cũng không tính cao cấp, thế nhưng diện tích che phủ tích cũng rất rộng, cũng may Giang Thần động tác phi thường cấp tốc, cho nên cũng không tất tiêu hao quá nhiều thời gian. Cho ta lên. Theo Giang Thần vung tay lên, lưỡng đạo chân nguyên đánh ra. Xôn xao. Trận văn bắt đầu khởi động, một cổ mênh mông lực lượng trong nháy mắt dâng lên. Một mảnh phiến hỏa diễm tùy theo bốc cháy lên, toàn bộ trên hải đảo đều bị ngọn lửa bao phủ. Những thứ khác những tu sĩ kia nhộn nhịp tế xuất pháp bảo chống đỡ hỏa diễm cháy. Mà Giang Thần thì không cần, điểm ấy nhiệt độ với hắn mà nói, hoàn toàn có thể không nhìn. Thân thể mạnh mẽ có thể so với tiên khí. Hơn nữa Kim Ô Cửu Long kiếm quyết hộ thể, Giang Thần thân thể mạnh mẽ, xa không tu chân giả có thể đánh đồng. Giang Thần phi tại giữa không trung, thần thức của hắn đang không ngừng nhìn quét bốn phía, muốn bắt được con kia chỗ tối quái vật tung tích. Hiu hiu hiu. Đột nhiên ba đạo tiếng xé gió vang truyền đến. Tam đạo bóng đen từ tam phương vị đồng thời hướng Giang Thần kéo tới. Chính là trước quái vật. Giang Thần nhướng mày, trước khi chỉ có một đạo hắc ảnh, mà lần này cư nhiên một lần xuất hiện ba đạo. Bất quá khiến Giang Thần mừng thầm trong lòng chính là, cái này hỏa thuộc tính trận pháp kích phát sau khi, quái vật kia tung tích rõ ràng không có trước khi bí mật, điều này nói rõ trận pháp này, đích thật là đối với nó tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Tam đạo bóng đen, trong nháy mắt tập kích Giang Thần quanh thân. Tại Giang Thần trên người của, một đoàn đoàn kim quang bạo dũng manh tiến đến ra, màu vàng kiếm khí hóa thành hộ thể vách ngăn, chặn kia tam đạo bóng đen. Giang Thần ở phía sau, mới nhìn rõ những hắc ảnh này bộ mặt thật sự. Chưa xong còn tiếp. Chương 440, Si Hồ. Đạo này đạo bóng đen, giống như là từng cái xà, thế nhưng đây tuyệt đối không phải là xà. Giang Thần thấy những hắc ảnh này đều có một đầu nguồn, tựa hồ liên kết cùng một chỗ, tựa như có một bản thể đang khống chế. Giang Thần một kiếm chém ra, màu đen kiếm khí hướng phía tam đạo bóng đen bao phủ đi qua. Kia tam đạo bóng đen cảm giác được nguy hiểm, thật nhanh co lại dâng lên. Giang Thần kiệt lực vận chuyển lăng ba cựu chuyển, thân hình nhanh như thiểm điện. Thật nhanh hướng phía tam đạo bóng đen co lại địa phương hướng đuổi theo. Những thứ khác những độ kiếp đó tu sĩ, đều là giật mình nhìn Giang Thần. Bọn họ cũng không nghĩ tới, để cho bọn họ thúc thủ vô sách, chỉ có thể ngồi chờ chết quái vật, lại bị Giang Thần truy sát. Nguyên bản bọn họ vẫn chỉ là cho rằng Giang Thần trận pháp trình độ muốn xa khi hắn môn bên trên, về phần thực lực của tự thân, tối đa cũng liền cùng bọn họ tương đương, thậm chí so sánh với bọn họ yếu nhược thượng vài phần. Nhưng đến lúc này, không còn có người loại nghĩ gì này. Giang Thần dùng hắn hành động thực tế đã nói cho những người này, coi như là thực lực của tự thân, hắn cũng muốn xa tại những người khác bên trên. Lập tức, cái này độ kiếp kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể đủ cảm thán, Lão Thiên thực sự quá không công bình. Trên đời này, cư nhiên gặp phải Giang Thần loại này yêu nghiệt. Giang Thần đuổi kia tam điều bóng đen, thế nhưng vẹn vẹn qua thời gian mấy hơi thở, kia tam điều bóng đen liền biến mất không thấy. Ừ, làm sao sẽ đột nhiên không thấy? Giang Thần thần thức đảo qua bốn phía, xác định không có kia tam điều bóng đen khí tức. Kia tam điều bóng đen khí tức là băng lãnh âm hàn, giống như là lạnh lẽo khối băng. Loại khí tức này phi thường rõ ràng, tuyệt đối không cách nào tránh được Giang Thần thần thức bắt. Thế nhưng hơi thở xác thực tiêu thất, cái này chỉ có thể nói rõ, kia tam điều bóng đen đích thật là không ở khu vực này. Ngay Giang Thần nghi hoặc thời điểm, đột nhiên hậu phương truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Giang Thần chợt quay đầu lại, bất ngờ phát hiện, lại có mấy người độ kiếp kỳ tu sĩ rồi ngã xuống, mà ở mấy cái này độ kiếp kỳ tu sĩ trên trán, đều là nhiều hơn một cái tiên huyết nhễ nhại lô máu. Giống như là bị ngón tay đâm đi ra ngoài thông thường. Ghê tởm. Giang Thần là triệt để phẫn nộ rồi, một loại bị đùa bỡn cảm giác dưới đáy lòng dâng lên. Giang Đại Sư. Cái khác may mắn không có bị quái vật giết chết độ kiếp kỳ tu sĩ, đều hướng Giang Thần dựa qua đây. Hiện tại chỉ đi theo Giang Thần bên cạnh, mới có thể làm cho bọn họ nhiều một chút cảm giác an toàn. Làm sao bây giờ? Giang Thần lòng nóng như lửa đốt. Nhìn từng cái một độ kiếp kỳ tu sĩ chết ở trước mắt mình, khiến hắn vào tâm không đành lòng. Dù sao những người này đều là hắn mang cho hải đảo, đối với những người này chết, Giang Thần cũng muốn thất bại phần trách nhiệm. Thở phi phò. Lại là vài đạo phá không âm hưởng truyền đến. Mấy cái bóng đen lần thứ hai kích bắn tới. Lan. Giang Thần giận quát một tiếng. Trong tay phách kiếm đâm ra. Bàng bạc kiếm khí phun phát ra ngoài, từng đạo kiếm khí đan vào thành một trương vong kiếm, bao phủ hướng kia mấy cái bóng đen. Thế nhưng, cảm giác được nguy cơ, cái này mấy cái bóng đen trong nháy mắt liền biến mất. Sau một khắc, tại một hướng khác, mấy cái bóng đen xuất hiện lần nữa, lại hướng đám này độ kiếp kỳ tu sĩ kích bắn tới. Giang Thần chỉ phải thay đổi phương hướng. Lần thứ hai hướng kia mấy cái bóng đen đâm tới. Toàn bộ quá trình, giống như là lão ưng bắt con gà con, Giang Thần là che chở con gà mẹ. Mà kia từng cái bóng đen, còn lại là núp trong bóng tối lão ưng. Cái này hay là bởi vì Giang Thần kích phát ra hỏa thuộc tính trận pháp, nếu không, Giang Thần càng thêm khó có thể nắm chặt đến những hắc ảnh này tung tích. Không được, tiếp tục như vậy, những người khác đều sẽ chết ở chỗ này. Giang Thần âm thầm lắc đầu. Hắn có sức tự vệ, nhưng là muốn bảo hộ những người khác. Lại có vẻ rất tốn sức. Những thứ kia bóng đen quá mức quỷ dị, tốc độ quá nhanh. Các ngươi không nên phản kháng, ta hiện tại mang bọn ngươi đi một chỗ. Giang Thần dứt lời, liền dụng thần thức điều khiển tạo hóa không gian, mang cái này độ kiếp kỳ tu sĩ dẫn vào trong đó. Không phải vạn bất đắc dĩ, Giang Thần phải không nghĩ buộc lộ ra tạo hóa không gian. Thế nhưng bây giờ loại tình huống này thực sự quá mức nguy cấp, Giang Thần cuối cùng là không đành lòng nhìn những người này từng cái một bị giết chết. Gì? Đây là nơi nào? Tiến vào tạo hóa không gian sau khi, tất cả mọi người lộ ra nghi ngờ thần tình. Rõ ràng vừa mới bọn họ còn đang trên hải đảo, nhưng tiếp theo hơi thở thời gian, liền đi tới cái này địa phương xa lạ. Các ngươi không nên lộn xộn, liền ở chỗ này chờ, chờ ta giải quyết rồi nguy hiểm, chỉ biết cho các ngươi trở về. Giang Thần thanh âm của đang lúc mọi người đầu góc ở giữa vang lên. Nhất thời một ít tu sĩ đã đoán được, thế giới này là thuộc về Giang Thần. Giang Thần lại có một cái độc lập tiểu thế giới. Về tiểu thế giới, một bộ phận tu sĩ cũng là nghe nói qua, có thể dung nạp tiểu thế giới pháp bảo tên là Động Thiên Pháp Bảo. Động Thiên Pháp Bảo tục truyền là tiên khí, hơn nữa tại tiên khí ở giữa cũng là đỉnh phong cấp bậc bảo bối. Lúc này, tại những người này ở giữa, có một phần nhỏ nhân tâm lửa có săn nóng, đối cái này tiểu thế giới sinh ra một ít nghĩ cách. Liên tưởng đến Giang Thần yêu nghiệt như thế, tu vi tiến triển nhanh như vậy, hơn phân nửa là không ly khai cái này tiểu thế giới duyên cớ. Nếu như bọn họ có thể có được cái này tiểu thế giới, đây chẳng phải là Giang Thần mang những tu sĩ này thu nhập đến tạo hóa không gian, vẫn chưa nữa để ý tới những người này, càng thêm không có khả năng đi suy đoán lúc này những tu sĩ này ý nghĩ trong lòng. Giang Thần phải làm, là toàn tâm đối phó còn không có biết rõ ràng đến cùng là vật gì quái vật. Gì? Ngay Giang Thần mang tất cả tu sĩ thu nhập đến tạo hóa không gian thời điểm, đột nhiên một đạo kinh nghi chi thanh truyền đến. Cái thanh âm này rất giống là nhân loại vọng lại. Giang Thần nhíu mày, Tiểu Tâm rực rực dụng thần thức tra xét bốn phía. Suy suy, chân nguyên bắt đầu khởi động, ngay Giang Thần phía trước, đột nhiên có màu đen khí vụ bắt đầu khởi động, tùy theo một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện ở Giang Thần trước mặt của. Thấy đạo này thân ảnh màu đen xuất hiện, Giang Thần lòng của Trung Nhất thời hiện ra một cổ kinh hãi. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Giang Thần cố nén ý mừng, trước khi hắn một mực không rõ, vì sao kia từng đạo bóng đen tốc độ sẽ nhanh như vậy, hơn nữa quái vật này núp trong bóng tối căn bản không cách nào dụng thần thức điều tra đến. Nguyên lai là bởi vì hư không khe hở duyên cớ. Giang Thần nhìn trước mắt xuất hiện con quái vật này cả vật thể đen sẫm, giống như là một đoàn hắc vụ, hình dạng có chút giống là hồ ly, nhưng lại có từng cái dường như hắc xà vậy đuôi. Trước khi giết chết những độ kiếp đó kỳ tu sĩ, chính là con quái vật này đuôi. Kiệt kiệt. Con quái vật này phát ra tiếng cười âm lãnh, kia ánh mắt rơi vào Giang Thần trên người, một đôi con ngươi rất là quỷ dị, chính là hắc vụ ở giữa hai điểm đỏ quang. Thật thật không ngờ, trên người ngươi còn có động thiên pháp bảo, kiệt kiệt. Thật có chút ý tứ, đem ngươi động thiên pháp bảo giao ra đây, ta sẽ nhường ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Hắc sắc quái vật nhìn chằm chằm Giang Thần nói. Si hồ. Giang Thần trong đầu đột nhiên nghĩ tới một đạo linh quang, hắn đột nhiên nhớ lại kiếp trước thấy qua một quyển sách, mặt trên ghi chép có một loại yêu thú, tên là si hồ. Si hồ là một chồng lên cổ thần thú, mỗi một chỉ đều địa vị cực không đơn giản, lớn lên si hồ, có thông thiên triệt địa khả năng, coi như là đại tiên cũng không thể làm gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 441, chiến thượng cổ yêu thú. Si hồ, tính giảo quyệt, trí tuệ siêu quần. Một khi xuất hiện, thiên hạ tất có đại thai. Trước mắt con yêu thú này, từ ngoại hình nhìn lên, cùng Giang Thần đã từng thấy qua thư tịch miêu tả phi thường tương tự. Si hồ một khi hiện thế, thế gian sẽ gặp có đại tai nạn. Điểm này quả nhiên không sai, lúc này đây thú triều bạo phát, nếu như đoán sai, cũng là bởi vì con này si hồ nguyên nhân. Bất quá con này si hồ, hiển nhiên còn chưa trưởng thành dâng lên, là một con ấu hồ. Giang Thần đương nhiên biết, nếu là si hồ lớn lên, lấy thực lực của hắn bây giờ, sợ rằng tới nhiều hơn nữa cũng không đủ xem. Không chỉ nói là đời này Giang Thần, coi như là kiếp trước tôn là tiên đế hắn, đối mặt lớn lên si hồ, cũng chỉ có chạy chối chết phần. Người là si hồ. Giang Thần hơi híp mắt nhìn quái vật trước mắt, thanh âm rất trầm thấp hỏi. Gì? Hắc sắc quái vật nhẹ nhàng mà gì một tiếng, hiển nhiên rất là kinh ngạc Giang Thần lại còn biết si hồ tồn tại. Ngươi người này loại không đơn giản, còn biết si hồ. Si hồ nhẹ cười rộ lên, thanh âm có chút giống quỷ mị, phiêu hốt bất định. Giang Thần không có trả lời nữa si hồ. Chiếm được đối phương trả lời, Giang Thần buộc phát cẩn thận, si hồ khó đối phó, cho dù con này si hồ còn chưa trưởng thành dâng lên, còn là một con ấu hồ. Ngươi chọn lựa lên yêu thú cùng loài người chiến tranh, khiến bao nhiêu người tộc tu sĩ chết vào trận chiến này. Tội ác tày trời, ta nhất định giết ngươi. Giang Thần con mắt chăm chú địa khóa tại si hồ trên người, chân nguyên âm thầm bắt đầu khởi động. Hắc hắc, chỉ ngươi cũng có thể giết ta. Khiến ngươi nhìn ta một chút lợi hại. Đầu này si hồ hiển nhiên còn có chút tính trẻ con chưa ngủ. Tâm tính cũng không phải phi thường thành thục, kia gầm nhẹ một tiếng sau, đột nhiên thân hình lóe lên. Tiêu thất tại chỗ. Giang Thần còn lại là tại si hồ biến mất trong nháy mắt liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu dụng thần thức điều tra. Nếu là Giang Thần không có ở vạn phong đáy vực cảm ngộ hư không đạo vận, thậm chí tu luyện tới động hư 12 tầng, như vậy Giang Thần nhất định là không cách nào cảm ứng được lúc này giấu ở hư không khe hở ở giữa si hồ. Thế nhưng... chính là bởi vì tại vạn phong đáy vực chiếm được chưa bao giờ có kỳ ngộ, cảnh này khiến Giang Thần đối hư không đạo vận lý giải, đạt được một cái bất khả tư nghị tình trạng. Thậm chí coi như là không ít tiên nhân, ở trên hư không đạo vận phía trên lý giải cũng xa không bằng Giang Thần. Lúc này Giang Thần từ từ nhắm hai mắt. Thế nhưng thần thức lại lạc tại si hồ trên người của, si hồ giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, kia thu liễm đến khí tức, cùng đợi cơ hội đối với Giang Thần thi triển đánh lén. Tại si hồ kia một đôi giường như hỏa diễm tiểu quỷ dị hai mắt ở giữa. Lóe ra nhẹ nhẹ trêu tức, theo nó, trước mắt người này loại, không có khả năng biết kia giấu kín ở địa phương nào. Bởi vì nó là si hồ. Si hồ trời sinh đối hư không đạo vận có siêu cường lý giải. Hơn nữa, còn có thể hữu trùng trùng về hư không đạo vận thiên phú thần thông. Hiu hiu hiu. Đột nhiên, sau lưng si hồ, mấy cây giường như hắc xà vậy đôi dài kích bắn ra, từ mấy người bất đồng phương vị, hướng phía Giang Thần tập kích đi qua. Nhắm mắt lại đứng tại chỗ Giang Thần. Tại cảm giác được si hồ tập kích trong nháy mắt, trên người kim sắc kiếm khí điên cuồng bắt đầu khởi động, đồng thời hắn trường kiếm trong tay cũng theo đó chém ra. Chuyện của tôi nét diệt hoang. Chạm. Đây là Giang Thần lợi hại nhất một kiếm, vào giờ khắc này, không giữ lại chút nào địa thi triển ra, hướng phía si hồ chỗ ở phương vị chém giết đi qua. Ô màu đen kiếm khí, dường như thôi đoạt tính mệnh ký hiệu, trong nháy mắt nuốt hết thốn thốn hư không. Bao phủ hướng si hồ. Si hồ kinh hãi. tuy rằng qua nét mặt của nó thượng không cách nào nhìn ra quá nhiều biến hóa, nhưng ở nó hai mắt ở giữa, hai sợi hỏa diễm đang điên cuồng nhảy lên. Kia xèo xèo quái khiếu một tiếng, hướng một bên bay nhanh bỏ chạy, muốn ẩn nấp đến mặt khác một mảnh hư không khe hở ở giữa. Xôn xao, kiếm khí kinh khủng như vậy, mang không gian đều chém hé. Đã Giang Thần bây giờ lực công kích, đã có thể làm được tùy tiện phá vỡ hư không, uy lực không thua gì vậy cấp thấp tiên nhân. Bất quá Si Hồ tốc độ cực nhanh, lắc mình trong nháy mắt liền tránh ra Giang Thần một kiếm này, sau đó hướng phía Giang Thần xích răng quái khiếu. Thế nhưng tiếp theo hơi thở thời gian, tại Giang Thần kia một đạo kiếm khí bên trên, đột nhiên lắp bắp ra từng cái hắc sắc sợi tơ. Giang giác. Tại hắc sắc sợi tơ vặn mèo dưới, kiếm khí không gian bốn phía thốn thốn sụt xuống. Mà mới vừa rồi còn tại may mắn tranh né qua Giang Thần kiếm khí Si Hồ, bị hắc sắc sợi tơ lan đến, thân trong nháy mắt bị vỡ ra một cái to lớn lỗ thủng, màu đen tiên huyết phun tung tóe đi ra, nếu không phải kia đúng lúc địa hướng một bên phi tránh, chỉ sợ cũng chết tại đây một kiếm phía dưới. Thật là đáng sợ một kiếm. Si Hồ lần thứ hai hiện ra hình thể, đứng ở nơi đó, hoảng sợ nhìn Giang Thần, bên phải bụng thượng còn có màu đen tiên huyết không ngừng thấp nhúng xuống tới. Yêu nghiệt, còn chưa chịu chết. Giang Thần thanh âm lãnh mạc, thần tình trang nghiêm. Ngươi tại sao có thể biết ta ở nơi nào? Si Hồ nhìn Giang Thần, lấy một loại ngạc nhiên giọng của hỏi, kia rất là không giải thích được, lấy tự mình đối hư không đạo vận lý giải, làm sao sẽ bị một nhân loại tu chân giả xuyên qua. Ta không cần thiết nói cho ngươi biết vì sao. Giang Thần nhàn nhạt nói. Kiệt kiệt. Si Hồ lại là cười quái dị hai tiếng, đột nhiên thanh âm trở nên cực kỳ lạnh lùng, giống như là một cái tràn đầy oán khí trẻ con, dùng cực kỳ non nớt nhưng đồng thời cực kỳ oán độc thanh âm nói, nhân loại, đừng tưởng rằng ta liền chút thực lực ấy, trước khi ta bất quá là đang cùng ngươi vui đùa một chút mà thôi. Kế tiếp ngươi liền sẽ minh bạch, ngươi là cỡ nào buồn cười, thực lực của ngươi ở trước mặt ta, cỡ nào chịu không nổi một kích. Nói chuyện đồng thời, tại Si Hồ trên người của, từng cái ô màu đen chân nguyên bắt đầu khởi động đi ra, không ngừng vờn quanh nó quanh thân bắt đầu khởi động, khi thì lại không vào đến thân thể ở giữa, kia giống như là một tôn yêu thần, đi bước một bước ra, hướng Giang Thần đi tới, mỗi bước ra một bước, trên mặt đất đều biết lưu lại một ô màu đen vết chân, dường như mực nước thấp nhúng mà thành. Giang Thần có thể cảm giác được, tại Si Hồ trên người của, khí tức trở nên bộc phát cuồng bạo, giống như muốn nhảy lên tới một cái đỉnh. Mà Giang Thần lại không có nửa điểm lùi bước, hôm nay một trận chiến này, không thể tránh né. Là kết thúc trận này rằng có hơn một năm tai nạn vậy chiến tranh, Giang Thần nhất định phải đứng ra. Đến đây đi. Giang Thần cầm Ma Quyên Phách Kiếm, nên liếu thượng thứ. Xôn xao. Phách Kiếm chém ra, cường đại kiếm khí trong nháy mắt đâm về phía Si Hồ. Còn tới một chiêu này. Si Hồ lạnh lùng cười, há mồm phun một cái ám màu đen viên cầu từ trong miệng bay ra. Phúc. Viên cầu cùng kiếm khí đụng vào nhau, nhất thời một cổ kinh khủng đích thực nguyên muốn nổ tung lên. Giang Thần cùng Si Hồ đồng thời sau này phóng cấp bách cướp. Tại vừa mới chân nguyên nổ tung địa phương, một cái giống như miệng chén kiểu lớn nhỏ hắc động tùy theo xuất hiện, sau đó lấy cái hắc động này làm trung tâm, không gian thốn thốn đổ sụp, bang bang phanh. Bạo liệt âm hưởng liên tục không ngừng, trong nháy mắt lan tràn thành một cái hắc động thật lớn. Từ xa nhìn lại, tựa hồ có thể thấy tại cái hắc động này ở giữa, giống như một phiến hư không tinh vực, có vô số tinh thần ở trong đó chớp động toát ra. Bá. Một bên khác, Si Hồ thân hình lần thứ hai chớp động, bắn nhanh thành một cái tuyến, kia hai móng lóe ra hàn quang, giống như cùng lưu ly vậy móng vuốt từ ô màu đen đủ để vương. Chưa xong còn tiếp. Chương 442, đến xương hàn ý. Đinh. Ma Quyên Phách Kiếm cùng Si Hồ móng vuốt đụng vào nhau, bộc phát ra bén nhọn thanh âm cao vút. Một người một hồ rất nhanh thì chiến thành một đoàn, động tác của bọn họ phi thường cấp tốc, vậy độ kiếp kỳ tu sĩ, sợ rằng căn bản thấy không rõ lắm. Si Hồ lấy tốc độ nhanh mà đến xương, ngay cả Giang Thần lĩnh ngộ đặc biệt hư không đạo vận, hơn nữa lăng ba cựu chuyển, tốc độ cũng không thua gì Si Hồ. Hai người chiến đấu thời điểm, chỉ thấy hai luồng thân ảnh khi thì đụng vào nhau, khi thì lại tách biệt, thỉnh thoảng giữa có to lớn bạo vang truyền đến, kèm theo không gian mau mau sụp xuống hoặc là từng cái kinh khủng không gian liệt phùng sinh thành. Trên hải đảo, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, to lớn âm hưởng, đã khiến cho phụ cận hải vực tất cả yêu thú cùng nhân loại tu sĩ chú ý của. Là Giang đại sư, nhân tộc ngay trong đại quân. Có tu sĩ kinh hô lên. Không sai, là Giang đại sư, cùng Giang đại sư đang đánh đấu đó là cái gì quái vật. Mà những thứ kia yêu thú, cũng đều là ngừng lại, từng cái một nhìn về phía Si Hồ. Si Hồ là bọn họ lãnh tụ tinh thần, hoặc là nói là linh hồn của bọn họ chỗ, là cao cao tại thượng vương, mà giờ khắc này, cư nhiên có một người loại cùng bọn họ vương tại chém giết. Thực lực của ngươi rất mạnh. Si Hồ đột nhiên sau này bay ngược, ngừng lại, xa xa nhìn Giang Thần. Giang Thần khỏe miệng câu dẫn ra lướt một cái độ cung, lạnh lùng cười. Chúng ta có thể đạt thành giao dịch. Si Hồ lại nói. Giao dịch gì? Giang Thần cười nhạt hỏi, ô màu đen tóc dài hạ, con ngươi sáng ngời trong lóe ra kiên nghị thần thái. Ta ngươi lúc đó ngừng tay. Ngươi đừng tới nhúng tay quản chuyện của ta. Ta sẽ cho một mình ngươi lệnh ngươi hài lòng hồi báo. Si Hồ đạo. Cái gì hồi báo? Giang Thần vẫn là cười nhạt hỏi. Cho một mình ngươi thành tiên cơ hội, ngoài ra còn có một bộ tiên gia bí pháp, bảo chứng ngươi không chỉ có thể phi thăng thành tiên. Hơn nữa có thể trở thành một gã đại tiên. Si Hồ đầu độc đạo, thanh âm của nó rất là quỷ dị, tràn đầy nhu hòa màu sắc, ẩn chứa tâm thần thượng mị hoặc. Nếu không phải Giang Thần lòng của tinh lực cực kỳ cường đại, thậm chí khả năng vì vậy mà chúng chiêu. Thế nào? Si Hồ thấy Giang Thần không nói lời nào, liền hỏi lần nữa. Không được tốt lắm. Giang Thần lắc đầu, cười lạnh nói, ngươi nói cái này. Ta đều có thể đủ làm được, không phải là trở thành đại tiên. Nga! Ngươi thật giống như rất có nắm chắc. Si Hồ trong mắt lóe ra lướt một cái vẻ kinh dị. Một cái tu chân giả có thể biểu hiện ra như vậy tự tin, tính là đối mặt thành tiên mê hoặc, cũng hoàn toàn bất vi sở động, trái lại ngoài nó dự liệu. Không sai. Giang Thần lạnh lùng cười. Trong mắt lóe ra thần sắc kiên nghị, ta tiết lộ, tự do tự ta đi mở ích, không cần muốn người khác bố thí. Người khác cho đường, chung quy không thuộc về mình, vậy muốn tới thì có ích lợi gì? Ngươi, Si Hồ, thượng cổ yêu thú, khơi mào chiến sự. Phát động thú triều, tai họa chúng ta tộc, khiến chúng ta tộc nhiều ít tu sĩ nhiều ít người thường chết thảm với tràng chiến dịch này ở giữa. Ta Giang Thần nếu không phải giết ngươi, làm sao có thể đối mặt thiên địa thương sinh linh? Làm sao đặt trần với giữa thiên địa? Tại Giang Thần trên người của, một cổ hạo nhiên chính khí phát ra, đây là thiên địa chính khí, là Giang Thần khí. Giang Thần cuộc đời này tu đạo, truy tìm tiên lộ, làm hết thảy, đều là không thẹn với lương tâm. Tạo phúc thương sinh linh, ngày tận thế. Hiệp nghĩa hùng hồn, trọng tình trọng nghĩa. Giang Thần, có thể trở thành vạn linh giới mọi người kính ngưỡng Giang Đại Sư, cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì thực lực của hắn, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn sở tác sở vi, đối đãi bên người thân nhân cùng bằng hữu, hắn trọng tình trọng nghĩa, danh tiếng tương truyền, hầu như tất cả mọi người phi thường thưởng thức hắn làm người. Đương nhiên Giang Thần bản thân, cũng không phải như vậy lưu ý người khác định thế nào tự mình, hắn cầu đạo là vì mình cầu đạo, làm việc cũng chỉ yêu cầu không thẹn bản tâm. Về phần người khác nói như thế nào, cũng không có trọng yếu như vậy. Không chỉ nói Si Hồ cho Giang Thần khai ra điều kiện đối với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ lực hấp dẫn, coi như là lớn hơn nữa càng mê hoặc điều kiện, Giang Thần cũng sẽ không đáp ứng. Xèo xèo. Si Hồ phẫn nộ rồi, tuy rằng kia còn chưa lớn lên, còn là một con ấu hồ, thế nhưng sự tức giận của nó lại chút nào cũng không có bởi vì tuổi tác duyên cớ mà lại chút nào yếu bớt. Tương phản, kia càng thêm khí thịnh. Hận không thể lập tức giết Giang Thần cho hả giận. Ngươi, thực sự muốn tìm chết. Một cái TV nhân tộc tu sĩ, ngay cả tiên nhân cũng không tính là con kiến hôi, dám can đảm chọc giận ta. Si Hồ phẫn nộ gầm nhẹ, trên người hắc vụ bắt đầu khởi động. Xôn xao. Sau lưng Si Hồ, trong lúc bất chợt vươn vô số cây màu đen đuôi dài, tựu như cùng vô số điều hắc xà tại vũ động. Si Hồ hai mắt, hỏa diễm lóe ra nhảy lên, mặc dù là ám hồng sắc hỏa diễm, nhưng từ đó tản mát ra khí tức lạnh như băng. Là ngươi bức ta, ghê tởm nhân loại, vì giết ngươi, ta phải thi triển thiên phú của ta thần thông. Si Hồ thanh âm băng lãnh, từng cây một màu đen đuôi dài điên cuồng đong đưa. Đến đây đi. Giang Thần trong tay phách kiếm ngang chỉ, lăng nhiên không hãi sợ địa nhìn về phía Si Hồ. Hiu hiu hiu hiu. Một trận tiếng xe gió dường như mưa xối xả, Giang Thần trước mắt, chỉ thấy đạo đạo ô quang kích bắn tới. Ừ. Giang Thần con ngươi hơi co lại, hắn cảm thấy cái này ô quang tốc độ so sánh với trước khi mau ra không ít. Đồng thời còn kèm theo từng đạo bén nhọn hàn khí bao phủ mà đến. Cựu Dương đoán thể thần công. Giang Thần vận chuyển chân nguyên, vòng bốn kim dương dâng lên, màu vàng quang huy bao phủ Giang Thần, có thể dùng quanh người hắn dường như che lấp một tầng kim phấn, đồng thời nóng cháy đích thực nguyên tại thần công dưới tác dụng, trở nên cuồng bạo, sôi trào. Khai hoang, chạm. Hoang thần kiếm pháp thức thứ nhất, tại Giang Thần quanh thân, một vòng hình tròn kiếm khí hướng tứ diện càn quét ra, cùng không trung rậm rạp chẳng chịt ô quang đụng vào nhau. Len keng len keng. Tiếng va chạm vang không ngừng truyền đến, bên tai không dứt, Giang Thần phi thân tránh nhảy, không ngừng đâm ra trong tay phách kiếm, mỗi một lần cũng sẽ cùng một đạo ô quang đụng vào nhau. Thế nhưng theo mỗi một lần va chạm, Giang Thần đều biết cảm giác được một cổ sấm nhân hàn ý từ phách kiếm phía trên truyền tới. Mà theo va chạm số lần càng ngày càng nhiều, Giang Thần cảm giác được quanh thân càng phát ra băng lãnh, dần dần lại có một tầng hàn băng ngưng kết tại phách kiếm bên trên, mà Giang Thần quanh thân đích thực nguyên, cũng tựa hồ muốn tùy theo bị đông. thậm chí ngay cả cửu dương đoán thể thần công cũng vô pháp chống đỡ cái này cổ lạnh lẽo. Giang Thần trong lòng thầm giận mình, cửu dương đoán thể thần công chính là chí cương chí dương luyện thể pháp quyết, đối với âm hàn có cực lớn khắc chế tác dụng, thế nhưng đối với si hồ phát ra hàn băng khí tức, cư nhiên trái lại bị hoàn toàn áp chế. Lão đại, cần ta xuất thủ sao? Tiểu ngốc thần thức truyền âm cho Giang Thần, kia cảm giác được Giang Thần hiện tại rất là tốn sức. Tạm thời không cần. Ngươi đối với nó thi triển phệ hồn, nắm chắc được bao nhiêu phần? Giang Thần thần thức đáp lại hỏi. Nếu như thừa dịp kia thiếu nói, có 6 thành cơ hội, người kia tu vi so với ta cao, cũng đã là độ kiếp kỳ hậu kỳ, tùy thời có thể đột phá đến yêu tiên cảnh giới. Ta đối với nó thi triển phệ hồn, là vượt cấp thi triển, cho nên hiệu quả khẳng định thông thường. Đại khái cũng là có thể mang kia cầm cố thời gian mấy hơi thở. Tiểu ngốc đạo. Chưa xong còn tiếp. Chương 443, tùy thời nhi động. Thời gian mấy hơi thở. Giang Thần trong mắt lóe lên một tia hào quang, tốt, thời gian mấy hơi thở như vậy đủ rồi. Bất quá ngươi đã cũng không có tuyệt đối nắm chặt, trước hết không nên vọng động, có tuyệt đối cơ hội thời điểm, động thủ lần nữa không muộn. Si hồ như trước đang điên cuồng tiến công, nó mỗi một căn đuôi dài, đều là vô cùng sắc bén, Giang Thần tuy rằng động tác cấp tốc, chân nguyên hùng hồn, thế nhưng si hồ hàn băng khí tức thực sự quỷ dị, mang Giang Thần trong cơ thể chân nguyên vận chuyển tốc độ chí ít hạn chế trụ tam thành. Hơn nữa không ngừng tăng thêm địa hàn khí, Giang Thần tốc độ đã trở nên càng ngày càng chậm. Tại Giang Thần trên người của, đã bị si hồ đuôi dài rút ra mười mấy đạo vết thương. Phanh! Lại là một lần đuôi dài quật, Giang Thần cả người bên bay ra ngoài, té trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun tới. Kiệt kiệt! Si hồ tản mát ra tiếng cười âm lãnh, ẩn nút tiểu bước chân, động tác có chút giống một cái tiểu lão đầu, hai mắt ở giữa, hỏa diễm toát ra, nhưng Giang Thần rõ ràng thấy được một tia thần sắc giễu cợt. Thiên La địa võng. Si hồ quát lạnh một tiếng, phía sau từng cây một hát sắc đuôi dài đồng thời lộ ra, trên không trung hình thành từng đạo hát sắc quang ảnh, cùng bọc chân nguyên, giống như một căn căn nắm tay kiểu lớn nhỏ cây cột, chợt hướng phía Giang Thần chỗ ở phương vị cắm thẳng vào qua đây. Giang Thần con ngươi co rụt lại, vội vã vô mặt đất, mượn cái này cổ lực phản chấn bay lên, lắc mình tới một bên. Và anh, si hồ đuôi dài cắm ở Giang Thần vừa mới nằm ở kia phiến mặt đất, nhất thời một tiếng bạo vang, mặt đất trong nháy mắt nhiều hơn một cái chân chuột hố sâu. Không có linh tinh nửa điểm hòn đá cùng toái thạch tiết. Hiển nhiên tại si hồ một kích này dưới, hết thể hóa thành bột mịn. Si hồ một kích thất bại, cũng không dừng lại chút nào. Tiếp tục cuốn lên từng cây một đôi dài, chém giết hướng Giang Thần. Rầm rầm rầm rầm oanh. Trên mặt đất từng cái một hố sâu tùy theo xuất hiện, Giang Thần mỗi một lần đều hữu kinh vô hiểm trốn khỏi si hồ công kích. Thế nhưng một lần cuối cùng, Giang Thần nữa tránh thoát si hồ công kích sau khi, đột nhiên si hồ huy động móng vuốt, một đạo bén nhọn bạch mang chém về phía Giang Thần. Giang Thần vội vã chém ra trường kiếm ngăn chặn đạo này bạch mang. Đinh. Nhất thanh thúy hưởng, đạo kia bạch mang tùy theo nổ tung. Hóa thành bao quanh lạnh lẽo xương trắng, nhưng đồng thời Giang Thần cảm giác được phía sau mát lạnh. Ngay sau đó một cổ kịch liệt đau đớn cảm truyền đến. Phốc suy. Tại Giang Thần trước ngực, lưỡng đạo trong suốt băng truy nhập vào cơ thể ra, là từ phía sau lưng đánh vào. Giang Thần cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực đột đi ra ngoài hai căn băng truy, vội vã vận chuyển chân nguyên. Thế nhưng Giang Thần mãnh phát hiện, trên người chân nguyên cư nhiên bị đọng lại thông thường, không cách nào vận chuyển. Si hồ lại là liên tục hai lần huy động móng vuốt, phốc phốc hai tiếng, lưỡng đạo bạch mang lần thứ hai hướng Giang Thần chém tới. Tại Giang Thần trên người, lại thêm vài đạo vết thương, thế nhưng vết thương vừa xuất hiện, liền bị hàn băng đông ở, mà Giang Thần cả người. Còn lại là lần thứ hai té bay ra ngoài, nặng nề mà đập xuống đất. Hồn hện! Hồn hện! Giang Thần nặng nề mà ngụm lớn thở dốc. Bởi vì toàn thân lộ ra đến xương băng lãnh, toàn bộ thân thể đang không ngừng run, tại chân mày thượng, thái dương chỗ, cũng ngưng kết một tầng miếng băng mỏng. Lão đại! Ta! Tiểu ngốc như trước ghé vào Giang Thần trên lưng của, không chút sức mẻ. Chờ một chút. Giang Thần có thể cảm giác được, si hồ như trước rất cảnh giới, lúc này. Còn chưa phải là động thủ thời cơ tốt nhất. Kiệt kiệt! Sinh mệnh khí tức trái lại rất tràn đầy nha. Chân nguyên cũng đủ nóng rực, chúng ta huyền minh băng phách. Lại còn không có bị đông cứng chết. Giang Thần sinh mệnh hơi thở xác thực rất tràn đầy, hơn nữa ở phía sau, cường đại sinh mệnh khôi phục năng lực đã tác dụng tại đây cụ thân thể bên trên. Coi như là si hồ cũng không cách nào tưởng tượng, lúc này ở Giang Thần trong cơ thể, thương thế lấy như vậy tốc độ khủng khiếp đang khôi phục. Hắc hắc. Si hồ cười quái dị đi hướng Giang Thần, thanh âm khiến người ta rợn cả tóc gáy. Một đoàn đoàn bạch khí từ trên người si hồ phát ra, đông dưng kia vươn một cái móng vuốt, lần thứ hai đánh vào Giang Thần trên người. Phanh. Giang Thần lại một lần nữa bay lên, lại một lần nữa trọng trọng rơi trên mặt đất. Khái khái. liên tục ho ra hai búng máu tươi, Giang Thần cắn răng, tất cả hàm răng đều là màu máu đỏ. Ngươi còn có cái gì nói? Si Hổ cười nhạt chào phúng, tuy rằng mạnh mẽ thi triển thiên phú thần thông, đối với nó tạo thành không nhỏ phản vệ thương tổn, bởi vì huyền minh băng phách, vốn không phải kia hiện tại là có thể thi triển. Nhưng là vì đối phó Giang Thần, kia phải tiêu hao tiềm lực tới thôi động cửa này thiên phú thần thông, đối với nó sau này tu luyện tạo thành thương tổn là lớn vô cùng. Cho nên, kia không có khả năng vòng qua Giang Thần, chỉ có giết Giang Thần, mới có thể cho hạ giận. Muốn giết? Liền giết. Có cái gì tốt nói Giang Thần cắn răng, khí tức trên người đã suy yếu tới cực điểm. Đương nhiên, đây cũng là Giang Thần tận lực bí mật khí tức, tạo thành vô lực phản kháng biểu hiện giả dối. Không thể không nói, Si Hổ thực sự phi thường giả quyệt, lúc trước 3 lần 4 lượt, kia đều có cơ hội gần người giết Giang Thần, thế nhưng kia cũng không có làm như vậy, chính là vì để người vặn nhất, kia biết Giang Thần kiếm thế đáng sợ, cho nên không muốn mạo hiểm. Mà bây giờ, Giang Thần khí tức đã gần như dầu hết đèn tắt, kia rốt cục vung lòng cảnh giác. Kia đặc bộ hình dạng 10 phần như một cái chắp hai tay sau lưng thấp tiểu lão đầu, một đôi thiêu đốt yếu ớt hỏa diễm trong con người tản mát ra gian xảo quan mang. Ta không cam lòng. Giang Thần cắn răng, dường như một con dã thú tại gầm nhẹ. Ngươi còn có cái gì không cam lòng? Si Hồ hài hước hỏi. Ngươi tại sao muốn phát động chiến tranh? Vì sao? Giang Thần hỏi. Không tại sao? Chính là chơi thật khá. Si Hồ suy cười nhạo đạo. Liền vì chơi thật khá. Giang Thần cười khổ. Vì chơi thật khá, ngươi khiến nhiều như vậy yêu thú chịu chết, nhiều người như vậy loại tu sĩ chết vào tràng chiến dịch này. Giang Thần cũng không tin Si Hồ nói, đầu này Si Hồ rất có thể là không muốn nói ra chân tướng của chuyện. Không sai. Si Hồ âm cười lạnh nói, kế tiếp, ngươi cũng muốn chết. Thật là đáng tiếc. Vốn có khiến ngươi cùng ta đạt thành giao dịch, còn có thể sống được thật tốt, đáng tiếc ngươi không tán thưởng. Giang Thần nhắm hai mắt lại, một bộ mặc cho số phận hình dạng. T. Si Hồ vươn đỏ tươi đầu lưỡi, tại trên môi liếm một liếm, kia muốn đem trước mắt người này loại mổ bụng phá bụng, mang trái tim đảo, nếm thử ngon mùi vị. Bá. Lợi chảo như đao, Si Hồ thân hình chớp động, một cái móng vuốt lộ ra, hướng Giang Thần ngực chụp tới. Chính là cái này thời điểm. Giang Thần hai mắt chợt mở, hai đạo tinh mang nổ bắn ra ra. Đồng thời một con rắn tại Giang Thần trên người tiểu ngốc cũng động. Si Hồ thấy Giang Thần đột nhiên mở hai mắt ra, một cổ cảm giác không ổn trong nháy mắt tuôn ra, kia phi thường cơ cảnh, phản ứng cũng phi thường cấp tốc, tại trước tiên sẽ thu hồi móng vuốt, sau này phương trở lui. Phản ứng này đích thật là quá nhanh. Thế nhưng, Giang Thần sao lại khiến kia chạy trốn? Ngao. Phi tới giữa không trung tiểu ngốc, chợt rít gào. Từng đạo kim văn buộc phát ra. Một cổ dường như long ngâm tiểu thanh âm của từ nhỏ ngây ngô trong cơ thể buộc phát ra, cho dù ai cũng vô pháp nghĩ đến, như thế một con dường như bọ ngựa vậy tiểu tử kia, cư nhiên sẽ vào giờ khắc này buộc phát ra như vậy kinh người uy thế. Chưa xong con tiếp. Chương 445, người nháo đủ chưa? Không được. Nếu là thay Giang Đại Sư chữa thương, kia ở nơi này trong, mọi người chúng ta đều có thể rút một tay. Trước khi cái kia trung niên nữ tử nói, người trung niên này nữ tử, cũng minh bạch Cưu Ma không mấy người ý tứ, cho nên hắn là kiên quyết không đồng ý. Không sai. Muốn thay Giang Đại Sư chữa thương, ở chỗ này là được rồi. Hà tất đến địa phương khác. Hơn nữa nơi này là Giang Đại Sư độc lập thế giới, không có Giang Đại Sư cho phép, chúng ta cũng không có thể xung loạn. Có người đứng ra, ủng hộ tên kia nữ tu sĩ. Tại đây đàn độ kiếp kỳ tu sĩ ở giữa, cũng liền kia một cái nữ tu. Hừ, ta làm sao biết các ngươi là ý tưởng gì? Vạn nhất ta tại thay Giang Đại Sư chữa thương thời điểm, các ngươi mưu đồ gây rối, đánh lén ta làm sao bây giờ? Cưu Ma không hừ lạnh một tiếng, ánh mắt buộc phát sắc bén. Không được. Dù sao cũng ngươi không thể mang Giang Đại Sư rời đi nơi này. Tên kia nữ tu như trước kiên trì. Phanh. Cưu Ma không nổi giận, trên mặt hắn nổi lên cười nhạt, mang Giang Thần vứt xuống một bên, giống như là ném một khối mộc đầu thông thường. Sau đó ánh mắt lạnh lùng tập trung tại nơi danh nữ tu thân thượng, gàn từng chữ nói, là ngươi. Ngươi muốn phản đối ta Cưu Ma không làm việc. Cưu Ma không trên người sát khí lan tràn đi ra, uy hiếp ý tứ không cần nói cũng biết. Tại đây quần tu sĩ ở giữa, Cưu Ma chống không thực lực cường đại nhất, là độ kiếp kỳ hậu kỳ, những tu sĩ khác, tuyệt đại bộ phân đều là độ kiếp kỳ trung tiền kỳ tu sĩ. Bị Cưu Ma chống không khí tức áp bách, tên kia nữ tu sắc mặt có chút nhục nhã, chân nguyên vận chuyển cũng bỏ vào áp chế, nhưng nàng ánh mắt ở giữa, lại không có lùi bước ý. Cưu Ma không. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi có cái gì chủ ý, thế nhưng, Giang Đại Sư đã cứu chúng ta. Nếu như không phải của hắn mà nói, chúng ta đều chết ở quái vật kia tay của chồng. Giang Đại Sư vì cứu chúng ta, mang chúng ta mang vào đến cái này độc lập không gian, sau đó một người đối mặt con quái vật kia. Bởi vì hắn chúng ta mới may mắn tránh khỏi với khó khăn, ngươi lẽ nào muốn lấy oán trả ơn? Tên kia nữ tu lớn tiếng nói. Giang đại sư là người trung hậu, lần này bạo phát thú triều. Nếu không phải hắn, chúng ta căn bản không khả năng đạt được thắng lợi. Sợ rằng toàn bộ Tây Vọng Châu sớm đã thành rơi vào tay giặc, mà vạn linh giới tất cả nhân loại tu sĩ, cũng có thể sẽ lọt vào ngập đầu thai hương. Giang đại sư càng vất vả công lao càng lớn. Chúng ta không hẳn là đối với hắn có không an phận phần nghĩ. Cưu ma không, ngươi bây giờ lúc đó dừng tay, còn kịp. Một gã khác trẻ tuổi độ kiếp kỳ tu sĩ nói. Đương nhiên, trẻ tuổi chỉ là tương đối mà nói, tên tu sĩ này thoạt nhìn 20-30 tuổi răng rấp, trên thực tế nhất định là có 200-300 tuổi, bất quá 200-300 tuổi độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng coi như thượng rất trẻ. Chỉ là cùng Giang thần so với, 200-300 tuổi lại không gọi được trẻ. Nhưng toàn bộ vạn linh giới, từ cổ chí kim, lại có mấy người Giang thần như vậy yêu nghiệt. Hưu. Một đạo thân ảnh lóe ra. Cưu ma không trong nháy mắt đi tới tên kia trẻ tuổi độ kiếp kỳ tu sĩ trước mặt, đồng thời một trưởng vô ra. Tốc độ của hắn rất nhanh, dường như thiểm điện, tên kia trẻ tuổi độ kiếp tu sĩ hầu như không có phản ứng qua đây, liền thấy trước mắt một đoàn quang ảnh tránh tới, ngay sau đó theo bản năng thân thủ đón đỡ. Phanh. Trẻ tuổi độ kiếp tu sĩ trực tiếp bay rất ra ngoài. Một cánh tay bị hoanh đoạn, trên người nhiều chỗ xương vỡ vụn. Phun một ngụm máu tươi phun ra. Cưu ma chống không thực lực vốn sẽ phải tại trên hắn, hơn nữa là đánh lén, cho nên căn bản bất ngờ không kịp đề phòng. Còn ngươi nữa, có đúng hay không cũng muốn ngăn cả ta. Cưu ma không cười lạnh nhìn lướt qua bị hắn một trưởng đánh bay tên kia tu sĩ trẻ tuổi, sau đó vừa nhìn về phía tên kia nữ tu, mang trên mặt một tia nhàn nhạt ý giễu cợt, ai dám trở ra ngăn cả ta, ta cưu ma không phải giết hắn. Mọi người trầm mặc lại, cùng cưu ma không đối nghịch. Bọn họ không có thực lực này. Không được. Tên kia nữ tu, cũng lần thứ hai che ở cưu ma mình không trước, nói, tính là ngươi giết ta, ta cũng sẽ không cho ngươi mang đi Giang đại sư. Chỉ cái này nữ tu, tại mọi người trầm mặc thời điểm đứng dậy. Nàng không sợ chết sao? Không có khả năng. Thế nhưng nàng càng không muốn thấy Giang đại sư liền ở trước mặt của nàng bị cưu ma không mang đi, như vậy nàng sẽ hối hận cả đời đều lương tâm bất an. Xem ra, ngươi thật là muốn chết. Cưu ma không cười nhạt, đi bước một hướng tên kia nữ tu đi tới. Cưu ma không, vân vân. Một bên khác, một cái có mãn kiểm cầu nhiêm đại hán đứng lên. Cái này dâu quay nón đại hán, cũng là độ kiếp hậu kỳ, nhưng là thực lực của hắn, so sánh với cưu ma không còn kém hơn một chút. Đoạn huyên, ngươi có chuyện gì? Cưu ma không cảnh giác nhìn về phía cái này dâu quay nón đại hán. Không nên thương tổn nàng. Đoạn huyên nói. Nga. Thế nhưng nàng muốn hỏng ta chuyện tốt. Cưu ma không cười nhạt. Sẽ không, ta tới cùng nàng nói. Dâu quay nón đại hán dứt lời, nhìn về phía tên kia nữ tu, nói, nên phải lúa tiên, cưu ma không là thay Giang đại sư chữa thương, ngươi cũng không cần lăn hán. Từ dâu quay nón đại hán cùng nữ tu sĩ nói chuyện khẩu khí đến xem, hai người bọn họ là quen biết. Đoạn huyên, không muốn nói cùng như vậy mà nói, hừ. Hắn là muốn thay Giang đại sư chữa thương sao? Ngươi không muốn lừa mình dối người. Giang đại sư làm người làm sao, ta ngươi đều rõ ràng. Nếu như không phải là Giang đại sư, ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này sao? Ngươi không thay Giang đại sư nói chuyện cũng thì thôi, bây giờ còn muốn ngăn cản ta, ngươi là có ý gì? Nữ tu tức giận nói. Đoạn huyên sắc mặt có chút xấu hổ, hắn trầm mặc không nói gì, thế nhưng đột nhiên ở trong mắt hắn lóe ra một đạo tàn khốc, hắn một tay đột nhiên bổ ra, chạm ở tại nữ tu cái hót. Nữ tu vốn là không có chỗ, nàng có thể căn bản không có nghĩ đến, cái này dâu quay nón đại hán sẽ hướng nàng xuất thủ. Cho nên không hề dự triệu dưới tình huống, bị dâu quay nón đại hán một cái con dao chạm ở tại cái hót. Nhìn thế xỉu ở trong lòng ngực mình nữ tu, dâu quay nón đại hán chiều cưu ma không nói, tốt lắm, hiện tại nàng sẽ không ngăn cả ngươi. Hắc hắc. Đoạn huyên ngươi đối cái này nữ tu trái lại hữu tình có nghĩa a? Cưu ma không hắc hắc cười lạnh vài tiếng, sau đó nắm lên trên đất Giang thần. Giống. Gầm lên giận dữ, lôi viêm thú từ một bên vọt ra, vung ta xuống chủ nhân. Nghiên xúc. Cưu ma không âm lánh cười, một tay đánh ra, hùng hồn đích thực nguyên hóa thành một trương màu tím chân nguyên đại thủ, hướng phía lôi viêm chấn đệ tới. Ngao! Lôi viêm phẫn nộ giống to hơn, miệng phun lôi hỏa, lôi quang cùng hỏa quang đan vào, đánh phía chân nguyên đại thủ. Thế nhưng, chân nguyên đại thủ tại va chạm vào lôi hỏa trong nháy mắt, liền phóng xuất ra từng đạo tử quang bắt đầu khởi động trong lúc đó, mang lôi hỏa hoàn toàn nuốt hết. Vâng! Chân nguyên đại thủ, mang lôi viêm trực tiếp chấn áp tại trên mặt đất. Khổng lồ lôi viêm thú, lúc này tiểu như cùng một con gà tử, bị chân nguyên đại thủ đè xuống đất, không cách nào nhúc nhích chút nào. Dù sao lôi viêm vẫn chỉ là đại thừa kỳ yêu thú, mà cưu ma không, là độ kiếp hậu kỳ, giữa hai người thực lực kém quá lớn. Ta trước phế đi ngươi tên xuất sinh này. Cưu ma không âm lanh nói, đồng thời trên tay phát lực, chân nguyên bắt đầu khởi động, gia tăng lực lượng sẽ phá vỡ lôi viêm khí hải. Ngươi nháo đủ chưa? Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 446, Cưu ma chống không hạ tràng. Cái thanh âm này, khiến Cưu ma mình không tử run lên, đáy lòng một cổ băng hàn trong nháy mắt bốc lên. Mà những người khác, cũng đều nhìn về đạo thanh âm này đầu nguồn. Không sai, là Giang Thần. Giang Thần hơi híp mắt, chính nhìn chằm chằm Cưu ma không. Chủ nhân. Lôi viêm trong miệng hộp huyết bọn, thấp giọng hô. Giang Thần đi bước một hướng Cưu ma không đi tới, trên người băng hàn khí tức khiến bốn phía tu sĩ tất cả đều cảm giác được toàn thân dường như bị một tầng băng tuyết bao phủ. Giang Thần rất phẫn nộ, tự mình vì cứu những người này, cho nên đưa bọn họ dẫn vào tạo hóa không gian, lại nghĩ không ra những người này không chỉ có không biết cảm ơn, trái lại muốn mưu đoạt mình tạo hóa không gian. Trước khi Giang Thần tuy rằng bị vây hôn mê trạng thái ở giữa, nhưng là thần thức của hắn, lại vẫn luôn là thanh tỉnh, cho nên xung quanh phát sinh tình huống, hắn cũng đều biết. Tốt! Lạnh quá! Cưu ma không toàn thân không tự chủ được run, hắn cả cái linh hồn đều ở đây rung động, Giang Thần thực lực, muốn xa tại trên hắn, điểm này Cưu ma không phi thường rõ ràng. Không! Không đúng! Cưu ma không lắc đầu, chợt tỉnh ngộ, Giang Thần rõ ràng người bị thương nặng, mới vừa rồi còn khí tức suy yếu đến gần như phai diệt. Làm sao có thể nhanh như vậy khôi phục? Đây tuyệt đối không có khả năng. Giang Đại Sư. Cưu ma rông ruột trong có vài phần sức mạnh, nói, trước khi ta bất quá là muốn thay ngươi chữa thương mà thôi, không có ý khác. Phải không? Không có ý khác. Giang Thần lạnh lùng cười, chỉ nói với Lôi Viêm, thay ta chữa thương, cần mang ta linh sủng bị thương thành như vậy. Thay ta chữa thương. Bọn họ yêu cầu ở chỗ này tiến hành, vì sao ngươi muốn đánh thương bọn họ? Giang Thần nhìn về phía trước khi tên kia bị Cưu Ma không gãy gãy tay nam tu sĩ, đầu đi một đạo ánh mắt cảm kích. Ta. Cưu Ma không nhất thời nghẹn lời. Đích xác, ở phía sau, nói cái gì nữa lý do đều có vẻ có chút gượng ép. Được rồi, ta thừa nhận là ta không đúng, ngươi bây giờ khiến ta ly khai, chuyện này lúc đó kết thúc. Cưu Ma không đạo. Ha ha. Giang Thần không khỏi cười nhạt, cứ như vậy cho ngươi ly khai. Ngươi đã thương ta linh sủng. Lại nên làm cái gì bây giờ? Ngươi muốn giết ta, hiện tại ngươi nói phải đi. Ta để ngươi đi. Nga. Giang Đại Sư, lẽ nào ngươi nghĩ, ngươi bây giờ thương thế sẽ không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng. Cưu ma không cười nhạt nhìn về phía Giang Thần, một bộ tràn đầy tự tin hình dạng. Giang Thần cũng nở nụ cười. Đích xác, tại giống như tạo hóa không gian thời điểm, Giang Thần thương thế trên người, đạt tới một cái phi thường trình độ khủng bố. Thế nhưng, trải qua trong khoảng thời gian này tạo hóa chi thụ chữa trị, Giang Thần vốn có bị chỉ là thân thể thương tổn, mà không phải thần thức thương tổn, cho nên đã khôi phục không sai biệt lắm. Một cái thông thường độ kiếp kỳ hậu kỳ tu sĩ, thật có thể đủ uy hiếp được Giang Thần. Đích xác sẽ tạo thành ảnh hưởng. Bất quá ta tin tưởng, muốn giết ngươi nói, không có vấn đề gì. Giang Thần nụ cười trên mặt lạnh xuống. Trên người túc sát khí, trở nên càng ngày càng lạnh. Cưu ma không sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, Giang Thần thần tình không giống ngụy trang, mang đến cho hắn phi thường khí tức nguy hiểm. Cưu ma trống không trong tay, xuất hiện một thanh loan đao, thân đao tản mát ra màu tím hào quang. Hừ! Giang Thần lạnh lùng một tiếng. Trên người chân nguyên bắt đầu khởi động, tùy theo thân hình hắn chớp động. Trong tay phách kiếm chém ra. Phá hoang, chạm. Một cái đáng sợ đen sẫm kiếm khí, dường như dao long vặn mẹo, trong nháy mắt xé rách hư không, hướng phía Cưu ma không lan tràn đi qua. Đạo kiếm khí này, nhìn như thong thả, nhưng trên thực tế lại phi thường cực nhanh, trong nháy mắt tập tới Cưu ma mình không trước. Cưu ma không sắc mặt kinh hãi, há mồm phun một cái móng tay cái lớn nhỏ từ lá chắn bay ra, cái này tiểu lá chắn một bay ra ngoài, trong sát na hóa thành một người cao thấp, đón đỡ tại trước người của hắn. Giang giác. Đơn kia, đối mặt Giang Thần phá hoang một chạm, cái này trương tử lá chắn, tựu như cùng giấy một dạng, trong nháy mắt văng tung tóe mở tung, hóa thành vô số mảnh nhỏ lắp bắp đến chung quanh. Kiếm khí vẫn chưa bị ngăn trở, dường như có thể thôn vệ hết thể sói đói, trong nháy mắt cuốn tới Cưu ma mình không thượng. A. Hét thảm một tiếng, Cưu ma không một cánh tay bị kiếm khí trực tiếp cắn nát, huyết nhục hoàn toàn bị hư không thôn phệ, hắn cố nén đau ý, thi triển một môn thân pháp cao siêu, lúc này mới may mắn trốn khỏi kiếm khí tiếp tục rào sát. Bất quá Giang Thần sao lại khiến hắn dễ dàng chạy trốn. Bước ra một bước, Giang Thần trên không trung giống như một chỉ dương cánh đại bằng, hắn một cước bước ra, cả người giống như là một pho tượng chiến thần. Phanh. Cưu ma không bị Giang Thần một cước đạp trên vai thượng, chật quỳ một chân xuống đất. Hắn cường chống thân thể, cắn chặt hàm răng, muốn dùng rằng đứng dậy. Hừ. Giang Thần lạnh lùng một tiếng, trên người chân nguyên bạo dũng, điều điều đạo văn lượn lờ quanh thân, gục xuống cho ta. Giang Thần hai chân phát lực, như một ngọn núi lớn rớt xuống. A. Cưu Ma không đông nhiên cảm giác được một cổ trời long đất lở lực lượng áp bách tại hai bờ vai, hắn kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã nhào xuống đất thượng, sau đó liền cảm giác trên lưng bị một chân gắt gao đặt ở. Cưu Ma không đúng không? Giang Thần cười nhạt, nói, ngươi còn có cái gì thoại hảo thuyết? Cưu Ma mình không thượng chân nguyên điên cuồng bắt đầu khởi động, tứ chi phát lực, muốn nhảy lên, thế nhưng hắn cảm giác trên lưng con kia chân, giống như là một ngọn núi lớn, gắt gao áp bách ở nơi nào? Ta, vung. Cưu Ma không sắc mặt đỏ bừng, nín nửa ngày, cũng không biết nên nói cái gì. Thả ngươi. Giang Thần cười nhạo, sau đó nhìn về phía Lôi Viêm, đại lôi quá tới. Là, chủ nhân. Lôi Viêm vặn vẹo thạc đại cái mông, thí điên chạy tới. Trước khi hắn là thế nào đối với ngươi? Ngươi không muốn báo thủ. Giang Thần đạo. Nghĩ. Lôi Viêm gật đầu nói. Vậy cũng không cần khách khí, đến đây đi. Giang Thần cười nói. Lôi Viêm thú đã đi tới. Một con đại móng vuốt chợt vỗ vào Cưu Ma không trên mặt. Phúc! Cưu Ma không tuy rằng thực lực xa mạnh hơn Lôi Viêm, nhưng thân thể của hắn phòng ngự dù sao rất thấp, nếu không phải dựa chân nguyên, thậm chí thân thể của hắn so Lôi Viêm còn muốn yếu đuối. Mà giờ khắc này hắn chân nguyên, hoàn toàn bị Giang Thần chân áp, cho nên hắn chỉ có thể mặc cho Lôi Viêm một móng vuốt vỗ vào mặt thượng, mũi ánh mắt, và miệng đều vặn vẹo thành một đoàn, huyết nhục mơ hồ. Ngốc đại cái, ngươi cái này cũng không có ý nghĩa. Đúng lúc này, Tiểu Ngốc cũng tỉnh lại. Tiểu Ngốc thương thế cũng không trọng, hắn chủ yếu thương thế còn là khởi nguồn với mạnh mẽ nhảy qua cấp thi triển Thiên Phú thần thông mang tới phản vệ thương tổn, si hồ tự bạo thời điểm, Giang Thần sớm mang kia bảo vệ đưa vào tạo hóa không gian. Cho nên thương thế của hắn cũng không lớn, trước khi Cưu Ma chống không sở tác sở vi kia cũng đều biết. Nga. Kia ngây ngô ca, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Lôi Viêm một đôi thạc đại trong mắt trừng thông tròn, chuyển động nhìn về phía Tiểu Ngốc. Tiểu Ngốc bay tới, tại Lôi Viêm bên lỗ thai nhỏ giọng đích nói mấy câu. Nghe được Tiểu Ngốc kiến nghị, Lôi Viêm trong mắt nhất thời toát ra thần sắc cổ quái. Giang Thần không biết Tiểu Ngốc người này lại đang cho Lôi Viêm ra cái gì chủ ý xấu, nhưng nhìn hai người này biểu tình cổ quái, liền biết chắc không có chuyện gì tốt. Quả nhiên, chỉ thấy Lôi Viêm thú vừa nhấc chân, một cổ tao mùi thúi truyền đến, chỉ thấy một đạo cột nước chuẩn sắc không có lầm bắn vào đến Cưu Ma không vặn vẹo trong miệng. Chưa xong còn tiếp. Chương 447, thuận ta thì sống. Giang Thần đều có điểm nhìn không được, Tiểu Ngốc người kia ác thú vị khó tránh cũng quá trọng khẩu vị. Một đạo kiếm quang từ Giang Thần trong tay phách kiếm bắn ra, đâm vào Cưu Ma không mi tâm của chỗ, một chút đỏ sẫm máu tươi từ nơi mi tâm thẩm thấu đi ra, giống như là nhiều một cái màu đỏ huyết tuyến, tùy theo Cưu Ma chống không sinh cơ liền dần dần tiêu tán. Cưu Ma không chết. Những tu sĩ khác nhìn bị Giang Thần giết chết Cưu Ma không, ý nghĩ trong lòng từng người bất đồng, có người bắt đầu lo lắng. Dù sao vừa mới Cưu Ma không nếu muốn giết Giang Thần thời điểm, bọn họ cũng không có đứng ra phản đối, thậm chí còn có mấy người muốn cùng Cưu Ma không cùng nhau xuống tay với Giang Thần, từ đó chia một chén súp. Giang Thần lạnh lùng cười, ánh mắt đảo qua đám này tu sĩ, thẳng đến ánh mắt rơi vào tên kia cánh tay bẻ gây tu sĩ cùng cái kia duy nhất nữ tu sĩ trên người thời điểm, lạnh lùng thần sắc mới hòa hoãn vài phần. Giang đại sư. Tên kia cụt tay nam tu thấy Giang Thần ánh mắt rơi xuống trên người hắn, thần sắc vui vẻ. Hắn rất may mắn mình ở thời khắc mấu chốt tuyển chọn đứng ra, đứng ở Giang Thần bên này, đương nhiên hắn bản ý cũng không phải là muốn Giang Thần cảm kích hắn đồng thời dành cho hắn báo đáp. Mà là hắn nghĩ Giang Thần cứu hắn, hắn không có khả năng nhìn Giang Thần cứ như vậy bị Cưu Ma không giết chết, như vậy hắn sẽ lương tâm bất an. Giống như hắn, thiên kia nữ tu cũng là như vậy. Giang Thần cũng không để ý tới những tu sĩ khác, mà là đi tới tên kia nữ tu bên cạnh. Vung nàng ra. Giang Thần nhàn nhạt nhìn lướt qua ôm nữ tu dâu quay nón đại hán Đoạn Huyên. Đoạn Huyên không dám vi phạm Giang Thần nói, liền vội vàng đem nữ tu để ở một bên. Giang Thần thần thức đảo qua nữ tu. Liền biết tên này nữ tu cũng không có bị bao nhiêu thương thế, chỉ là thần thức lọt vào đòn nghiêm trọng, mà lại thần thức chi lực bị chân nguyên tạm thời phong ấn. Giang Thần một tay chỉ điểm tại nữ tu huyệt thiên môn thượng, mang một đạo thần thức chi lực đổ vào trong đó. Không lâu sau khi, tên kia nữ tu trên mặt tái nhợt liền dần dần khôi phục hồng nhuận, sau đó nàng dần dần mở mắt ra. Khi thấy rõ người trước mắt là Giang Thần thời điểm, tên kia nữ tu đầu tiên là sửng sốt, chợt vội vã đứng lên. Giang đại sư. Nữ tu trong mắt có một vẻ bối rối, cùng trận đánh lúc trước Cưu Ma không thời điểm cường ngạnh tưởng như hai người. Đọc chuyện thì, Giang Thần khẽ gật đầu, cười nói, đà tạ ngươi. Giang Thần tự nhiên là muốn cảm tạ tên này nữ tu. Bởi vì này danh nữ tu giúp hắn tranh thủ không ít thời gian dùng để chữa trị thương thế trên người, nếu như không phải là tên này nữ tu. Có thể Cưu Ma không sớm đã đem hắn đưa một cái yên lặng góc ra tay giết hại. Như không phải là bởi vì Cưu Ma không trước khi quá mức sơ sẩy, nhận định Giang Thần người bị thương nặng, không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại, bởi vậy không có ở trước tiên liền hạ sát thủ. Sợ rằng Giang Thần cũng sẽ không khả năng đứng lên. Không, Giang Đại Sư, là ngươi đã cứu chúng ta, nên tạ ơn chắc là chúng ta mới đúng. Nói đến đây, nữ tu rất là chán ghét nhìn thoáng qua chung quanh những tu sĩ khác, rất hiển nhiên nàng đối trước khi thái độ của những người này phi thường không hài lòng. Giang Thần khẽ mỉm cười một cái, sau đó ánh mắt đảo qua những tu sĩ kia, nói, trước khi ta cho mỗi người các ngươi phát ra một thanh phi kiếm, hiện tại có thể trả lại cho ta. Nguyên bản Giang Thần là dự định mang phi kiếm đưa cho những người này. Thế nhưng hiện tại hắn cải biến chủ ý, những người này vong ân phụ nghĩa, nhìn thấy Cưu Ma không muốn gây bất lợi cho Giang Thần. Cư nhiên không đứng ra ngăn cản, điều này làm cho Giang Thần rất là phẫn nộ. Những tu sĩ kia, từng cái một tuy rằng rất là không muốn, dù sao Giang Thần cho bọn hắn phi kiếm thuộc về phẩm chất khá vô cùng pháp bảo, là tuyệt đỉnh đích thực khí thậm chí bán tiên khí cấp bậc bảo vật, bất quá bọn hắn vẫn là vô cùng thông minh tuyển chọn mang phi kiếm giao ra. Giang Thần nhất nhất thu hồi phi kiếm. Bất quá tại thu tên kia cụt tay nam tử phi kiếm thời điểm, Giang Thần khẽ mỉm cười nói, trôi này phi kiếm liền đưa cho ngươi. Mặt khác, cái túi đựng đồ này trong, còn có ta đưa cho ngươi một vài thứ. Nói, Giang Thần mang một cái túi đựng đồ đổ cho tên kia cụt tay tu sĩ. Cụt tay tu sĩ đã đem cánh tay tiếp hảo, bởi vì cánh tay hắn chỉ là bị bẻ gãy, có thể tiếp hảo. Hơn nữa độ kiếp kỳ tu sĩ thân thể đã cũng đủ cường hãn, khôi phục năng lực cũng rất mạnh. Hắn rất là kích động tiếp nhận túi đựng đồ, thần thức quét vào trong đó, nhất thời một cổ mừng rỡ xông vào đầu óc. Tại cái túi đựng đồ này trong, Giang Thần cấp cho hắn số lớn nguyên thạch, trừ lần đó ra còn có một món giáp y cùng với một lọ đan dược. Cái này giáp y vừa nhìn liền là phi thường cấp bậc cao phòng ngự pháp bảo. Về phần kia bình đan dược, cụt tay tu sĩ mơ hồ nghĩ tới một loại đan dược, phi thăng đan. Phi thăng đan đối với độ kiếp kỳ tu sĩ mà nói ý vị như thế nào? Ý nghĩa có thể trực tiếp để thăng độ kiếp kỳ tu sĩ, giúp đỡ độ kiếp kỳ tu sĩ trùng kích đến độ kiếp kỳ 9 tầng, nên tiếp phi thăng đến. Loại đan dược này quý giá tính, căn bản không cần nhiều lời, có thể nói là vạn linh giới nhất chân quý nhất đan dược. Cụt tay tu sĩ rất may mắn, tại thời khắc mấu chốt, hắn tuyển chọn đứng dậy. Mà những tu sĩ khác, đều là hâm mộ nhìn cụt tay tu sĩ, từ nơi này trẻ tuổi nam tu kích động ánh mắt ở giữa, bọn họ có thể đoán được Giang Thần cho hắn túi đựng đồ nhất định phi thường quý giá, nhưng rất đáng tiếc, bọn họ vô duyên đạt được, hơn nữa ngay cả Giang Thần trước khi đưa cho bọn họ phi kiếm, cũng đều bị lấy đi. Thế nhưng hối hận là không có ích lợi gì, trên đời vĩnh viễn cũng không có thuốc hối hận ăn. Hơn nữa những người này, lo lắng nhất là Giang Thần sẽ đưa bọn họ nhét vào đến số đen. Sau này không cách nào tiến vào độ kiếp trận pháp ở giữa đi. Lần này bọn họ đến đây chém giết yêu thú, kỳ thực rất lớn một bộ phận nguyên nhân, liền là muốn tham gia ngày sau Giang Thần bố trí đi ra ngoài độ kiếp trận pháp, bởi vì Giang Thần nói qua, tại độ kiếp trận pháp ở giữa độ kiếp, thành công xác suất sẽ đạt tới cửu thành đã ngoài, đây đối với độ kiếp kỳ tu sĩ mà nói, hoàn toàn chính là một cái thiên đại hảo sự. Bất quá những tu sĩ này, nhưng bởi vì tại Giang Thần nguy nan thời điểm không có đứng ra, rất khả năng mất tiến nhập độ kiếp trận pháp cơ hội. Cái này để cho bọn họ càng thêm ảo não cùng hối hận. Hai người các ngươi đi theo ta. Giang Thần hướng phía tên kia trẻ tuổi nam tu cùng nữ tu sĩ nói. Hai người đi theo Giang Thần, tiến vào Giang Thần kiến tạo tại tạo hóa bên trong không gian cung điện ở giữa, Tiểu Ngốc cùng Lôi Viêm, cũng đều theo ở phía sau. Sau này, các ngươi có thể ở chỗ này tu luyện, ở đây tốc độ tu luyện, so ngoại giới phải nhanh hơn gấp 10 lần, hơn nữa ta cho các ngươi đang ăn dược, tin tưởng không cần lâu lắm, các ngươi chỉ biết đến độ kiếp 9 tầng. Đến lúc đó ta độ kiếp trận pháp cũng bố trí xong, các ngươi có thể độ kiếp phi thăng. Giang Thần mang hai người này mang vào đến rồi một gian lịch sự tao nhã mật thất, cái chỗ này phi thường thích hợp tu luyện, bốn phía gan dạ thực linh cây dược thảo tỏa ra mùi thơm ngát, còn có một phiến to lớn cửa sổ, có thể xem đi ra bên ngoài thác chảy buộc, núi xanh cây xanh. Hai cái này tu sĩ, hiển nhiên đều rất hài lòng nơi này điều kiện tu luyện, đến rồi độ kiếp kỳ cảnh giới, là tối trọng yếu chính là bế quan tu luyện. Trùng kích độ kiếp kỳ đỉnh cảnh giới nên tiếp lôi kiếp đến, có một tốt hoàn cảnh bế quan tu luyện, đó là tốt nhất sự tình. Chưa xong còn tiếp. Chương 448, Hồi Trường An. Về phần cái khác những độ kiếp đó tu sĩ, Giang Thần cũng không định đưa bọn họ ở lại tạo hóa bên trong không gian dự định. Để cho bọn họ ở lại tạo hóa bên trong không gian tu luyện, đây chẳng phải là tiện nghi bọn họ. Còn lại những tu sĩ kia, nguyên bản còn lo lắng Giang Thần sẽ dưới cơn nóng giận đưa bọn họ toàn bộ giết cho hạ giận cùng với giết người diệt khẩu. Thế nhưng Giang Thần hiển nhiên không phải là như vậy thích giết chóc thành tính tu sĩ. Bất quá hắn cũng không có khả năng cứ như vậy theo đuổi những tu sĩ này ly khai tạo hóa không gian. Tại những tu sĩ này từng cái một phát hạ thiên đạo thệ ngôn tuyệt không tiết lộ tạo hóa không gian bí mật sau khi, Giang Thần mới để cho bọn họ ly khai tạo hóa không gian. Đương nhiên tại từng tu sĩ lúc rời đi, Giang Thần tại trên người của bọn họ còn lén lút bố trí ẩn nấp giám thị trận pháp, chỉ cần những tu sĩ này vừa có tiết lộ về tạo hóa không gian chuyện tình, Giang Thần chỉ biết tại trước tiên biết được. Làm những tu sĩ này toàn bộ ly khai tạo hóa không gian sau khi, Giang Thần cũng đi ra ngoài. Cái này phiến hải đảo đã trở nên phá thành mảnh nhỏ. Hiển nhiên là bởi vì Si Hồ tự bạo mà tạo thành. Hải đảo phía ngoài chiến đấu đã đến gần phần cuối, Si Hồ vừa chết, yêu thú kia một bên liền mất đi quân tâm, binh bại như núi ngược, hầu như tùy ý nhân tộc tu sĩ tàn sát. Tam ngày sau, yêu thú hầu như toàn quân bị diệt, may mắn không có bị giết chết yêu thú, cũng trốn vào đến rồi Vạn Linh Hải nội. Đến tận đây, Giang có hơn một năm tàn nhẫn chiến dịch rốt cục họa lên một cái vòng tròn đầy dấu chấm tròn. Đây là lịch sử tính nhất khắc, nhân tộc tu sĩ đại quân đánh bại yêu thú, lấy được thắng lợi cuối cùng. Mà lần này chiến dịch công thần lớn nhất chính là Giang Thần. Giang Đại Sư. Hôm nay Vạn Linh Giới, danh tiếng, uy vọng lớn nhất tu sĩ. Cho nên người vừa nhắc tới Giang Thần, cũng như cùng tồn tại nói cùng thần linh. Ngôn ngữ thần tình trong lúc đó, không dám có nửa điểm vô lễ. Mà Giang Thần tại kết thúc tràng chiến dịch này sau khi, trước tiên tuyển chọn về tới Đông Đường Châu. Đông Đường Châu bên này, đã từ Vạn Lý trong miệng biết được Giang Thần mang phải trở về tin tức. Từ thành Trường An cửa thành một đường đi Tây, kéo gần Bách Lý, tất cả đều là hoan nghênh Giang Thần hồi Đông Đường Châu tu sĩ. Giang Thần tại ngoài thành Trường An hạ linh thuyền, tại tất cả mọi người chú mục dưới. Đi vào thành Trường An, tiến nhập luyện khí minh. Giang Thần! Giang Thần! Giang Đại Sư! Các loại tiếng hô! Dường như trời long đất nở. Giang Thần tiến nhập luyện khí minh, Vạn Lý, Bắc Thương không cùng với hôm nay đại đường Hoàng Triều Hoàng đế Lý Hiển đám người đã sớm xin đợi ở đây. Lý Hiển tuy rằng thân là Hoàng đế, thế nhưng hắn phi thường rõ ràng, hắn cái này ngôi vị Hoàng đế. Đều là Giang Thần cho, hơn nữa lấy Giang Thần thân phận bây giờ địa vị cùng với lực ảnh hưởng, không biết vứt hắn vị Hoàng đế này nhiều ít con phố. Cho nên tại Giang Thần trước mặt, hắn hay là không dám có chút Hoàng đế lên mặt. Không lâu sau khi, Giang Cầm, Ung Linh Nhi cùng với Phiền Thiên Hạo, Nhạc Trọng Lâu, Kỷ Vô Nguyệt, Triệu Huyền Cơ đám người, cũng nhộn nhịp đến đây. Lời của mọi người đề, tự nhiên là vây quanh tràng chiến dịch này triển khai, dù sao vừa kết thúc tràng chiến dịch này cho Vạn Linh Giới mang tới ảnh hưởng thực sự quá lớn, nếu không phải Giang Thần xuất lĩnh nhân tộc đại quân cho dù chạy tới. Sợ rằng toàn bộ Tây Vọng Châu của người tộc toàn bộ đều phải bị tàn sát. Cho dù nhân tộc đại quân lấy được thắng lợi cuối cùng, nhưng vì thế trả giá cao, cũng đạt tới một cái không thể phòng trừng tình trạng. Một trận nóng bỏng mà quen thuộc đàm luận sau khi. Kế tiếp đó là trong khi ba ngày ăn mừng đại yến, khắp trốn mừng vui, chúc mừng tràng chiến dịch này nhân tộc đại quân lấy được thắng lợi. Lần này tham gia chiến dịch hơn nữa sống sót tu sĩ, không hề nghi ngờ sẽ trở thành tất cả nhân loại trong mắt anh hùng, mà những thứ kia chết đi tu sĩ, thân nhân của bọn họ đều phải nhận được tôn trọng cùng với chiếu cố. Ăn mừng đại yến sau khi chấm dứt, náo nhiệt cùng tiếng động lớn ồn ào dần dần tán đi. Còn đang Giang Thần bên người, còn lại là Ung Linh Nhi, Giang Cầm cùng với Phiền Thiên Hạo, Kỷ Vô Nguyệt, Nhạc Trọng Lâu cái này lao bằng hữu. Trải qua trong khoảng thời gian này lịch lãm, Phiền Thiên Hạo khí tức trên người rõ ràng trở nên càng hung hiểm hơn, trước khi hắn tu luyện Thiên Tàn sát thuật, nhưng vẫn tại Giang Thần tạo hóa bên trong không gian bế quan, thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến. Thiên Tàn sát thuật vốn là một môn cực kỳ hung hãn, sát phạt quả quyết công pháp, cần lần lượt chém giết mới có thể phát huy ra kỳ uy lực chân chính. Trải qua trong khoảng thời gian này lịch lãm, Phiền Thiên Hạo tu vi hiện ra bạo phát thức tăng trưởng, từ xuất khiếu hậu kỳ trực tiếp đột phá đến rồi động hư trung kỳ, loại này đột phá tốc độ hoàn toàn có thể dùng kinh khủng để hình dung. Đương nhiên, Phiền Thiên Hạo tốc độ tu luyện sở dĩ nhanh như vậy, là tối trọng yếu hay là bởi vì thể chất của hắn cùng với tu luyện vừa mới thích hợp hắn thể chất công pháp, mặt khác liền là hoàn toàn không cần phải lo lắng linh thạch cùng đan dược. Sư phụ, ta dự định mấy ngày nữa lại đi ra lịch lãm, đi Tây Vọng Châu bên kia sưu tầm còn sót lại yêu thú. Phiền Thiên Hạo đạo. Có thể. Giang Thần gật đầu, tuy rằng Tây Vọng Châu chiến dịch đã kết thúc, thế nhưng có rất nhiều yêu thú trở thành cá lọt lưới, lẩn trốn tiến nhập Tây Vọng Châu thâm sơn rừng rậm hoặc là đại giang trong vực sâu tiềm giấu đi, cái này yêu thú ngày sau đều có thể trở thành uy hiếp nhân loại tu sĩ tồn tại. Cho nên có không ít người họp thành đội đi trước Tây Vọng Châu, chuyên môn tìm kiếm cái này tàn lưu lại yêu thú liệp sát, không chỉ có thể cho mình tăng chém giết kinh nghiệm, còn có thể từ nơi này chút yêu thú trên người đạt được một ít quý báu tài nguyên. Ca, lần này ngươi cũng sẽ không đi khắp nơi a? Giang Cầm bĩu môi hướng Giang Thần hỏi. Tại Giang Thần đi vào Tây Vọng Châu trước khi, Giang Cầm cùng Ung Linh Nhi cũng là ở bên ngoài lịch luyện, thế nhưng thú triều bạo phát sau khi, các nàng liền trở về Đông Đường Châu luyện khí minh. Trong khoảng thời gian này Giang Thần một mực cùng yêu thú chém giết, điều này cũng làm cho hai cô gái này đều là phi thường lo lắng cùng lo lắng. Tạm thời cũng sẽ không đi nơi nào, trước bế quan một đoạn thời gian, sau đó muốn bố trí độ kiếp trận pháp. Giang Thần cười cười, cương chịu sờ sờ Giang Cầm mái tóc, nói, thế nào, tiểu cầm ngươi luyến tiếc ca ca ly khai. Xem ra cấp cho ngươi tìm cái đạo lữ. Hừ. Nghe được Giang Thần nói những lời này, Giang Cầm tú khí cái mũi nhỏ nhất thời nhữ lại, nói, ta mới không cần tìm được lữ đây. Nga. Vì sao a? Lẽ nào không ai để ý ngươi? Giang Thần trêu ghẹo nói. Đương nhiên không có khả năng không ai nhìn thượng du trường Giang Cầm. Giang Cầm bản thân liền lớn lên khá vô cùng, hơn nữa tu vi cũng không sai, lại là Giang Thần muội muội, muốn truy cầu người của nàng nối liền không dứt, đáng tiếc Giang Cầm đều không có hứng thú. Làm sao có thể? Bất quá ta đối với bọn họ đều không có hứng thú, ta muốn tìm đạo lữ sẽ tìm như ca ca như ngươi vậy, đáng tiếc bọn họ những tên kia ngay cả ca ca của ngươi một nửa cũng không cùng. Không chỉ nói một nửa, có thể có ca ca của ngươi một phần mười, ta cũng sẽ không nói. Giang Cầm bất đắc dĩ nói. Giang Thần ha hả cười, nói, ngươi cô gái nhỏ này a, chính là nhãn giới quá cao. Bất quá, ngươi bây giờ giao trái tim nghĩ đều đặt ở tu luyện cũng là chuyện tốt, sau này đến rồi tiên giới, ngươi sẽ thấy vô số so ca ca ngươi còn muốn ưu tú thiên tài. Nga! Phải không? Tiên giới thật sự có rất nhiều so ca ca còn lợi hại hơn thiên tài. Giang Cầm có chút nghi hoặc, ở trong mắt của nàng, ca ca chính là vạn linh giới từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, lẽ nào tiên giới tu sĩ thực sự lợi hại như vậy? Chưa xong còn tiếp. Chương 449, phiền thiên hạo đạo lữ. Ha ha. Ca ca tại vạn linh giới có thể coi như không tệ, nhưng đã đến tiên giới, cũng chỉ có thể tính thông thường lạc. Giang Thần nở nụ cười. Hắn đối tiên giới thế nhưng có hiểu biết, tại tiên giới xuất thủ trẻ con, từ nhỏ liền hô hấp tiên linh chi khí, hơn nữa công pháp tu luyện, có thể có được đan dược, cùng với phụ trợ tu luyện trận pháp chờ các loại tài nguyên, đều xa xa không phải là vạn linh giới có thể tương để tịnh luận. Tại tiên giới có mười mấy tuổi 20 tuổi tu sĩ trẻ tuổi liền độ kiếp thành tiên, đây cũng không phải là quá mức ngạc nhiên sự tình. Mà ở vạn linh giới muốn làm được điểm này, căn bản không khả năng, cũng tỉ như Giang Thần tự mình, đã đầy đủ yêu nghiệt, có kiếp trước tiên đế ký ức, tu luyện hầu như không có bình cảnh, hơn nữa cũng ít ỏi thiếu khuyết tu luyện tài nguyên, nhưng vẫn là hao phí vài thập niên mới tu luyện đến độ kiếp kỳ. Cho nên tu luyện hoàn cảnh cũng trọng yếu phi thường. Mà tu chân giới cùng tiên giới hoàn cảnh, căn bản không thể so sánh. Tiên giới thực sự lợi hại như vậy, nghe ca ca ngươi nói như vậy, ta không kịp chờ đợi muốn đi tiên giới nhìn đây. Giang Cầm vẻ mặt mong đợi nói. Vậy ngươi là tốt rồi, tốt tu luyện, sớm ngày phi thăng tới tiên giới đi lạc. Giang Thần cười nói. Kế tiếp một đoạn thời gian, Giang Thần vẫn luôn tại điều dưỡng cùng bế quan tu luyện ở giữa. Trải qua hơn một năm khổ chiến, Giang Thần còn chưa lành tốt bế quan điều dưỡng. Lần này Giang Thần dự định trùng kích đến độ kiếp kỳ trung kỳ. Bế quan thời gian luôn luôn bay nhanh liền trôi qua. Một ngày này, Giang Thần chính đang bế quan, thế nhưng một đạo đưa tin tức lại cắt đứt hắn. Vừa lúc Giang Thần cũng tu luyện đến một cái hỏa hoan kỳ. Đơn giản ngừng lại. Nguyên lai là cậu gửi tới tin tức. Giang Thần đọc xong đưa tin châu ở giữa tin tức, là cậu nhắc nhở hắn có thể đi vào thiên cơ đạo. Lúc đó Thần Đông Lập cùng Giang Thần nói là, có độ kiếp kỳ thực lực. Có thể đi trước thiên cơ đạo tìm mẹ nó. Mà bây giờ Giang Thần thực lực, không chỉ có tại độ kiếp kỳ ở giữa thuộc về đứng đầu. Hơn nữa hắn hiện tại tại vạn linh giới danh tiếng cùng hy vọng, cũng đủ để cho toàn bộ thiên cơ đạo trở nên coi trọng. Ngay sau đó Giang Thần xuất quan, rót một cái thoải mái tắm nước nóng. Giang Thần đã không nhớ tự mình bao lâu không có như vậy trầm tĩnh lại. Nóng hầm hập vũ khí tại trước mắt không ngừng biến hóa, Giang Thần cả người đều triệt để thả lỏng ra. Đi tìm mẹ ta. Giang Thần trong lòng có chút kích động, tuy rằng tâm tính của hắn đã vô cùng thành thục cùng kiên định, thế nhưng vừa nghĩ tới đã biết một đời chẳng bao giờ che mặt mẫu thân. Trong đầu của hắn như trước nhịn không được phát lên nhẹ nhẹ rung động. Giang Thần tu luyện không phải là vô tình chi đạo, không cách nào chặt đứt thất tình lục dục, không cách nào nữa mặt đối với mình mẹ đẻ vẫn có thể tâm như chỉ thủy, không hề bận tâm. Vậy đi thiên cơ đạo một lần, đi gặp mẹ ruột của ta. Còn có kia từ chưa bao giờ thấy qua, ngăn cản phụ mẫu ta ở chung với nhau ngoại công, ta ngược là muốn nhìn một chút, cái này ngoại công rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vừa nghĩ tới cha của mình, cho đến chết đi cũng vô pháp cùng mẫu thân đoàn tụ. Giang Thần đáy lòng liền bốc cháy lên một cổ lửa giận. Nếu là mẫu thân một mực bồi tại phụ thân bên cạnh, kia phụ thân cũng không có khả năng cứ như vậy ly khai thế giới này a. Hít sâu một hơi, Giang Thần đứng dậy, chân nguyên một trận vận chuyển. Trên người hơi nước liền bị bốc hơi lên hầu như không còn, sau đó hắn đi ra ngoài. Làm Giang Thần đi vào trong sân thời điểm, Ung Linh Nhi, Giang Cầm, Phiền Thiên Hạo bọn người ở chỗ này. Khiến Giang Thần có chút kinh ngạc là, Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị cũng xuất hiện ở trong sân. Giang Thần. Trung Hạo nhìn thấy Giang Thần đi ra, bay nhanh đứng lên, cười lớn đã đi tới. Trung Đại Ca, Tiểu Nhị, các ngươi thế nào tới? Các ngươi không phải là tại Hoang Thần Giáo? Giang Thần mỉm cười hỏi. Ha ha. Chúng ta dự định tới Đông Đường Châu lịch lãm. Thuận tiện liền ghé thăm ngươi một chút nữa, dù sao cũng hiện tại có Châu Tế truyền tống trận. Qua đây cũng thật phương tiện. Trung Hạo cười nói. Đó cũng là. Giang Thần gật đầu, lại hỏi, vừa mới ta gặp các ngươi đều ở đây trong trò chuyện rất cởi mở tâm, đều đang nói chuyện gì đây? Ha ha. Chúng ta đang nói chuyện Thiên Hạo chuyện tình đây. Dịch Tiểu Nhị cười nói, Thiên Hạo lần này lịch lãm, gặp một cái thích nữ tử, hai người quyết định kết làm đạo lữ. Nga. Giang Thần trong mắt sáng ngời, nhìn về phía Phiền Thiên Hạo, trải qua lần này đi trước Tây Vọng Châu lịch lãm, Phiền Thiên Hạo khí tức trở nên càng thêm thành thục chững chạc. Thiên Hạo, có đúng hay không có loại chuyện này? Giang Thần cười hỏi. Bởi vì Phiền Thiên Hạo trước kia là từng có thất bại cảm tình trải qua, đó chính là tại Hoang Thần Giáo thời điểm cùng cái kia gọi là đường mật nữ tử, kết quả là lấy bi kịch thu giữ. Phiền Thiên Hạo bị cô gái kia vứt bỏ, mà đường mật lại bị chính cô ta làm ái mộ nam tử vứt bỏ. Sau cùng đường mật một trưởng vô đã chết tự mình trong bụng hải tử, ly khai Hoang Thần Giáo. Kết quả này rất bi kịch, vì thế Phiền Thiên Hạo trong một đoạn thời gian rất lâu đều vô cùng mất tinh thần, Giang Thần cùng Trung Hạo mấy người, đều phi thường đau lòng hắn. Bất quá thấy Phiền Thiên Hạo dần dần thoát khỏi lần thất bại này mối tình đầu bóng mờ, dần dần tỉnh lại đi, Giang Thần mấy người đều thay hắn cảm giác được vui vẻ. Mối tình đầu thất bại, đối với Phiền Thiên Hạo mà nói, cũng không phải chuyện xấu, chí ít lần này cảm tình từng trải khiến hắn lớn lên. Tại về sau một đoạn trong thời gian rất dài, Phiền Thiên Hạo đều muốn thống khổ chuyển rời đến tu luyện, hắn một mực ở lại tạo hóa bên trong không gian tu luyện, tu vi đột phi manh cao, cho tới bây giờ đã trở thành một cái tính cách kiên nghị, thực lực phi thường không tầm thường tu sĩ. Sư phụ, đúng vậy. Nàng kêu Đông Tuyết Tình, là Thiên Cơ Đạo nội môn nữ đệ tử. Chúng ta lần này tại Tây Vọng Châu lịch lãm biết, trên thực tế, chúng ta đã là đạo lữ. Ta nghĩ muốn kết hôn nàng làm vợ, nàng cũng đáp ứng rồi. Bất quá bây giờ khả năng có một chút phiền toái. Phiền Thiên Hạo đạo. Nga. Phiền phức. Giang Thần khẽ nhíu mày. Đúng vậy, nàng là Thiên Cơ Đạo đệ tử, còn giống như là Thiên Cơ Đạo một gã trưởng lao nữ nhi, phụ thân của nàng đối với ta cùng với nàng có chút phản đối. Phiền Thiên Hạo đạo. Thiên Cơ Đạo trưởng lão. Giang Thần hai mắt híp lại, hắn nghĩ tới mẫu thân của mình cùng phụ thân, mình ngoại công, không phải là Thiên Cơ Đạo cái gì trưởng lão. Nghĩ không ra hôm nay mình cái này đồ nhi cư nhiên cũng sẽ gặp phải loại chuyện này. Kia Đông Tuyết Tình thái độ của nàng đây? Giang Thần hỏi. Đồng thời Giang Thần quyết định, chỉ cần mình cái này đổ nhi cùng cái kia kêu Đông Tuyết Tình nữ tử hai tâm ý người đã quyết, vậy mình liền nhất định sẽ thay hắn đứng ra. Giang Thần tin tưởng lấy mình bây giờ lực ảnh hưởng, đứng ra giải quyết chuyện này, khẳng định không có vấn đề gì. Tuyết Tình nàng là kiên trì muốn cùng với ta, nhưng là phụ thân của hắn nói ta không xứng với nàng. Muốn đem nàng gả cho cái khác tông môn phó con gái của tông chủ tử. Phiền Thiên Hạo nói, Nga, bọn họ không biết ngươi là đệ tử của ta. Giang Thần lại hỏi, không biết, bởi vì ta một mực cũng không nói gì, coi như là Tuyết Tình, ta cũng không có cùng nàng nhắc tới. Phiền Thiên Hạo đạo, ừ, vi sư hiểu. Giang Thần gật đầu nói, ngươi yên tâm, vi sư nhất định sẽ thay ngươi đứng ra, chỉ cần ngươi và nàng là thật tâm yêu nhau, ta bảo chứng không có người có thể chia rẽ các ngươi. Thiên Cơ Đạo, cũng là nên đi xem đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 450, đi trước Thiên Cơ Đạo. Thiên Cơ Đạo, ở vào Đông Đường Châu Tây Nam chi địa Thiên Tịch Sơn Mạch. Thiên Tịch Sơn Mạch, núi non trùng điệp, long xà lên lục, lại có phi chạy chạy xiết, đại buộc như đồng bằng. Một ngày này, Giang Thần, Ung Linh Nhi, Giang Cầm, Phiền Thiên Hạo, Trung Hạo cùng với Dịch Tiểu Nhị đoàn người cưỡi linh thuyền, đi tới Thiên Tịch Sơn Mạch Thiên Cơ Đạo Sơn Môn ở ngoài. Đây là một tòa cỡ trung thành trì, chắc là do Thiên Cơ Đạo khống chế tu chân thành thị. Giang Thần khống chế linh thuyền rơi vào thành trì bên ngoài, bộ hành tiến nhập thành nội. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Giang Thần cùng Ung Linh Nhi, Giang Cầm đều đeo cải biến dung mạo cùng ẩn nấp hơi thở mặt nạ. Đoàn người tìm được rồi một nhà hơi thở sạn, điểm một bầu linh cửu, muốn một bàn thức ăn tinh xảo, Phiền Thiên Hạo cho Đông Tuyết Tình đưa tin sau, mấy người liền tại hơi thở sạn nội bắt đầu uống rượu dùng nữa, đồng thời chờ đợi Đông Tuyết Tình. Đối với Phiền Thiên Hạo lần này kết giao cái này đạo lữ, Giang Thần đám người trái lại rất muốn nhìn một chút. Đến cùng sẽ là dạng gì một cái nữ tử. Đại khái qua không được một khắc đồng hồ, Phiền Thiên Hạo liền mặt mang sắc mặt vui mừng đứng lên. Nàng đến rồi, ta đi xuống lầu nhận nàng. Phiền Thiên Hạo thật nhanh đi xuống lầu, không lâu sau khi, liền mang theo một cái buộc tóc đuôi ngựa biện nữ tử đi lên lầu. Nữ tử này nhìn qua rất là trẻ tuổi, dáng dấp có điểm như là 17-18 tuổi tiểu cô nương, đương nhiên tu sĩ tuổi thật không có khả năng từ ở bề ngoài chuẩn xác địa nhìn ra. Bất quá nữ tử này, đích xác nhìn qua rất là đáng yêu, một đôi mắt to rất là loại sáng, thoạt nhìn rất tinh thuần, ngũ quan thanh tú, khí sắc hồng nhuận, thấy Giang Thần đoàn người, liền mỉm cười lộ ra khả ái dáng tươi cười. Tại trên người của nàng, tựa hồ có một loại trời xanh lực tương tác. Ừ, không sai. Giang Thần âm thầm gật đầu, đối đồ đệ cái này đạo lữ. Cảm giác đầu tiên còn là rất tốt, so sánh với trước khi cái kia đường mật, đích xác tốt hơn không ít. Ngốc tử, thế nào không giúp ta giới thiệu một chút bằng hữu của ngươi? Phiền Thiên Hạo còn có chút sắc mặt đỏ bừng đứng ở nơi đó, tuy rằng hắn so sánh với đi qua chứng trạc không ít, thế nhưng ở phương diện này còn như trước mang theo một ít ngượng ngùng. Trái lại Đông Tuyết Tình mở miệng trước muốn Phiền Thiên Hạo giới thiệu trước mắt những người bạn này cho nàng nhận thức. Ha ha, ngồi trước a. Giang Thần cười ha ha một tiếng. Đạo, ngồi xuống một cái nữa cái giới thiệu cũng không trễ nha. Ừ, cũng tốt. Đông Tuyết Tình cười hì hì gật đầu, lôi kéo Phiền Thiên Hạo ngồi xuống. Tuyệt không câu thúc, có vẻ rất là hào phóng hình dạng. Tuyết Tình phải không? Ta thường nghe Thiên Hạo nhắc tới ngươi. Ta là Thiên Hạo sư phụ phụ, ngươi theo Thiên Hạo gọi ta là sư phụ là được rồi. Giang Thần cười nhạt nói. Sư phụ. Đông Tuyết Tình rất là thân mật kêu Giang Thần một tiếng sư phụ, bất quá trong ánh mắt nàng có chút ngạc nhiên. Người này là Thiên Hạo sư phụ phụ. Nhìn qua giống như rất trẻ tuổi, hắn thật có thể đủ làm Thiên Hạo sư phụ phụ sao? Đương nhiên, mấy vấn đề này, chỉ tồn tại Đông Tuyết Tình lòng của trong, nàng tự nhiên sẽ không mang những lời này nói ra. Sau đó, Giang Cầm, Ung Linh Nhi, Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị đều nhất nhất giới thiệu tự mình. Đông Tuyết Tình rất lắng nghe mỗi người tự giới thiệu, sau đó nghiêm túc nhớ kỹ. Nàng luôn có thể đủ tìm được trọng tâm câu chuyện, cùng mỗi người đều có thể đủ trò chuyện rất tới mở tâm. Giang Thần nhìn ra, cái này Đông Tuyết Tình, thật là một cái rất hoạt bát, rất rộng rãi nữ tử. Thiên Hạo có thể tìm được nữ tử này làm đạo lữ, ngược lại không tệ. Thiên Phú cũng coi như có thể. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng. Tuyết Tình, ta lần này tới Thiên Cơ Đạo, kỳ thực liền là muốn tới cùng ngươi cầu hôn. Phiền Thiên Hạo nói, khiến Đông Tuyết Tình đầu tiên là vui vẻ, nhưng sau đó trong mắt liền toát ra khác thường thần sắc. Nàng lắc đầu. Nói, Thiên Hạo, hiện tại sợ rằng còn không được. Vì sao? Phiền Thiên Hạo vội vã hỏi. Ta còn không có thuyết phục phụ thân ta. Đông Tuyết Tình bất đắc dĩ nói, ta đã cùng phụ thân nói qua vài lần về chuyện của ngươi. Thế nhưng, hắn đều không thế nào đồng ý. Thấy Phiền Thiên Hạo có chút thất vọng, Đông Tuyết Tình lại an ủi. Bất quá Thiên Hạo, ngươi trước không nên quá lo lắng, ta tin tưởng phụ thân ta là sẽ không phản đối với chúng ta. Hắn hiện tại sở dĩ không đồng ý. Hẳn là bởi vì hắn còn không biết ngươi, ta đây lần dẫn ngươi đi Thiên Cơ Đạo thấy hắn, ta tin tưởng cha ta nếu là thấy ngươi bản thân sau khi, chắc là sẽ đồng ý. Đông Tuyết Tình nghiêm túc nói, Phiền Thiên Hạo thần sắc cũng biến thành nhìn khá hơn, hắn nghĩ thầm có thể thật là như vậy, nếu như phụ thân của Đông Tuyết Tình thấy được tự mình, nói không chừng liền sẽ đồng ý. Một bên Giang Thần, cũng không nói gì, thấy bản thân liền sẽ đồng ý, là thật sao? Nếu quả thật là như vậy... Sợ rằng phụ thân của Đông Tuyết Tình đã sớm để cho nàng mang Phiền Thiên Hạo hồi Thiên Cơ Đạo gặp mặt. Thế nhưng, phụ thân của Đông Tuyết Tình từ đầu tới đuôi đều không có nói ra qua muốn nhìn một lần Phiền Thiên Hạo, hiển nhiên hắn căn bản cũng không khả năng đồng ý cái này cái cọc hôn sự. Bất quá Giang Thần không nói gì, đến rồi thời điểm mấu chốt, hắn tự nhiên sẽ đứng ra, thay chính hắn một đồ nhi nói chuyện. Sư phụ, Linh Nhi tỷ, Tiểu Cầm tỷ, Trung Đại ca, Tiểu Nhị tỷ, không bằng như vậy đi. Các ngươi mấy ngày nay sẽ theo ta đến Thiên Cơ Đạo ở vài ngày, ta mang Thiên Hạo đi gặp cha ta, ta sẽ thuyết phục cha ta. Đông Tuyết Tình hướng Giang Thần đám người nói. Trung Hạo đám người tự nhiên đều là nhìn về phía Giang Thần, hiển nhiên bọn họ đều là nghe Giang Thần. Giang Thần gật đầu, nói, cũng tốt, không ngại đi thưởng thức Thiên Cơ Đạo mỹ cảnh. Đã sớm nghe nói Thiên Cơ Đạo tại Đông Đường Châu Tam Đại Chín Sao Tông Môn ở giữa là cảnh sắc tốt nhất một tông. Thiên Cơ Đạo cảnh sắc đích xác khá vô cùng. Từng ngọn tinh khiết màu trắng kiến trúc, hưu thế tại Thanh Sơn Lục Thủy trong lúc đó. Núi xanh bộ dạng ấn, có bạch viên thoăn thoắt leo lên. Không cốc trung linh, có linh hạc dương cánh phi động. Giang Thần đám người, bị Đông Tuyết Tình an bài tại một tràng độc lập tiểu lâu nội, đẩy ra cửa sổ, đập vào mắt đó là linh xương bước lên sân cốc, mạn sơn biến dã xanh tươi xanh um, tâm tình nhất thời tốt. Có thể tại Thiên Cơ Đạo nội, cho Giang Thần đoàn người an bài như vậy thượng cấp độc lập nơi ở, có thể nhìn ra phụ thân của Đông Tuyết Tình tại Thiên Cơ Đạo nội, tuyệt đối là có nhất định phân lượng nhân vật. Ha ha! Thiên Hạo, người cái này tương lai cụ, xem ra không đơn giản Nga. Trung Hạo ở một bên treo ghẹo nói. Phiền Thiên Hạo ngượng ngùng lắc đầu, đạo, Trung Hạo đại ca, bây giờ là bát tự còn không có một quang chuyện tình, trước hết không muốn nói như vậy. Ngươi sợ cái gì? Trung Hạo trái lại chẳng hề để ý, có sư phụ ngươi cho ngươi đứng ra, ngươi còn thật lo lắng cái kia Đông Tuyết Tình không cưới được tay. Xung quanh mấy người đều là cười ha hả. Tại Thiên Cơ đạo mặt khác một ngọn núi thượng, Đông Tuyết Tình chu miệng nhỏ, trên mặt mang giọt nước mắt, một bộ dáng vẻ đáng thương. Tại Đông Tuyết Tình trước mặt của, đứng chính là một cái khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam tử. Không được, Tuyết Tình, từ nhỏ đến lớn, vi phụ đều theo ngươi, nhưng là chuyện này Tình, vi phụ là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam tử, thái độ rất là kiên quyết nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 451, phụ nữ nói chuyện với nhau. Cái này khuôn mặt uy nghiêm nam tử, đúng là phụ thân của Đông Tuyết Tình, Thiên Cơ đạo hình phạt trưởng lão Đông Lệ Lôi. Hình phạt trưởng lão tại một cái tông môn ở giữa địa vị không giống bình thường, ngoại trừ thái thượng tờ giờ ư họ NG lão cùng tông chủ, thông thường chính là hình phạt trưởng lão, coi như là vậy phó tông chủ, cũng không có hình phạt trưởng lão nắm giữ thực quyền. Vì sao không được? Phụ thân, lẽ nào Thiên Hạo nơi nào không tốt sao? Người đã gặp hắn, nên biết hắn làm người là rất tốt. Đông Tuyết Tình đạo. Đông Lệ Lôi lắc đầu nói, Tình Nhi, Thiên Hạo là một cái tốt hài tử, thiên phú tu luyện cũng không sai, thế nhưng hắn không xứng với ngươi. Vì sao? Vì sao hắn không xứng với ta? Đông Tuyết Tình khóc lắc đầu, mặt đầy nước mắt, cũng bởi vì phụ thân ta là Thiên Cơ đạo hình phạt trưởng lão. Không sai. Bởi vì ta là Thiên Cơ đạo hình phạt trưởng lão, mà hắn xuất thân quá mức bình thường, ngươi muốn tìm đạo lữ, kết hôn đối tượng, tương lai là nếu có thể đủ đang tu luyện thượng giúp đỡ của ngươi. Phiền Thiên Hạo hắn không được, hắn cũng không đủ của người mạch quan hệ, không cách nào trợ giúp cho ngươi. Đông Lệ Lôi đạo. Không. Ta không muốn đạo khác lữ, ta chỉ nhận thức Thiên Hạo, nếu như cha ngươi không đáp ứng ta, ta đây giống như hắn bỏ trốn. Đông Tuyết Tình ngửa đầu, vẻ mặt quật cường. Làm càn. Đông Lệ Lôi nhướng mày, đạo, Tình Nhi, ngươi càng ngày càng kỳ cục. Nói, Đông Lệ Lôi lại thở dài một hơi, Tình Nhi, ta cái này là vì tốt cho ngươi. Ngươi bây giờ còn quá trẻ tuổi, không hiểu chuyện. Không biết tuyển chọn một cái đúng đạo lữ, sau này của ngươi tu đạo đường muốn dễ nhiều ít. Tin tưởng vi phụ sẽ tìm một chân chính thích hợp của ngươi đạo lữ. Không. Ta nói. Ta chỉ muốn Thiên Hạo. Cái khác ai ta cũng không muốn. Đông Tuyết Tình như trước lắc đầu. Hai tử, là Thiên Hạo hắn thực sự không xứng với ngươi. Vi phụ cũng không muốn nói nhiều, ngươi liền nhìn Thiên Hạo bọn họ những bằng hữu kia. Bao quát sư phụ của hắn, không có một tại Đông Đường Châu là có danh tiếng. Giả như tương lai ngươi gặp phiền phải gì, hắn giúp thế nào giúp ngươi? Hắn căn bản không có mạng giao thiệp giúp ngươi a. Nói đến đây, Đông Lệ Lôi dừng một chút, lại nói, Tuyết Tình, ta cứ như vậy cùng ngươi nói đi. Vốn có vi phụ phải không hẳn là tại người phía sau đàm luận người khác thị phi. Thế nhưng ta tin tưởng ngươi nghe xong chuyện này có lẽ sẽ có làm xúc động. Chúng ta tông môn đã từng ra qua lấy là thiên tài nữ tử. Tên là Nắng Mai, ngươi nghe nói qua sao? Ngươi nói là thái thượng tờ giờ ư họ NG lao thần từ dương thần trưởng lao nữ như sao? Đông Tuyết Tình hỏi. Không sai. Chính là nàng. Nàng đã từng là thiên cơ đạo công nhận thiên tài, thiên phú tu luyện, so ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Thậm chí tại lúc đó được xưng là vạn linh giới ưu tú nhất thiên tài, nhưng là bởi vì nàng tuyển chọn đạo lữ sai lầm. Cho nên rơi xuống hôm nay ruộng đồng. Đông Lệ Lôi lắc đầu nói, giọng nói rất là tiếc hận. Tuyển chọn đạo lữ sai lầm. Nàng huyền người nào làm như đạo lữ? Đông Tuyết Tình có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm. Lúc đầu phụ thân của nàng, cũng chính là thái thượng tờ giờ ư họ NG lão, vốn là muốn đem hắn gả cho một vị khác thiên tài Bách Lý Tường Vân. A, Bách Lý Tông Chủ. Đông Tuyết Tình có chút kinh ngạc, bởi vì Bách Lý Tường Vân chính là hôm nay Thiên Cơ đạo Tông Chủ. Không sai. Đông Lệ Lôi gật một cái, nói, nếu như lúc đầu Nắng Mai nghe nàng lời của phụ thân, gả cho Bách Lý Tường Vân, kia hôm nay nên hạnh phúc dường nào. Thế nhưng nàng hết lần này tới lần khác lựa chọn Nam Phong Châu không có một người bất kỳ bối cảnh gì người thường. Đông Tuyết Tình cũng không có cùng phụ thân một dạng. Lộ ra tiếc hận vẻ, trái lại rất là hiếu kỳ, Nắng Mai lựa chọn người thường rốt cuộc là một cái tuyếp đàn ông như thế nào. Nàng nhất định là rất yêu cái kia phàm nhân. Bằng không cũng sẽ không tuyển chọn một phàm nhân làm trượng phu của nàng A. Đông Tuyết Tình thầm nghĩ. Kia sau đó thì sao? Đông Tuyết Tình lại hỏi. Về sau? Đông Lệ Lôi thở dài một cái, nói. Về sau, Nắng Mai ẩn cư tại Nam Phong Châu, nhưng là lại bị Thái Thượng Tờ Giờ Ư Họ NG lao tìm được rồi. Tại Nam Phong Châu trong đoạn thời gian đó, Nắng Mai tu vi một mực không có nửa điểm tiến triển. Thái Thượng Tờ Giờ Ư Họ NG lao rất phẫn nộ, mạnh mẽ mang đi Nắng Mai. Đồng thời dưới cơn nóng giận một trưởng đánh vào Nắng Mai trượng phu trên ngực, nếu không phải Nắng Mai lấy sinh mệnh áp chế, chỉ sợ cũng trực tiếp bị đại trưởng lao giết. Đáng thương nhất chính là hai đứa bé kia, đều còn không có hiểu chuyện, một hài tử một hai tuổi, cũng chưa có mẫu thân. Đông Tuyết Tình suy nghĩ một chút, nói, ta nghĩ chuyện này, không thể trách Nắng Mai. Có lẽ Nắng Mai tiền bối tại Nam Phong Châu quá rất vui vẻ chứ. Nàng tu vi không có tăng trưởng, có thể đối với nàng mà nói căn bản cũng không có quan hệ. Chỉ cần cùng nàng người yêu có thể cùng một chỗ, không thể tu luyện lại có quan hệ gì. Là Thái Thượng Tờ Giờ Ư Hỏ Nờ G Lão làm không đúng, Thái Thượng Tờ Giờ Ư Hỏ Nờ G Lão mạnh mẽ chia rẽ người ta một đôi ân ái phu thê, nếu như không phải là hắn, Nắng Mai tiền bối chỉ biết rất hạnh phúc địa cùng người nhà của hắn sinh hoạt chung một chỗ. Nói bậy. Đông Lệ Lôi hừ một tiếng, nói, thân là tu sĩ, nếu như không thể tu luyện, kia sống còn có ý nghĩa gì? Nàng và một phàm nhân kết làm phu thê, kia trăm năm sau, trượng phu của nàng đã chết, nàng một người thì như thế nào có thể hạnh phúc? Tình nhi, ánh mắt của ngươi quá mức thiện cận, hẳn là phóng lâu dài chút. Không phải. Chỉ cần Nắng Mai tiền bối cùng trượng phu của nàng đã từng yêu nhau qua, coi như là trượng phu của nàng đã chết, Nắng Mai tiền bối cũng sẽ không hối hận, bởi vì nàng đã từng có qua một đoạn tốt đẹp chính là ái tình. Mặt khác, nàng còn có con của mình a, đó là nàng và chồng của nàng tình yêu kết tinh. Ta nghĩ Thái Thượng Tờ Giờ Ư Hỏ Nờ G Lao không hẳn là chia rẽ bọn họ. Đông Tuyết Tình đạo. Không cần nói nữa. Đông Lệ Lôi sắc mặt trầm xuống, bất quá hắn trung quy có chút vào tâm không đành lòng. Đông Tuyết Tình từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không có nghiêm nghị quát lớn qua, bởi vì hắn luyến tiếc để cho mình bảo bối này nữ nhi khổ sở. Ô ô. Đông Tuyết Tình còn lại là lần thứ hai khóc lên, nghẹn ngào nói, cha, từ nhỏ đến lớn, ngươi cũng không có cự tuyệt qua ta, vì sao ngươi lần này không đáp ứng ta? Nếu như mẹ còn ở đó, nàng nhất định là sẽ đáp ứng nữ nhi. Vừa nghe đến Đông Tuyết Tình nhắc tới mẹ, Đông Lệ Lôi trong mắt tàn khốc tùy theo hễ quét là sạch, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, thương yêu địa nhìn con gái của mình, nói, Tình nhi, cũng không phải cha không chịu đáp ứng ngươi, cha cũng là vì tốt cho ngươi. Như vậy đi. Nữ nhi, ta và cha các lui nhường một bước, làm sao? Thế nào lui nhường một bước? Đông Tuyết Tình nhìn về phía phụ thân. Cha cũng không cự tuyệt Thiên Hạo làm cha con rể, bất quá hắn muốn biểu hiện khiến cha thỏa mãn mới được. Đông Lệ Lôi đạo. Vậy hắn phải nên làm như thế nào? Đông Tuyết Tình hỏi. Cha dự định tại một tháng sau khi, cho ngươi tổ chức một lần chọn rể tỷ thí, tất cả vạn linh giới nam tu sĩ đều có thể trước tới tham gia. Nếu như phiền Thiên Hạo có thể tại những người này ở giữa lan truyền ra mà nói, cha liền đáp ứng khiến hắn và ngươi thành thân. Đông Lệ Lôi nói. Chọn rể tỷ thí. Đông Tuyết Tình nhíu mày. Đối mặt toàn bộ vạn linh giới chọn rể tỷ thí. Nữ nhi, nếu như Thiên Hạo tiểu tử kia thực sự ưa thích ngươi, hắn nhất định là sẽ tham gia chọn rể tỷ thí. Ngươi cũng muốn đối với hắn một cách tự tin có đúng hay không? Đông Lệ Lôi nói. Được rồi. Đông Tuyết Tình mặc dù có chút không vui, thế nhưng hiện tại xem ra cũng chỉ có như vậy. Nhìn Đông Tuyết Tình rời đi bóng lưng, Đông Lệ Lôi bất đắc dĩ lắc đầu, thấp giọng nói, nha đồng đốc, hy vọng ngươi có thể minh bạch vi phụ vất vả tâm sức. Chọn rể tỷ thí thượng ngươi sẽ gặp phải chân chính thích hợp người của ngươi, hy vọng sự lựa chọn của ngươi đừng cho cha thất vọng. Chưa xong còn tiếp. Chương 452, chọn rể tỷ thí. Độc lập bạch sắc tiểu lâu nội. Cái gì? Phụ thân ngươi nói nên vì ngươi tiến hành chọn rể tỷ thí. Trung Hạo nghe được Đông Tuyết Tình địa mà nói, giật mình mở to hai mắt nhìn, cái này không phải là trong truyền thuyết so vũ chiêu thân sao. Tuyết Tình, vậy muốn thế nào tỷ thí? Thiên Hạo có chút bận tâm hỏi. Phiền Thiên Hạo chỉ động hư cảnh giới tu vi, thế nhưng tại Đông Đường Châu, động hư cảnh giới cũng không tính đỉnh cấp, coi như là cùng Phiền Thiên Hạo tuổi tác không sai biệt lắm tu sĩ ở giữa động hư cảnh giới tu sĩ cũng không thiếu, thậm chí còn có đại thừa kỳ tu sĩ. Cho nên, Phiền Thiên Hạo nếu như là muốn thông qua đánh bại người khác phương thức thắng được lần này chọn rể tỷ thí, sợ rằng khả năng không lớn. Cha ta nói, lần này chọn rể tỷ thí, chủ yếu chia làm tam vòng, hắn sẽ thỉnh Thiên Cơ Đạo mấy vị nhân vật trọng yếu để làm phán quyết. Đông Tuyết Tình đạo. Kìa tam vòng. Phiền Thiên Hạo liền vội vàng hỏi. Vòng thứ nhất là võ đài. Chỉ lôi đài lúc trước 10 tên tu sĩ mới có thể tiến vào đợt thứ hai. Đợt thứ hai là trước đi tìm đến chỉ định tam đồ vật. Cái này tam đồ vật là cái gì ta hiện tại còn không biết. Về phần vòng thứ ba, còn không có định ra tới. Đông Tuyết Tình đạo. Nghe được Đông Tuyết Tình nói, Phiền Thiên Hạo chân mày liền nhíu lại. Vòng thứ nhất võ đài, còn chỉ trước 10 tên mới có thể tiến nhập đợt thứ hai. Không hề nghi ngờ. Phiền Thiên Hạo nhất định là sẽ vì Đông Tuyết Tình đi võ đài, mặc kệ bao lớn hy vọng, thậm chí không tiếc phó ra cánh mạng của mình. Thế nhưng Phiền Thiên Hạo phi thường rõ ràng thực lực của chính mình, nếu như là động hư cảnh giới tu sĩ, như vậy Phiền Thiên Hạo có rất lớn nắm chặt có thể thủ thắng. Nhưng nếu như đối phương là đại thừa kỳ tu sĩ hoặc là độ kiếp kỳ tu sĩ đây? Đông Đường Châu cường giả như mây, Phiền Thiên Hạo còn không sẽ tự đại đến nhận thức là thực lực của chính mình có thể đứng vào trước người. Giang Thần còn lại là nhìn Đông Tuyết Tình, hắn không tin nếu như vòng thứ nhất chỉ là võ đài đơn giản như vậy, kia Đông Tuyết Tình còn có thể đáp ứng cha nàng. Quả nhiên. Sau đó Đông Tuyết Tình liền nói, Thiên Hạo, ngươi không cần phải lo lắng. Cha ta cũng đã nói, cho nên lần này tham gia chọn rể tỷ thí tu sĩ, đều chỉ có thể mang tu vi áp chế tại động hư cảnh giới. Cho nên ngươi không cần lo lắng quá mức. Mang tu vi đều áp chế tại động hư cảnh giới. Phiền Thiên Hạo nhất thời thở dài một hơi, nếu như đối thủ toàn bộ mang tu vi áp chế tại động hư cảnh giới, như vậy giết tiến trước 10, hắn vẫn rất có nắm chặt. Dù sao Phiền Thiên Hạo là thiên sát thân thể, mà lại dưới sự chỉ điểm của Giang Thần tu luyện thiên tàn sát thuật, động hư cảnh giới bên trong. Gần như vô địch. Chiêu đó thân so thử khi nào thì bắt đầu đây? Phiền Thiên Hạo hỏi. Một tháng sau khi. Đông Tuyết Tình đáp. Tốt, kia tháng, ta ở nơi này trong toàn tâm tu luyện. Tuyết Tình, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thắng chọn rể tỷ thí. Phiền Thiên Hạo kiên định nói. Ừ. Đông Tuyết Tình trọng trọng gật đầu, hướng Phiền Thiên Hạo đầu tới ủng hộ ánh mắt. Kế tiếp một tháng trong, Phiền Thiên Hạo mang toàn bộ tâm tư đều đầu nhập tại mâu nghị chiến đấu trong trạng thái. Đương nhiên, Giang Thần làm sư phụ, tại trong một tháng này, trên cơ bản đều đang chỉ điểm Phiền Thiên Hạo. Tuy rằng Phiền Thiên Hạo trải qua một đoạn thời gian dài lịch lãm, nhưng dù sao còn xa xa thiếu. Cương giả chân chính, cái nào không phải là trải qua vô số lần sinh tử chém giết mới luyện liền mà thành. Phiền Thiên Hạo kinh nghiệm thực chiến, chỉ có thể tính là một kiểu. Bất quá, có Giang Thần chỉ điểm, Phiền Thiên Hạo thực chiến trình độ, mỗi một ngày đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Trải qua một tháng một đấu một huấn luyện, tại Giang Thần toàn lực điều giáo dưới, Phiền Thiên Hạo thực lực, so một tháng trước, tuyệt đối muốn gia tăng rồi gấp đôi có thừa. Đông Tuyết Tình chọn rể tỉ thí tin tức, đã tại Đông Đường Châu truyền ra, rất nhiều có nhất định danh vọng cùng thực lực, hơn nữa muốn tìm một lý tưởng đạo lữ tu sĩ đều từ tứ diện chạy tới Thiên Cơ Đạo. Đông Tuyết Tình là Thiên Cơ Đạo hình phạt trưởng lao Đông Lệ Lôi con gái một nhì, hơn nữa Đông Tuyết Tình bản thân dung mạo phi thường xuất chúng, thiên phú cũng không sai, có thể tìm được như vậy đạo lữ, tự nhiên là khá vô cùng. Lần này trước tới tham gia chọn rể tỉ thí tu sĩ, tổng cộng có hơn 300 người, cái này 300 người ở giữa, đại bộ phận là động hư tu sĩ, nhưng là có 30 mấy đại thừa kỳ tu sĩ, trong đó thậm chí còn có một cái độ kiếp kỳ tu sĩ. Mấy ngày nay, Đông Tuyết Tình không có tái xuất hiện, xem ra là bị Đông Lệ Lôi giam hãm, lưu tại trong khuê phòng. Chọn rể tỉ thí chính thức lúc mới bắt đầu, hơn 300 danh tu sĩ toàn bộ đi tới an bài tốt một tòa giao trì ở giữa. Chỗ ngồi này giao trì, rất là rộng. Giao trì nội trồng đầy hoa sen, lá sen thanh thúy, hoa sen nở rộ, có nhàn nhạt mùi thơm ngát bay ra. Tại giao trì bên trên, là đàn mục xây thành tinh xảo hàng lang, cùng với từng gian trải qua tỉ mỉ sửa chữa đình đài, nhất vị trí giữa, còn lại là một tòa rộng rãi đài. Đông Lệ Lôi lúc này liền đứng ở nơi này tòa rộng rãi trên đài, tại bên người của hắn, còn lại là Đông Tuyết Tình. Đông Tuyết Tình chính không ngừng quan sát bốn phía, muốn tìm được Phiền Thiên Hạo đứng ở nơi đó, mấy ngày nay nàng bị phụ thân giam hãm. Ngay cả đưa tin châu cũng bị lấy đi. Phiền Thiên Hạo đi theo Giang Thần, đi tới giao trì ở giữa, xa xa liền thấy rộng rãi trên đài Đông Tuyết Tình. Đông Tuyết Tình mặc một bộ luyện thải nghe thường, đầu đội cửu phượng ánh sáng mặt trời quan, thanh tú khuôn mặt trong lúc đó bình thêm một phần ung dung cảm giác. Không thể không nói, Đông Tuyết Tình đích thật là một cái phi thường có mị lực nữ tử. Tuy rằng vẻ đẹp của nàng không giống với tuyệt đại đa số mỹ nữ, nhưng đặc biệt chất phác, lực tương tác cũng làm cho người khó có thể đáng ghét như thế một cái khả ái nữ tử. Tuyết Tình. Phiền Thiên Hạo thấy được Đông Tuyết Tình, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó hướng Đông Tuyết Tình thần thức truyền âm đi qua. Nhưng là thần thức của hắn truyền âm, tại trước tiên đã bị Đông Lệ Lôi phát hiện, Đông Lệ Lôi nhíu mày, không giấu vết vung tay lên, liền mang Phiền Thiên Hạo thần thức truyền âm cắt đứt ra. Mà Đông Tuyết Tình vẫn không có phát hiện Phiền Thiên Hạo. Hừ. Một tiếng hừ lạnh thanh tại Phiền Thiên Hạo đầu góc ở giữa vang lên. Đây là Đông Lệ Lôi cho Phiền Thiên Hạo cảnh cáo. Phiền Thiên Hạo chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng, Đông Lệ Lôi là một gã độ kiếp cảnh tu sĩ, cho Phiền Thiên Hạo mang tới thần thức gáp bách không giống bình thường. Đông trưởng lão, có đúng hay không có điểm quá phận? Mà lúc này, đồng dạng có một giọng nói tại Đông Lệ Lôi trong đầu vang lên, Đông Lệ Lôi cả kinh, nhìn về phía Giang Thần. Hắn từ Giang Thần thần thức truyền âm ở giữa cũng cảm giác được đối phương không đơn giản. Đông Đường Châu lúc nào ra nhân vật số 1 như vậy? Đông Lệ Lôi nhịn không được quan sát Giang Thần, âm thầm suy tư. Bất quá, hắn thế nào cũng nhớ không nổi, Đông Đường Châu có phù hợp Giang Thần hôm nay cái này hình tượng nhân vật. Chắc là một cái ẩn nấp cao thủ a. Phiền Thiên Hạo có thể có hôm nay tu vi, nói vậy chính là bị người này chỉ điểm, bất quá, người này cuối cùng là không có gì tên tuổi, tại Đông Đường Châu cũng không tính là đại nhân vật. Đông Lệ Lôi thầm nghĩ, tốt lắm. Đông Lệ Lôi sau đó liền rời đi lực chú ý, ánh mắt quét hướng bốn phía, háng giọng một cái nói, tại hạ Đông Lệ Lôi, phi thường cảm tạ các vị có thể hãnh diện, và hôm nay tới rồi Thiên Cơ Đạo tham gia tiểu nữ chọn rể đại bỉ. Về lần này đại bỉ quy trình, nói vậy các vị đều đã có nghe thấy, ở đây sẽ không làm lắm lời. Phía dưới ta muốn giới thiệu là, lần thi đấu này bình ủy, đầu tiên khiến chúng ta hoan nghênh Thiên Cơ Đạo Thái Thượng Tờ Giờ Ứ Hỏ NG Lão, Thần Từ Dương. Chưa xong còn tiếp. Chương 453, thứ một vòng lôi đài thi đấu. Thần Từ Dương. Vừa nghe đến tên này, Giang Thần con người đó là co rụt lại, sau đó hắn hướng phía rộng rãi trên đài tên kia xuất hiện lao giả nhìn lại. Đây là một cái có một đầu ngân bạch như tuyết tóc dài lao giả, hai mắt cực kỳ lợi hại, tại trên người của hắn, có một cổ bỏ ta kỳ của người nào khí chất, tựa hồ thiên hạ duy ngã độc tôn. Giang Thần song quyền không khỏi nắm thật chặt, chính là cái này lão nhân, chính là mình cái tiện nghi này ngoại công, có thể dùng cha mẹ mình không thể cùng một chỗ, có thể dùng tự mình từ nhỏ đến lớn, hầu như không cách nào hưởng thụ được tình thương của mẹ ấm áp. Hận. Không có hận, đó là không có khả năng. Coi như là Giang Thần lòng của tính, sớm đã thành vô cùng cứng cỏi, nhưng lúc này như trước nhịn không được đối lao đầu này sinh ra địch ý. Thần ca. Ung Linh Nhi nhẹ nhàng mà kéo Giang Thần cánh tay của, thấp giọng an ủi hắn. Giang Thần bài trừ vẻ tươi cười, hướng phía Ung Linh Nhi khẽ gật đầu. Ca. Người này, chính là của chúng ta ngoại công sao. Giang Cầm nhìn về phía ca ca, trong con ngươi lóe ra một tia nước mắt lưng trọng. Giang Thần gật đầu. Ca, chúng ta đây mẹ đây. Giang Cầm lại hỏi. Chờ lần này Thiên Hạo thắng được chọn rể tỷ thí, chúng ta phải đi tìm mẹ. Giang Thần đạo. Sau đó, Đông Lệ Lôi lại giới thiệu kế tiếp mấy vị bình ủy, cái này bình ủy, đều là Thiên Cơ Đạo người có quyền cao chức trọng, ngoại trừ Thần Từ Dương ở ngoài, tông chủ Bách Lý Tường Vân cũng ở trong đó, khiến Giang Thần có chút không tưởng được chính là, cậu thần Đông Lập cũng ở trong đó. Tổng cộng là 5 bình ủy, không lâu sau khi, vòng thứ nhất tranh tài lại bắt đầu. Vòng thứ nhất là lôi đài thi đấu. Hơn 300 danh tu sĩ, tham gia lôi đài thi đấu, áp dụng chính là đào thải hình thức. Một hồi định thắng bại. Lôi đài thiết lập với Thiên Cơ Đạo phía sau núi một mảnh dốc đá bên trên, chỗ ngồi này dốc đá, hiển nhiên là Thiên Cơ Đạo đệ tử dùng để quyết đấu địa phương, mặt trên hiện đầy chiến đấu vết tích, bất quá bởi vì mặt trên bố trí cấm chế trận pháp, cho nên ngược cũng không cần lo lắng chỗ ngồi này dốc đá sẽ bởi vì chiến đấu kịch liệt mà đổ nát. Mặt khác, lần này lôi đài thi đấu còn chuyên môn bố trí một cái trận pháp cấm chế. Trận pháp này cấm chế tác dụng chính là mang tiến nhập trong đó tu sĩ tu vi áp chế tại động hư cảnh giới. Đương nhiên, cái này động hư cảnh giới, kia sẽ không có minh xác hạn chế đến động hư mấy trọng cảnh giới. Nói cách khác, đại thừa kỳ cùng độ kiếp kỳ tu sĩ tại trận pháp này ở giữa, có thể biểu hiện ra động hư 9 tầng thực lực, ngay cả động hư 9 tầng dưới tu sĩ, thì chỉ có thể biểu hiện ra tự thân tu vi. Từ điểm này nhìn lên, đại thừa kỳ tu sĩ cùng độ kiếp kỳ tu sĩ, còn là chiếm giữ nhất định ưu thế. Bất quá, đối với Phiền Thiên Hạo mà nói, trái lại không sao cả, bởi vì hắn đã là động hư hậu kỳ tu vi. Hơn nữa thiên tàn sát thuật, tự thân thực lực so sánh với vậy động hư tu sĩ cường đại hơn nhiều lắm,